Chờ Lâm Văn Bắc cùng Cung Hương Di đi xa, Tống Hạo Nhiên mới chậm rãi buông ra khẩn siết chặt tiểu hài tử cánh tay, túi đầu ôn nhu liếc coi hắn, thận trọng mở miệng, "Cung Hương Di đầu óc có bệnh, ngươi về sau cách xa nàng một chút biết không?" "Ân, đã biết." Cung Lê Hân dứt khoát gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Cung Hương Di hành động rất là không thể hiểu được. "Ngoan." Tống Hạo Nhiên sờ sờ hắn mềm mại phát đỉnh, cảm thán nói, "Không nghĩ tới ta Lê Hân thế nhưng là cái tuyệt thế cao thủ." Vừa rồi một đường đi tới, Lâm Văn Bác đã đem tiểu hài tử sự đều nói cho hắn. May mắn Lê Hân có tự bảo vệ mình năng lực. Dứt lời, Tống Hạo Nhiên trong lòng nảy lên nghĩ lại mà sợ, đầu thật sâu chôn ở Cung Lê Hân cổ, ngửi ngửi kia làm hắn lần cảm an tâm thoải mái thanh tân hương vị. Phảng phất cảm thấy như vậy còn chưa đủ chấn an hắn hai ngày tới thần hồn đều nức, hắn lại ngẩng đầu, ở Cung Lê Hân cái chán, gương mặt rơi xuống vô số tế tế mật mật hôn môi. Trên môi xúc cảm ấm áp mềm mại, chân mềm như tơ, làm hắn có chút muốn ngừng mà không được. Cung Lê Hân nghiêng đầu, sờ sờ có chút tê ngứa quai hàm, nhíu mày nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, đầy mặt đau lòng, "Tống đại ca, ngươi môi như thế nào bị thương?" Kết một tầng vậy. Tống Hạo Nhiên không để bụng mở miệng, mấy ngày hôm trước ngoài miệng dài quá chút vết bỏng rộp lên. "Không có việc gì, kết vậy đại biểu đã hảo." Trường vết bỏng rộp lên là bởi vì ngoại cảm sáu dâm, tâm hỏa quá nặng gây ra. "Tống đại ca khẳng định là quá lo lắng ta." Cung Lê Hân nghe xong mày nhăn càng khẩn, vươn xanh nhạt đầu ngón tay mềm nhẹ vớt ve Tống Hạo Nhiên cánh môi, một đôi thanh thấu đôi mắt tràn đầy đối hắn đau lòng cùng quan ái. Cánh môi bị mơn trớn địa phương như bị hỏa nướng, lại thêm chi tiểu hài tử manh sát người ánh mắt, Tống Hạo Nhiên tim đập dần dần gia tốc, không được tự nhiên nghiêng đầu, né tránh hắn làm chính mình cả người tê dại vô về chơi đùa. Hài hước nói, "Biết ta lo lắng ngươi liền hảo, tính ngươi còn có điểm lương tâm." Tiểu hài tử nghe vậy, khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, biểu tình ấy nay khó làm, nói không nên lời đáng thương đáng yêu. Tống Hạo Nhiên xem đến quả muốn bật cười, xoa bóp hắn quai hàm an ủi, "Hảo, về sau không cần chạy loạn, đi nơi nào đều phải nói cho chúng ta biết một tiếng." Dứt lời, hắn cuối cùng là nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, nói, "Không nghĩ tới trước kia ngươi nói nội lực hộ thể thế nhưng là thật sự. Như vậy ngươi luyện cái kia tích cốc đan cũng là thật sự lạc." "Ân, là thật sự, ta đều mang đến." Cung Lê Hân ánh mắt sáng lên, lập tức tránh thoát hắn ôm ấp, từ ba lô leo núi móc ra 5 cái đại dược bình. "Đây là ngươi, bên trong có 500 viên, nửa tháng ăn một viên, đủ ngươi ăn được nhiều năm đâu." "Này đó là ba ba, Lâm tổ phụ, Lâm đại ca cùng ta." Cung Lê Hân nhất nhất chỉ điểm nói. "Như thế nào không có Cung Hương Di?" Tống Hạo Nhiên biết tiểu hải tử tuyệt không phải cái keo kiệt người, không khỏi có chút kỳ quái. "Ta chưa cho nàng luyện, nàng có không gian, không hiếm lạ ta đổ vật. Hơn nữa, nàng hơn ta cũng không nghĩ trêu chọc nàng." Cung Lê Hân thành thật thật đáp. "Ngươi như vậy đã sớm biết nàng có không gian sự." Tống Hạo Nhiên bắt được tiểu hài tử lời nói trọng tâm. "Biết, ta nghe lén các ngươi nói chuyện." Đối với Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. "Nghe lén chúng ta nói chuyện ngươi còn có thể tại tận thế ngày đó chạy ra đi." Tống Hạo Nhiên cái chán gân xanh nhảy nhảy. "Ta chỉ nghe lén 2 lần, các ngươi khi đó còn chưa nói đến tận thế bắt đầu thời gian." Cung Lê Hân trước mắt to, biểu tình cực kỳ vô tội. Tống Hạo Nhiên ôm lấy tiểu hài tử, ấn hắn đầu một đốn xoa nắn, hận sắc không thành thép nói, "Nếu là nghe lén, đương nhiên muốn nghe lén hoàn toàn một chút. Về sau mọi việc đều phải biết rõ ràng, không cần làm đến cái biết cái không, nhớ kỹ, nhớ kỹ." Cung Lê Hân bị Tống Hạo Nhiên xoa đầu hôn nao trướng, mê mang hai mắt, sắc mặt tường đỏ, nhược nhược đáp. Tống Hạo Nhiên liếc hắn đáng thương hề hề, nhận người yêu thương biểu tình, lại nhịn không được túi đầu hôn hôn, sau đó ôm hắn một khối nằm xuống, cảm thấy mị mãn thở dài. Mất mà tìm lại cảm giác thật tốt quá. Tốt có chút không chân thật, cái này làm cho hắn không dám buông ra ôm Cung Lê Hân tay. Cái hốt để đến một cái cứng rắn vật thể, Cung Lê Hân lúc này mới nhớ tới bị hắn giấu ở bao gối tinh hạch, vội vàng lôi kéo Tống Hạo Nhiên đứng dậy, đem tinh hạch móc ra tới, đưa tới trước mặt hắn. "Tống đại ca, cái này cho ngươi cầm đi tu luyện." Hắn ngước mặt, cười tủm tỉm nhìn Tống Hạo Nhiên. "Năng lượng tinh hạch." "Kia tiểu quỷ tăng thi." Tống Hạo Nhiên đồng tử rụt rụt, cầm lấy tinh hạch đặt đến ánh đèn hạ cẩn thận xem kỹ. "Ân, Tống đại ca ngươi mau đem nó hấp thu rớt." Cung Lê Hân tay nhỏ bao ở Tống Hạo Nhiên nhéo tinh hạch bàn tay to thúc giục nói, trong mắt lộ ra tò mò thần sắc. "Ngươi như thế nào không chính mình lưu trữ?" Tống Hạo Nhiên trở tay xoa bóp hắn trắng nón lòng bàn tay, tươi cười ôn nhu. "Ta không có dị năng, lưu trữ vô dụng, ngươi nhanh lên hấp thu đi. Về sau ta tìm được tinh hạch đều tặng cho ngươi." Cung Lê Hân đương nhiên nói. Tống Hạo Nhiên lồng ngực mãn mãn trướng trướng, khóe miệng ngăn không được hướng lên trên câu. Kiềm chế trái tim quay cuồng sung sướng, hắn hài hước nói, như thế nào không cho ngươi Lâm đại ca cũng chừa chút, hắn đã biết sẽ có ý kiến. "A, ta đã quên. Cung Lê Hân du mắt, có chút ngượng ngùng, bổ sung nói, nhiều ra tới cũng sẽ cấp Lâm đại ca, còn có Hạ đại ca. Nghe thấy Hạ Cẩn cũng có một phần, Tống Hạo Nhiên hơi giật mình, cảm giác thực ngoài ý muốn. Bất quá là cái mới vừa nhận thức hai ngày người, tiểu hài tử lại phảng phất đối hắn đặc biệt tín nhiệm. Bất quá này cũng khó trách, ở cộng đồng trải qua chắc trở trong quá trình, người với người chi gian càng dễ dàng thành lập khởi đặc thù cảm tình, hơn nữa loại này cảm tình thường thường là không gì phá nổi. Nghĩ đến đây Tống Hạo Nhiên trong lòng dị thường phiên muộn, cũng càng thêm chán ghét Cung Hương Di lúc trước hành động. Bất quá, cũng may chính mình ở Lê Hân cảm nhận chung phân lượng là nặng nhất, không có chính mình nhắc nhở, Lê Hân thiếu chút nữa đã quên hai người bọn họ. Tống Hạo Nhiên này vừa chuyển nghiệm, trong lòng hơi cảm an ủi. Thấy Cung Lê Hân ngưỡng khuôn mặt nhỏ bình tĩnh chăm chú nhìn chính mình, nóng bỏng trong ánh mắt khó nén tò mò, Tống Hạo Nhiên hơi hơi mỉm cười, đem tinh hạch nắm ở trong tay, đạo ra một tia dị năng, cẩn thận tham nhập tinh hạch bên trong. Dị năng một chui vào tinh hạch, tựa như kích phát nguồn điện bóng đèn giống nhau, tản mát ra nhu hòa màu đỏ quang mang, đem Tống Hạo Nhiên cả người bao phủ trụ. Hồng quang giống như sương mù, lại giống như nước chảy, ở hắn quanh thân lưu chuyển, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tia thẩm nhập hắn khắp người. Đại sở hữu hồng quang biến mất, hoàn toàn đi vào thân thể, hắn lòng bàn tay tinh hạch cũng tựa giọt sương giống nhau bốc hơi. Cung Lê Hân một đôi miêu đồng mở to tròn xoe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt kỳ cảnh. Chờ Tống Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt ra, hắn đã gấp không chờ nổi duỗi tay đi đụng chạm đối phương thân thể, cũng phóng thích một tia nội lực, dò xét hắn có vô dị dạng. Ngươi đang làm gì? Tống Hạo Nhiên thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu hài tử bàn tay mềm như bông, nóng hầm hập, ở chính mình ngực cùng cánh tay thượng du tẩu, nơi đi qua tựa dẫn đốt từng bụi ngọn lửa, làm cho hắn miệng khô lưỡi khô, tâm ngứa khó nhịn. Nhìn xem ngươi có cái gì biến hóa. Ngươi dị năng thật sự gia tăng rồi, tuy rằng không phải rất nhiều, bất quá ta cảm giác được. Tống đại ca, về sau ta nhất định thu thập rất nhiều tinh hạch cho người tu luyện. Cung Lê Hân mi mắt cong cong nói, mềm mại ngữ khí mang theo rõ ràng quyến luyến cùng lấy lòng, giống một cọng lông vũ quát gãi Tống Hạo Nhiên tâm. Vốn là cảm giác khác thường Tống Hạo Nhiên thân thể thiếu chút nữa không nổi lửa tới. Hắn yêu thương sờ sờ tiểu hài từ đầu, xúc lên chăn, đem tiểu hài tử ấn áp tiến rừng gian. Sau đó đem hắn kín mít bao hảo, cách chăn ôm chặt lấy, ôn nhu hương nói, hảo, về sau Tống đại ca nhưng toàn dựa ta có khả năng Lê Hân. Hai ngày này không nghỉ ngơi tốt đi. Nhanh lên nhắm mắt, ngủ. Cung Lê Hân hơi hơi mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại. Ở tín nhiệm nhất, thân cận nhất nhân thân biên, hắn bay nhanh rơi vào hắc ngọt mộng đẹp. Tống Hạo Nhiên hơi chút chi đứng dậy, làm hạ bụng ly tiểu hài tử thân thể xa một chút, biểu tình ảo não chung mang theo xấu hổ, chỉ vì không biết khi nào. Hắn hạ thân thế nhưng lặng yên đứng lên, thẳng ngơ ngác xử tại đúng quần. May mắn Lê Hân ngủ, không nhìn thấy ta cho hề. Bị hắn sờ hai hạ ta như thế nào liền nổi lên sinh lý phản ứng. Chẳng lẽ là hấp thu tinh hạch tác dụng phụ? Tống Hạo Nhiên cười khổ thầm nghĩ. Nhưng thấy tiểu hài tử ngủ biểu tình như vậy điềm tĩnh bình yên, lộ ra nhàn nhạt hạnh phúc, hắn thân thể lửa nóng nhanh chóng biến mất, để sát vào tiểu hài tử gương mặt, nhẹ nhàng một hôn, sau đó không lâu chính mình cũng lâm vào trầm yên. Đây là tự đắc biết tiểu hài tử lạc đường tới nay, hắn lần đầu tiên chân chính ngủ. Lâm Văn Bắc mang theo Cung Hương Di trở lại chính mình phòng, cho nàng vọt một ly an thần thức uống nóng, châm trước sau một lúc lâu từ từ mở miệng, Hương Di, ngươi vì cái gì hận tiểu hân? Có phải hay không bởi vì ngươi dự kiến tới rồi nào đó về tiểu hân tương lai? Không tốt tương lai. Hắn biên nói, sắc bén ánh mắt biên tỏa định Cung Hương Di khuôn mặt, không buông tha nàng một chút ít biểu tình biến hóa. Cung Hương Di trong lòng giật mình. Suýt uống động tác hơi không thể thấy dừng một chút. Nàng nên như thế nào trả lời? Nói là, kia nếu Lâm Văn Bác hỏi nàng, là cái gì tương lai làm nàng như thế thống hận Cung Lê Hân, hận không thể làm hắn đi tìm chết, nàng nên như thế nào trả lời? Thẳng thắn hết thảy. Không không không. Cung Hương Di nội tâm điên cuồng mà lắc đầu. Nàng không thể làm Văn Bác biết được những cái đó bất kham sự, nàng hy vọng này một đời chính mình ở Văn Bác trong lòng là sạch sẽ thuần khiết, là độc thuộc về hắn một người. Cho nên, nàng không thể nói. Tường bãi, Cung Hương Di ngẩng đầu, biểu tình chấn định xua tay, không có dự kiến cái gì tương lai, ta chính là đầu óc có chút hồ đồ. Tựa như ngươi nói, ta thấy rất nhiều sự, chính mình đều không làm rõ được là ở hiện thực vẫn là đang nằm mơ. Ta tưởng ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Còn có, ta cũng không hận Lê Hân, ta mặc kệ hắn rời đi chỉ là bởi vì yếu đuối, ta sợ hại hắn sẽ biến thành tăng thi, nhưng là ta lại không nghĩ thân thủ giết chết hắn, cho nên nói nơi này. Nàng có chút biên không nổi nữa, chỉ phải đúng lúc đình chỉ. Nhìn nàng ra vẻ chấn định khuôn mặt, Lâm Văn Bác ánh mắt ám ám, trầm giọng mở miệng, ngươi liền như vậy khẳng định Tiểu Hân sẽ biến thành tăng thi. Phải biết rằng, hắn còn có 1/2 hy vọng sẽ biến thành dị năng giả. ngươi từ bỏ hắn có phải hay không từ bỏ quá dễ dàng? Nếu là ta, ngươi cũng sẽ như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Ngươi cùng hắn là bất đồng. Cung Hương Di nhanh chóng phản bác nói. Nga! Ta cùng Tiểu Hân có cái gì bất đồng? Ta chỉ là ngươi người yêu, nhưng Tiểu Hân là ngươi huyết mạch tương liên thân nhân. Cái nào nặng cái nào nhẹ không phải vừa xem hiểu ngay sao? Lâm Văn Bắc trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lẽo, từ đấy lòng phát ra lạnh lẽo. Cung Hương Di tâm hoảng ý loạn, nói năng lộn xộn đáp, đó là bởi vì, ta không trải qua quá như vậy khủng bố sự, cho nên có chút không dám đối mặt. Ta về sau sẽ không. Nếu là ngươi, ta nhất định thân thủ làm ngươi giải thoát, sau đó ta đi xuống bồi ngươi. Nàng vừa nói vừa nhu nhược đáng thương ôm lấy Lâm Văn Bắc eo, ý đồ vùi vào trong lòng ngực hắn tranh thủ chịu mến. Lâm Văn Bắc rắc môi, muốn mỉm cười, lại không có thể thành công. Tuy rằng Cung Hương Di nói thực tráng lệ, rất thâm tình, thực lãng mạn, càng kiêm dung chính xác nhất nhân sinh quan cùng giá trị quan, nhưng không biết vì cái gì, lại một chút không có thể đả động hắn tâm linh. Cùng Cung Lê Hân kia phiên tàn nhẫn lại thiên chân lời thề một so, hắn thế nhưng cảm thấy Cung Hương Di nói bình đạm tái nhợt đáng sợ. Ta chứ cái gì ma? Đây là không đúng. Ngươi cần thiết quên mất. Lâm Văn Bác đẩy ra Cung Hương Di, ấn xuống đột nhiên kinh hoàng lên trái tim, lạnh mặt nghĩ ngợi nói. Văn Bác, ngươi làm sao vậy? Chán ghét ta sao? Cung Hương Di ngẩng đầu, nhìn lên Lâm Văn Bắc kiên nghị sườn mặt, bất an hỏi. Nàng lúc này mới nhớ tới, từ nàng trở về sau, một lần cũng chưa cùng Lâm Văn Bắc ôn tồn quá. Một là bởi vì vội vàng sưu tập vật tư, nhị là bởi vì kiếp trước trải qua quá như vậy thương tổn, nàng đối nam nữ hoan ái cực kỳ bài xích. Lâm Văn Bắc vì chiếu cố nàng cảm xúc, ngày thường trừ bỏ ôm rất ít làm ra cách động tác, dần dà, nàng cũng thành thói quen. Trước mắt nàng mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ chi gian loại trạng thái này là cực không bình thường. Tình lữ chi gian như thế nào có thể thiếu thân mật hành động? Nghĩ đến đây, Cung Hương Di âm thầm cắn răng, một tay run nhẹ nhẹ đi giải trước ngực cúc áo, một tay ám chỉ tính đi vô về chơi đùa Lâm Văn Bắc ngực. Đủ rồi Hương Di, ngươi sớm một chút đi ngủ đi, ta mệt mỏi. Lâm Văn Bắc bắt Cung Hương Di tay, mỏi mệt mở miệng. Hắn có thể cảm giác được Cung Hương Di thân thể lạnh băng cùng cứng đờ, mà hắn tâm cũng đồng dạng lạnh băng cứng đờ. Vậy được rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Cung Hương Di hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, khấu hảo quần áo sau dồn dập rời đi. Đãi nàng đi xa, Lâm Văn Bắc suy sụp nằm ngã vào trên giường, cảm giác xưa nay chưa từng có mê mang. Hiện tại Cung Hương Di như vậy xa lạ đến kích không dậy nổi hắn nội tâm một chút ít gợn sóng, hắn không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Mỗi khi nhớ tới nàng đối Tiểu Hân sở làm hết thảy, trong lòng tổng giống chát cây châm, tưởng rút lại không nhổ ra được, thường thường liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Mọi mệnh khép lại hai mắt, Lâm Văn Bắc hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Cung Viễn Hàng mang theo quân đội ở Bắc Giao tìm tòi, tuy rằng không có thể tìm được Cung Lê Hân, lại ngoài ý muốn cứu trở về 4-50 cái người sống sót. Có thể cất chứa 2 vạn người tân binh huấn luyện doanh hiện giờ trụ vào 1.500 nhiều người, tuy rằng có vẻ trống trải, lại có một tia nhân khí. Hôm sau, Cung Viễn Hàng đi vào hậu cân bộ, nhìn những người sống sót lui tới lĩnh sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mỗi người trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng cùng đối quân đội cảm ơn, hắn trong lòng làm quân nhân ý thức trách nhiệm càng thêm kiên định lên. Trong thành khẳng định còn có rất nhiều người sống sót chờ cứu viện, hắn đến nắm chặt thời gian. Lâm lão gia tử, vất vả ngươi. Tiễn đi cuối cùng một đám người sống sót, Cung Viễn Hàng đối phụ trách hậu cần Lâm Mậu nói. Nơi nào, chỉ cần có thể trợ giúp đến đại gia, điểm này vất vả không tính cái gì. Mặt thế tiến đến, chúng ta càng hẳn là đoàn kết lên, cùng nhau trông coi. Cộng độ cửa ải khó khăn. Tựa như ở viễn cổ băng hà thời kỳ giống nhau, đúng là bởi vì nhân loại lẫn nhau rửa sát vào nhau sưởi ấm, mới đem chúng ta huyết mạch kéo dài xuống dưới. Lâm Mậu cảm thán nói, đúng là đạo lý này. Cung Viễn Hàng tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, cho nên này nửa tháng chúng ta phải nắm chặt thời gian, ở trong thành tiến hành một lần hoàn toàn cứu hộ, đem may mắn còn tồn tại người đều mang về tới. Chờ tang thi tiến hóa, lại đi cứu viện liền chậm. Ba ba, cứu như vậy nhiều người. Chúng ta đâu ra dư thừa vật tư nuôi sống. Cung Hương Di đồng dạng là phụ trách hậu cần, đứng ở một bên nghe được cung phụ nói, lập tức mở miệng phản đối, cùng với cứu người, đem quân đội đáp đi vào, không bằng thừa dịp tang thi không có tiến hóa phía trước nhiều siêu tập điểm vật tư trở về. Đông khu có 2 cái trung đẳng quy mô lương thực xưởng gia công, chúng ta có thể phái người đi xem. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử không giấu vết nhíu mày. Cùng Cung Hương Di nói chuyện, không 2 câu nàng liền sẽ xả đến vật tư đi lên, cung phụ thật sự là không rõ. Nàng vì sao sẽ đối vật tư như vậy chấp nhất, liền cùng ở vừa e nỉ gờ rằng để giống nhau, trừ bỏ tiền tài, cũng chỉ dư lại vặn vẹo hình người. Lặng im một lát, Lâm Mậu ánh mắt lóe lóe, từ từ mở miệng, nói đến vật tư, ta nhớ tới một sự kiện. Hương Di, ngươi đem Văn Bác gửi ở ngươi nơi đó vật tư lấy ra tới đi. Căn cứ vừa mới thành lập, chúng ta còn cần đem thực lực của chính mình lượng nhất lượng mới có thể ổn định quân tâm. Còn nữa, về sau căn cứ còn sẽ không ngừng gia tăng dân cư, tổng không thể luôn trống rỗng từ ngươi nơi đó lấy đồ vật, chờ khác không gian dị năng giả xuất hiện, người ngoài sớm hay muộn sẽ hoài nghi đến ngươi trên đầu. Như vậy đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Cung phụ nghe vậy gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Cung Hương Di nhíu mày, vốn dĩ có chút không muốn, nhưng nghe đến Lâm Mậu cuối cùng một câu, trong lòng cả kinh. Hiện tại người còn không biết, không gian dị năng giả là nhất đặc thù một loại dị năng giả, bọn họ sẽ giống tang thi giống nhau, tại đầu não kết ra một viên màu đen tinh hạch. Đây là bởi vì không gian trừ bỏ yêu cầu tinh thần lực, còn cần thiết đến có một cái vật dẫn tới chống đỡ. Nếu giết không gian dị năng giả, đem hắn trong óc tinh hạch lấy ra, một không gian khác dị năng giả dẫn vào dị năng liền có thể đem hắn không gian cùng vật tư toàn bộ chiếm làm của riêng, nhưng rơi vào hệ khác dị năng giả trong tay, này viên tinh hạch cũng liền một cái vật chết mà thôi. Bí mật này bị phát hiện về sau, không gian dị năng giả chẳng những săn thú không gian tăng thi, càng thích săn thú đồng loại. Cung Hương Di không gian sở dĩ như vậy thật lớn, cũng là gồm thâu vài cái đồng loại tinh hạch mới được đến. Nếu nàng năng lực cho hấp thụ ánh sáng, ngày sau khẳng định sẽ thu nhận rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Cung Hương Di không hề do dự, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Ta cố ý ở Cửu Châu kho hàng để lại rất nhiều không cái dương, ngươi ngày mai cùng ta đi một chuyến, đem chúng nó lấp đầy. Ta quá hai ngày phái người đi vận trở về. Lâm Mậu tươi cười sơ đạm mở miệng. Hắn biết, chỉ cần sự tình quan chính mình ích lợi, Cung Hương Di không có không đáp ứng đạo lý, nữ nhân này đã đem lương bạc cùng ích kỷ khắc vào trong xương cốt. Đặt thành chung nhận thức, Lâm Mậu trong lòng nhẹ nhàng không ít, Cung Hương Di sắc mặt tắc có chút ngưng trọng, nghĩ ngày sau nhất định phải che lấp hảo tự mình không gian dị năng. Cung phụ không có chú ý tới hai người khác nhau tâm tư, thấy thời gian không còn sớm, đứng dậy cười nói, đi thôi. Hôm nay giữa trưa ta thỉnh Tiểu Hân bằng hưu ăn cơm, các ngươi cùng đi làm bồi. Hai người một cái tươi cười chân thành, một cái tươi cười miễn cưỡng, song song đáp ứng xuống dưới. Buổi sáng mở to mắt, đột nhiên thấy Cung Lê Hân thuần tịnh điềm đạm ngủ nhan gần trong gang tấc, Tống Hạo Nhiên thực sự giật mình lăng hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Hắn nắm thật chặt hoàn ở Tiểu Hải Tử bên hông cánh tay, một đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Tiểu Hải Tử đường cong nhu mỹ sơn mặt, một lát không dám rời đi, phảng phất vĩnh viễn cũng xem không đủ giống nhau. Thẳng đến Cung Lê Hân cảm giác được hắn nóng rực chăm chú nhìn, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn mới cực mất tự nhiên thu hồi ánh mắt. Nếu về sau mỗi ngày buổi sáng rời giường đều có Lê Hân làm bạn tại bên người nên thật tốt. Hắn trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy, anh Đinh Tuấn Nhan triển lộ ra một mặt sung sướng tươi cười. Hai người rửa mặt sẵn sàng, đơn giản ăn đốn bữa sáng liền cùng đi quân bộ, xem xét quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn tình huống. Cung Lê Hân đối quân vụ rốt đặc cắn mai, đi theo Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc mặt sau cái gì cũng chưa nghe hiểu. Mãn Nhan dấu chấm hỏi thẳng đảo quanh chuyện. Lâm Văn Bác thấy Pha Giác buồn cười, không màng Tống Hạo Nhiên mọi cách không muốn, lên tiếng làm hắn đi tự do hoạt động. Thấy Tiểu Hài Tử cười tủm tỉm chiều hạ cẩn bọn họ trụ kia đống lâu chạy tới, Tống Hạo Nhiên sắc mặt hắc trầm một mảnh, làm cho một chúng thuộc cấp nơm nớp lo sợ, thấp thỏm khó an. Lâm Văn Bác tính cách nội liễm, dùng ôn tồn lễ độ mỉm cười che giấu đáy lòng không thoải mái. Chế định hảo cứu viện kế hoạch, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác không hẹn mà cùng xem biểu, phát hiện tới rồi cơm trưa thời gian. Lập tức phân phát thuộc cấp, đi tìm Tiểu Hài Tử cộng tiến cơm trưa. Hai người còn chưa tới gần hạ cần phòng, ở hành lang liền xa xa nghe thấy Lục Vân kêu kêu quát quát nói cái gì. Chờ ly đến gần, chỉ nghe được mấy cái âm cuối, phảng phất là đừng tưởng rằng ngươi năng tóc ta liền không quen biết ngươi linh tinh. Lâm Văn Bác nhướng mày, không nghĩ tới Lục Vân này lộng chiều nhi lại vẫn giảng loại này già cỗi chê cười. Tống Hạo Nhiên từ trước đến nay đối quân vụ ở ngoài đồ vật không thấy hứng thú, chỉ khe như mày, đối Lục Vân ồn ào có chút không mừng. Lại đi rồi hai bước, trong phòng đống nhiên truyền đến một trận ha ha ha tiếng cười, nói không nên lời thanh thúy huyền chuyển, dễ nghe êm hay, phất quá màng thai, làm người lỗ thai đều nhún ra. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc bước chân một đốn, trong mắt song song lướt qua một tia kinh ngạc, tiện đà đầu quả tim đều run lên. Đây là Lê Hân tiếng cười, tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng là bọn họ tuyệt không sẽ nhận sai. Giờ này khắc này, bọn họ mới ý thức được, gặp qua Lê Hân cười ngọt ngào, mỉm cười, đạm cười. Lại chưa từng gặp qua Lê Hân lăng cười ra tiếng càng là không thể nào. Xem ra, Lê Hân cũng nên có mấy cái cùng tuổi bạn chơi cùng mới hảo, tính cách mới có thể càng rộng rãi. Hai người khỏe miệng hơi câu, không hẹn mà cùng nghĩ ngợi nói, cùng lúc đó, đối Lục Vân ấn tượng cũng hảo không ít. Có thể đậu cười nhà mình tiểu hài tử, Lục Vân vẫn là không tồi. Hai người khẩn đi vài bước, đứng ở cạnh cửa trong chiều nhìn lại. Lục Vân nói xong một cái giả cỗi chế cười, thấy hạ ca chiều chính mình đầu tới một cái vừa lòng ánh mắt. Cũng hăng hái, lại thuận miệng nói một cái tương đồng. Không có biện pháp, hắn cũng tưởng giảng mấy cái mới nhất triều, nhất khôi hài cấp cung thiếu nghe, nhưng bất đắc dĩ cung thiếu nghe không hiểu a người cung thiếu liền thích nghe bánh bao, màn thầu, mì sợi, sủi cảo, bánh bao cuộn chi gian đơn đoán. Chỉ có cái này hắn mới nghe hiểu được, nói khác, hắn luôn là đầu tới mấy cái ngây thơ vô tri ánh mắt, làm cho Lục Vân cho rằng chính mình đang nói ngoại tinh ngữ. Lục Vân một bên mặt mày hớn hở, một bên âm thầm cảm thán cung thiếu hồn nhiên. Hạ Cần ôm lấy cười ngửa tới ngửa lui cung Lê Hân bả vai, biểu tình ôn nhu không thể tưởng tượng, liền thái dương đao sẹo đều có vẻ không như vậy dữ tợn. Hắn vốn dĩ đối Lục Vân gần nhất biểu hiện rất không vừa lòng, tính toán tìm thời gian hảo hảo dạy dỗ hắn một phen, nhưng thấy hắn có thể làm tiểu hài tử vui vẻ vui sướng, trong lòng đại phát từ bi đẩy sau dạy dỗ thời gian. Nhìn chăm chú Hạ Cần đặt tiểu hài tử đầu vai tay, Tống Hạo Nhiên ánh mắt đen tối, cũng không rảnh lo có thể hay không đánh gãy tiểu hài tử vui sướng tiếng cười, hắn gõ gõ môn, không đợi chủ nhân lên tiếng liền thẳng đi vào phòng. Không sai biệt lắm 12 giờ, nên ăn cơm trưa. Cung thúc ở lầu một phòng khách mở tiệc, thỉnh các ngươi đi xuống ăn. Kéo cung Lê Hân, thân mật kéo vào trong lòng lực, Tống Hạo Nhiên khách khí nói. Hắn không hề có ý thức được, hắn đột ngột hành động mang theo cỡ nào mãnh liệt độc chiếm dục. Hạ Cẩn thượng một giây còn ôn nhu vô cùng khuôn mặt trong khoảnh khắc lánh ngạnh xuống dưới. Hắn đồng tử hơi co lại, môi mỏng nhấp khẩn, banh thẳng cường kiện thân hình toát ra một tia lệ khí. Lê Hân cũng nên đói bụng, chúng ta đi xuống đi. Lâm Văn Bác ỉ ở cạnh cửa mỉm cười mở miệng, đem Tống Hạo Nhiên cùng Hạ Cẩn trong mắt mới vừa ngưng tụ lên địch ý đánh tan. Đi thôi. Hạ Cẩn luyến tiếc tiểu hài tử chịu đói, huống hồ hắn cũng không có đoạt lại tiểu hài tử lập trường. Liễm trên người khí lạnh, hắn cửa trước biên đi đến, Lục Vân cùng Ngô Minh vội vàng đuổi kịp, chút nào không dám nói nhiều. Bọn họ có thể cảm giác được đến, Hạ ca tự tối hôm qua trở về sau tâm tình liền phi thường tối tăm, vừa rồi thật vất vả khôi phục một chút, hai người kia gần nhất, lại không cao hứng. Vương Thao bọn họ đâu? Đi ra hai bước, cung Lê Hân giật nhẹ Tống Hạo Nhiên ống tay háo hỏi. Đã sớm phái người đi thông chi bọn họ, lúc này phỏng trừng đã ở phòng khách chờ. Tống Hạo Nhiên mặc kệ này đó việc vặt, miệng trương trương, đáp không được. Lâm Văn Bắc tiến lên hai bước, xoa xoa hắn tóc mái ôn thanh nói. Cung Lê Hân chiều Lâm Văn Bắc thoải mái cười, hoàng hoa Lâm Văn Bắc mắt. Tống Hạo Nhiên trong lòng có chút không thoải mái, hạ quyết tâm ngày sau đối tiểu hài tử bên người sự đều phải hiểu biết rõ ràng, an bài thỏa đáng. Thấy bị Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên một tả một hữu hộ ở bên trong cung Lê Hân, Hạ Cẩn liễm hạ mi mắt, nhanh hơn nện bước đi tới bọn họ phía trước. Một màn này không lý do đau đớn hắn mắt màng, làm hắn có chút hô hấp không thuận. Cảm giác này tới quá mức không thể hiểu được, hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào phát hiện chính mình khác thường. Lâu một phòng khách, cung Hương Di, Lâm Mậu, cung Viễn Hàng đến thời điểm, Vương Thao, Cố Nam, Mã Tuấn, Đại Lưu, Linh Âm, Linh Ngư còn có Tôn Điểm Điểm tỷ đệ hai cũng đều tới rồi, chính ngồi ngay ngắn ở từng người vị trí thượng. Cung Viễn Hàng cùng Lâm Mậu thân thiết tiến lên cùng bọn họ gặp mặt, hỏi hỏi bọn hắn dọc theo đường đi tình huống. Hai vị lão nhân tuy rằng lâu cư thượng vị, nhưng thái độ lại cực kỳ bình dị gần gũi, làm vốn đang có chút khẩn trương câu nệ Vương Thao đám người thực mau thả lỏng lại, trên bàn không khí phi thường hòa hợp. Cung Hương Di mặt vô biểu tình ngồi ở vị trí thượng, mắt to đảo qua này đó cái gọi là cung Lê Hân bằng hưu, trong lòng âm thầm cười lạnh. Không có một cái quen thuộc gương mặt, không có một cái quen thuộc tên, này thuyết minh những người này đều là chút danh điểu chưa biết tiểu nhân vật, ngày sau không biết sẽ không có tiếng tăm gì chết ở cái nào trong một góc, thật sự không có lo lắng kết giao tất yếu. Hoài ý nghĩ như vậy, nàng trên mặt biểu tình càng thêm xa cách, thái độ cũng cực kỳ lãnh đạm, làm cho tưởng đi lên cùng nàng đáp lời Linh Âm Linh Ngữ hai chị em phi thường xấu hổ. Đang ở lúc này, phòng khách môn bị đẩy ra, Lâm Văn Bắc lánh Hạ Cẩn một hàng đi nhanh mà nhập, Tống Hạo Nhiên cùng cung Lê Hân đi theo cuối cùng. Thấy chủ vị thượng cung Viễn Hàng, Hạ Cẩn lánh lệ tuấn nhan hơi nhu hòa, cung kính tiến lên chào hỏi cũng tự giới thiệu. Tối hôm qua cùng tiểu hài tử cùng nhau trở về, không khỏi quấy rầy tiểu hài tử một nhà đoàn tụ, hắn còn không có tới kịp bái kiến cung Viễn Hàng. Cung Viễn Hàng cùng Lâm Mậu đứng dậy cùng hắn bắt tay, cũng ý bảo hắn ngồi xuống biên dùng cơm biên liêu. Mấy người đang nói lời nói thời điểm đều không có chú ý tới một bên cung Hương Di đột nhiên đại biến sắc mặt. Hạ Cẩn phương một lộ mặt, cung Hương Di đồng tử liền kịch liệt co rút lại một chút. Nàng vội vàng túi đầu, che giấu chính mình khiếp sợ biểu tình. Hạ Cẩn! Hạ Cẩn như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nắm tay, không thể tưởng tượng nghĩ ngợi nói. Hạ Cẩn một thân, ở mặt thế trước lính đánh thuê giới chính là uy danh hiển hách nhân vật, chính hắn tổ kiến một đội lính đánh thuê, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng các đều là lấy một địch trăm cao thủ đứng đầu. Ủy thác cho hắn nhiệm vụ, mặc kệ khó khăn bao lớn, hắn đều có thể hoàn thành, mấy chục năm tới bảo trì bất bại kỷ lục. Nói tên của hắn, có lẽ nhận thức không mấy cái, nhưng nói đến hắn danh hiệu Độc Lang, ở Hắc Bạch Lưỡng Đạo lại là không người không biết không người không hiểu. Lục Trấn Hiên có thể đem hắn sinh tới cấp chính mình nhi tử đương 2 năm bảo tiêu cũng là đi rồi cất chó vận. Chỉ vì có một lần Lục Trấn Hiên đi mô quốc nói sinh ý, trong lúc vô ý thiện tâm quá độ, xem ở đều là đồng bào phân thượng, tiêu tiền chuộc lúc ấy bị cai quốc khủng bố tổ chức bắt được vài tên người Trung Quốc, xảo chính là, này mấy người đúng là Hạ Cẩn đội viên. Hạ Cẩn tìm được Lục Trấn Hiên muốn người khi, Lục Trấn Hiên thực sự kinh hỉ mấy ngày ngủ không yên. Biết vô pháp mời chào Hạ Cẩn, hắn đầu góc vừa chuyển, dứt khoát câu Hạ Cẩn cho chính mình nhi tử Lục Vân đương bảo tiêu. Này đương nhiên là đại tài tiểu dụng. Nhưng là Hạ Cẩn làm người rất có nguyên tắc, thiếu hạ nhân tình nhất định muốn còn, huống chi là mấy cái huynh đệ ân cứu mạng, đương bảo tiêu là dễ như trở bàn tay sự, hắn sẽ không cự tuyệt. Hạ Cẩn tới, hắn đội viên tự nhiên cũng sẽ không tha hạ lão đại mặc kệ, cũng theo tới kinh đô, ngẫu nhiên giúp Lục Trấn Hiên giải quyết phiền toái xem như trả nợ. Câu Hạ Cẩn chính là câu độc lang lính đánh thuê đội. Lục Trấn Hiên này bút mua bán kiếm lớn. Cung Hương Di chẳng những biết Hạ Cẩn không người biết quá khứ, cũng biết hắn tương lai. Nàng đối Hạ Cẩn ấn tượng quá khắc sâu, tưởng quên đều quên không được, bởi vì Hạ Cẩn tương lai sẽ là dị năng giả trung cao thủ đứng đầu, liền Tống Hạo Nhiên đều từng thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn. Đời trước, cung phụ tuy rằng khống chế một chi quân đội, nhưng không có chính mình căn cứ. Bọn họ một đường đào vong, đầu tiên là gia nhập tỉnh bên nào đó căn cứ, sau lại nên căn cứ bị Tống Hạo Nhiên đường ca Tống Hạo Hiên thu phục, cung gia thế lực bị Tống gia gồm thâu, cung phụ cũng ở ngay lúc này sinh bệnh qua đời. Hạ Cẩn chính là lúc ấy Tống Hạo Hiên nhất đắc lực thuộc hạ trí nhất. Nhân hai nhà đối căn cứ tranh đoạt, Hạ Cẩn phụng mệnh chặn giết Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên không địch lại, mệnh huyền một đường, nếu không phải Lâm Văn Bắc thời khắc mấu chốt mang đến chứng nhân, xúi dục Hạ Cẩn, Tống Hạo Nhiên khẳng định sẽ chết ở trong tay của hắn. Hạ Cẩn bị xúi dục về sau, cùng Lâm Văn Bắc, Tống Hạo Nhiên liên thủ giết chết Tống Hạo Hiên, khống chế Tống gia căn cứ. Nhưng là hắn cũng không có tham luyến căn cứ quyền thế cùng vật tư, ngược lại mang theo chính mình thuộc hạ rời đi. Tổ kiến chính mình thế lực, từ đây cùng căn cứ không còn có lui tới. Sau lại, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đoạt được tỉnh thổ, chuẩn bị thành lập lúc ấy xê quốc lớn nhất căn cứ khi, Hạ Cẩn lại đột nhiên tìm tới môn tới, rất có tranh đoạt căn cứ khống chế quyền ý tứ. Lúc ấy hắn thế lực đã tương đương kinh người, cùng Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên có phần đỉnh kháng lễ chi thế. Nguyên nhân chính là vì Hạ Cẩn làm dối, Lâm Văn Bắc mới có thể vội sức đầu mẹ chán, mà Cung Hương Di cũng đúng là ở ngay lúc này trốn đi cũng bỏ mình. Sau lại căn cứ chi tranh ai thua ai thắng, Cung Hương Di cũng không biết, nhưng là nàng biết, Hạ Cẩn người này chỉ có thể làm bạn, không thể là địch. Hạ Cẩn tâm tính lãnh khốc, thủ đoạn độc ác, trừ bỏ chính mình đội viên, tuyệt không dễ tin người khác. Nhưng là hắn làm người xử thế rồi lại cực có nguyên tắc, nếu vào hắn mắt hoặc cùng hắn coi ân, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng, hắn cũng nhất định sẽ khuynh lực tương trợ. Cho nên nói, Hạ Cẩn người này thực hảo ở chung, rồi lại thật không tốt ở chung. Túi đầu, yên lặng tìm tòi có quan hệ Hạ Cẩn ký ức. Cung Hương Di con ngươi lướt qua một đạo tinh quang. Tuy rằng không rõ vốn nên Bắc Thượng Hạ Cẩn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là căn cứ này cũng là trong trí nhớ không có. Nàng thay đổi đã định lịch sử, nào đó người vận mệnh đương nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Con bướm cánh đã kích động, Cung Hương Di nhanh chóng bình phục đáy lòng kinh ngạc, mừng thầm lên. Lần này, nàng nhất định phải mượn sức Hạ Cẩn, làm Hạ Cẩn vì chính mình sử dụng. Hiện tại Hạ Cẩn còn chưa trải qua quá đồng bạn phản bội. Tâm tính còn chưa giống đời trước như vậy phóng tích tà sỉ, không dung người tiếp cận, nàng mời chào đến đối phương khả năng tính rất lớn. Hạ quyết tâm, lại ngẩng đầu lên khi, Cung Hương Di trên mặt lạnh nhạt cùng xa cách tất cả đều tiêu tán, lộ ra cực có lực tương tác điểm mỹ tươi cười. Khách khứa đều đến đông đủ, thức ăn cũng từ nhân viên hậu cần nhất mang lên bàn, không tinh xảo, đều là nhất thường thấy bình thường nhất món ăn, nhưng phân lượng thực đủ, nồng đậm mùi hương theo bốc hơi nhiệt khí phiêu tán mở ra, kích thích người nhũ đầu. Ở mặt thế có thể ăn thượng như vậy một đốn chuyện thường ngày, kia quả thực là một loại xa xỉ. Bên ngoài buôn ba hai ngày mọi người cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm may mắn chính mình hảo vận. Đi theo cung thiếu, đã có cảm giác an toàn, lại có thịt ăn. Cung Lê Hân nhìn chằm chằm chính mình trước mặt một mâm cá chua ngọt, vốn là tròn xoe miêu đồng mở lớn hơn nữa càng viên, ở giữa còn lập lòe sáng quắc ánh sáng, cực kỳ nóng bỏng. Thấy hắn thèm dạng, Tống Hạo Nhiên đầu tiên là cảm thấy buồn cười, cuối cùng trái tim ẩn ẩn làm đau. Sắc mặt cũng tối tăm xuống dưới. Lưu lạc bên ngoài 2 ngày 2 đêm, không biết Lê Hân bị nhiều ít khổ, chỉ sợ liền dừng lại sống yên ổn ăn bữa cơm, ngủ cái ngủ ngon cũng khó đi. Cùng hắn nghĩ đến cùng nhau còn có Lâm Văn Bác, Lâm Tổ Phụ, Cung Phụ đám người. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu hải tử, đáy mắt đều mang theo đau lòng thần sắc. Đại gia ăn đi, không cần khách khí, ăn xong rồi còn có, quản đủ. Liếc liếc mắt một cái tiểu nhi tử thèm dạng, Cung Phụ lập tức cầm lấy chiếc đũa, cười nói. Mọi người cùng kêu lên nhận lời, gấp không chờ nổi bưng lên chén khai ăn. Hạ Cẩn vốn định ngồi vào cung Lê Hân bên người, nhưng Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cực có ăn ý, trước tiên liền chiếm cứ cung Lê Hân tả hữu không vị. Hạ Cẩn ánh mắt ám ám, lui mà cầu tiếp theo, ngồi xuống hắn đối diện, cũng chính là cung Viễn Hàng hạ đầu. Ngồi ở chỗ này cũng hảo, ăn cơm thời điểm còn có thể nhìn tiểu hài tử mặt, Hạ Cẩn yên lặng nghĩ đến. Cung phụ thấy Hạ Cẩn khí độ bất phàm, không kiêu ngạo không xiểm định, nửa điểm không có người khác câu nệ cùng hoảng loạn, đối hắn rất có hảo cảm, cười hỏi, trên người của ngươi có cổ quân nhân khí chất, trước kia đương quá binh. Hạ Cẩn gật đầu, thái độ tất cung tất kính, cung thủ trưởng hảo nhãn lực, ta trước kia ở Hát Quốc Hải quân lục chiến đội phục quá dịch. Cung Viễn Hàng là quân chính quy, giữa mày lộ ra một cổ Hạo Nhiên chính khí. Hạ Cẩn lấy không chuẩn hắn có thể hay không đối lính đánh thuê có phản cảm, bởi vậy cũng không dám nói theo sự thật, đành phải báo một cái đã từng thuê quá hắn quân đội danh hảo. Nói đến cũng quái, hắn tung hoành trong ngoài nước như vậy nhiều năm, quân chính hai giới đại nhân vật gặp qua vô số, nhưng có thể làm hắn thu liễm đầy người lệ khí, cung kính lấy đãi người cũng chỉ Cung Viễn Hàng một cái. Tưởng tượng đến Cung Viễn Hàng là Lê Hân phụ thân, hắn không tự chủ được liền tưởng ở đối phương cảm nhận trung lưu một cái ấn tượng tốt. Cung Viễn Hàng một bộ quả nhiên như thế biểu tình, tiếp tục hỏi, ngươi là Hát Quốc công dân. Hạ Cẩn gật đầu nói, đúng vậy, vào Hát Quốc quốc tịch. Lần này về nước giúp bằng hữu xử lý chút việc, không nghĩ tới gặp phải tận thế. Bất quá may mắn đã trở lại, chính cái gọi là cố thổ nan ly, lá dụng về cội, càng là gian nan thời điểm, càng muốn trở lại chính mình tổ quốc. Trên thực tế, Hạ Cẩn là cô nhi, cô độc một mình, lại thêm chi công tác nguyên nhân, không có chỗ ở cố định, ở đâu quốc gia hốn, với hắn mà nói không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng hắn giỏi về xem người, biết nói như thế nào có thể được đến Cung Viễn Hàng hảo cảm. Hơn nữa, hắn lời nói may mắn cũng là phát ra từ phế phủ, may mắn hắn đã trở lại, bằng không cũng sẽ không gặp được Cung Lê Hân, có như vậy một đoạn khó quên gặp gỡ. Cung Viễn Hàng nghe được lời này quả nhiên cười, vỗ vô Hạ Cẩn bả vai lấy kỳ an ủi, hai người một cái lòng có hảo cảm, một cái cố tình đón ý nói lùa, lời nói liêu thực đầu cơ. Bên kia xương, Cung Lê Hân chỉ lo vùi đầu ăn cơm, một trương cái miệng nhỏ căng phồng, nhai đi cái không ngừng, nửa điểm không nói gì nhàn rỗi. Tống Hạo Nhiên nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn, thỉnh thoảng giúp hắn trà lau khỏe miệng dầu mỡ. Thấy hắn trong chén đồ ăn ăn không, lập tức cấp mãn thượng. Nhạ, ngươi thích ăn muối hấp gà. Tống Hạo Nhiên đứng lên, cách hơn phân nửa cái bàn, cấp Cung Lê Hân kẹp tới một cái đùi gà. Cá chua ngọt, thứ đã chọn hảo. Lâm Văn Bác hơi hơi mỉm cười, đem dịch sạch sẽ một khối thịt cá bỏ vào tiểu hài tử trong chén. Thịt kho tàu sư từ đầu, hương vị thực chính. Lâm Tổ Phụ cũng đi theo thêm đồ ăn, cuối cùng từ ái vô vô Cung Lê Hân đầu. Cung Viễn Hàng thấy thế, cũng dừng lại cùng Hạ Cẩn nói đầu, liên tiếp gấp rất nhiều tiểu nhi tử thích ăn đồ ăn tiến hắn trong chén, thẳng đến đem hắn chén điển tràn đầy sắp tràn ra tới mới dừng tay. Cung Lê Hân vừa ăn biên cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, người một nhà chi gian tràn đầy nồng đậm ôn nhu. Vương Thao nhìn nhìn hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, nhịn không được hỏi, Cung bà bá, quân đội khi nào đi trong thành cứu viện? Ta có thể đi theo cùng đi sao? Ta muốn đi cứu ta ba mẹ. Cung Viễn Hàng biểu tình nhu hòa xuống dưới, ôn thanh nói, thật vất vả chạy ra tới, không thể lại làm ngươi đi vào thiệp hiểm, ngươi vẫn là cái hài tử đâu, cứu người sự có quân đội đi làm. Chúng ta hiện tại toàn thiên đều sẽ phái phi cơ trực thăng vào thành, dùng nguồn nhiệt cảm ứng khí tìm tòi, có người sống sót, chúng ta nhất định sẽ cứu trở về tới. Nhà ngươi ở nơi nào, đem địa chỉ cho ta, ta làm người đặc biệt lưu ý. Vương Thao cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng báo nhà trên địa chỉ. Hắn kỳ thật cũng rõ ràng, trung tâm thành phố hiện giờ là cao nguy mảnh đất, người sống sót khẳng định ít ỏi không có mấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc cũng không thể chặt đứt hắn niệm tưởng. Đã chịu Vương Thao cảm nhiễm, Lục Vân cũng có chút cảm xúc hạ xuống, lắp bắp mở miệng, Cung bà bá, các ngươi khi nào đưa chúng ta về nhà? Vẫn luôn không có thể liên hệ thượng phụ thân, thoát ly hiểm cảnh sau hắn liền bắt đầu tâm thần không yên. Tùy thời đều có thể xuất phát, các ngươi chuẩn bị tốt nói cho ta một tiếng là được. Cung Viễn Hàng từ ái mở miệng. Nhi tử ngày thường rất ít cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, tính cách có chút bế tắc. Hắn vì thế vẫn luôn thực lo lắng. Không nghĩ tới tận thế, nhi tử đi ra ngoài một chuyến thế nhưng giao nhiều như vậy bằng hữu, hắn cái này làm phụ thân rất là an ủi, tự nhiên muốn đem bọn họ đều dàn xếp hảo, không cho nhi tử khó làm. Cảm ơn Cung bà bá. Lục Vân đại hỉ, liên thanh nhi nói lời cảm tạ. Các ngươi ở lâu hai ngày đi, minh sau hai ngày chúng ta căn cứ phải tiến hành dị năng thí nghiệm, các ngươi không đợi thí nghiệm xong rồi lại đi sao? Vẫn luôn không tìm được đề tài sen mồm Cung Hương Di đúng lúc mở miệng. Cung Hương Di lời này là đối với Hạ Cẩn hỏi, vốn định lấy này khiến cho Hạ Cẩn hứng thú, nhưng Hạ Cẩn đôi mắt buông xuống, biểu tình lãnh túc, nửa điểm không có phản ứng nàng ý tứ. Hạ Cẩn giờ phút này có chút buồn bực. Hắn tưởng cấp Cung Lê Hân gấp đồ ăn, nhưng thấy cung gia người một người tiếp một người đem tiểu hài tử chén xúc đến tràn đầy, hắn không có cơ hội ra tay, chỉ phải không cam lòng từ bỏ, ngược lại toàn tâm toàn ý đem tiểu hài tử thích ăn món ăn ghi tạc trong đầu. Lục Vân lại đối cung Hương Di nói cảm thấy tò mò, mắt sáng rực lên. Nhưng nhớ tới xa ở kinh đô, sinh tử không rõ phụ thân, trên mặt hắn thần thái nhanh chóng ảm đạm đi xuống, không có truy vấn hứng thú. Hắn hiện giờ tâm tình, dùng nóng lòng về nhà tới hình dung cũng không quá. Hạ Cẩn cũng tưởng nhanh chóng chạy trở về, một là vì hoàn lại thiếu Lục Chấn Hiên ân tình, nhị là lo lắng kinh đô huynh đệ. Kỳ thật, hắn đấy lòng phi thường khát vọng lưu lại, làm bạn ở tiểu hài tử bên người, nhưng là hắn biết chính mình hiện tại còn không có cái kia tư cách. Chờ đến hắn tâm vô lo lắng, lại có đủ thực lực bảo hộ tiểu hài tử khi, chẳng sợ tiểu hài tử xua đuổi hắn, hắn cũng sẽ không rời đi. Ở tiểu hài tử không màng gian nguy, chạy ra cao ốc trùm mền nghị cách cứu viện hắn khi, ở xe tải đỉnh chốc nhìn xuống tiểu hài tử tươi cười lộng lẫy tuấn nhan khi, Hạ Cẩn đáy lòng liền bất chi bất giác để lại tiểu hài tử dấu vết. Hắn này mệnh là thuộc về cung Lê Hân, hắn sớm đã nhận định điểm này. Thấy Lục Vân một hàng không ai phản ứng chính mình, cung Hương Di tươi cười cứng đờ, bắt đầu thử mặt khác tìm đề tài cùng Hạ Cẩn bắt chuyện. Nhìn thấy cung Hương Di đột nhiên thân thiện lên thái độ, Lâm Văn Bác ánh mắt hơi lóe, ý vị không rõ liếc nàng liếc mắt một cái. Hạ Cẩn cùng cung Lê Hân trở về một chuyến cung gia sau, đối cung gia hoàn toàn từ bỏ tiểu hài tử hành vi cảm thấy phẫn nộ, từng một lần muốn đem hắn mang đi. Nhưng trở lại căn cứ về sau, nhìn thấy cung Viễn Hàng đối đãi tiểu hài tử kia che chở đầy đủ thái độ, hắn trong lòng biết này trong đó khẳng định tồn tại một ít hiểu lầm. Liên tưởng đến tiểu hài tử là đơn độc cùng cung Hương Di lưu tại trong nhà mới lạc đường, mà cung Hương Di đối đãi tiểu hài tử lãnh đạm đến cực điểm, nửa điểm không giống máu mủ tình thâm tỷ đệ, này trong đó nếu không có cung Hương Di làm hạ tay chân, hắn tuyệt không tin tưởng. Đã sớm đối cung Hương Di ấn tượng té đáy cốc, thậm chí có thể nói chán ghét vô cùng, Hạ Cẩn lại như thế nào sẽ phản ứng nàng, chỉ trầm mặc cùng ăn, liền dư thừa một chữ đều lười đến đáp lại. Biết Hạ Cẩn là cái lạnh băng vô tình, khó có thể tiếp cận người, cung Hương Di đối hắn coi thường thái độ không để bụng, vẫn như cũ vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, kiên trì không ngừng cùng hắn đáp lời. Cũng may có Lục Vân cùng Ngô Minh hỗ trợ giảng hòa, nàng cũng không phải thực xấu hổ. Yến hội đã qua nửa, nhậm cung Hương Di nói được miệng khô lưỡi khô, Hạ Cẩn nhẫm là đầu cũng không nâng, con mắt cũng chưa cho một cái. Cung Hương Di âm thầm cắn răng, cố nén hạ trong lòng nôn nóng cùng lửa giận, trên mặt điềm mỹ tươi cười sớm đã trở nên vặn vẹo cứng đờ. Nếu không phải đối tương lai biết chi cực tường, trong lòng lại có một cổ chấp niệm làm chống đỡ, nàng đã sớm kiên trì không nổi nữa. Bên kia xương, cung Lê Hân rốt cuộc gan tận hứng, cầm lấy khăn giấy ưu nhã trà lau khoe miệng, rồi sau đó cấp bên người người chia thức ăn, cung phụ, Lâm tổ phụ, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bắc lần lượt từng cái kẹp thượng một đũa, lại tặng kèm một cái ngoan ngoãn đáng yêu mỉm cười, dẫn tới mấy người tâm tình sung sướng, ăn uống mở rộng ra. Thấy bọn họ thân mật khăng khít hô động, Hạ Cẩn có loại bị bỏ qua, bị xa lánh bên ngoài cảm giác, trong lòng ngăn không được từng đợt khó chịu, liên quan, cảm thấy cung Hương Di càng thêm ồn ào, làm hắn vô cùng phiền chán. Nữ nhân này trong mắt giấu giếm tính kế cùng nàng thời khắc đó ý xu nịnh thái độ sao có thể giấu giếm được Hạ Cẩn mắt. Nếu là nữ nhân khác, Hạ Cẩn tuyệt không sẽ khách khí, hắn không phải quân tử, không thừa hành không đánh nữ nhân giáo điều. Nhưng đối phương là cung Viễn Hàng nữ nhi, hắn lòng có cố kỵ, chỉ phải cưỡng chế đáy lòng quần quận úc táo, đầu cái cảnh cáo ánh mắt qua đi. Bị Hạ Cẩn mãn hàm không kiên nhẫn cùng sát khí thoáng nhìn cấp đông lại ở đường trường, cung Hương Di sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc gấp đúng nhắm lại miệng. Hạ Cẩn quả nhiên vẫn là kia phó người sống chớ gần tính cách, ta nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể đả động hắn mượn sức hắn? Cung Hương Di cúi đầu, đau khổ suy nghĩ. Không có nhận thấy được Hạ Cẩn cùng cung Hương Di chi gian sóng ngầm mãnh liệt, cung Lê Hân duỗi trường tay, cách cái bàn cấp Hạ Cẩn trong chén thêm đồ ăn, cung cười tủm tỉm nói, Hạ đại ca, ngươi ăn nhiều một chút. Cuối cùng, hắn nhìn về phía những người khác, không có lại nhất nhất gắp đồ ăn, chỉ cười giơ tay, kêu đại gia không cần khách khí. Hắn nhất cử nhất động đều toát ra đối Hạ Cẩn coi trọng cùng thân mật, rõ ràng bất đồng với những người khác. Loại này thân sơ có khác thái độ lập tức chưa khỏi Hạ Cẩn đóng băng tâm, xua tan quanh quẩn ở hắn quanh thân lũ ám. Hạ Cẩn ngước mắt, thoáng gật đầu, phục lại cúi đầu, đem tiểu hài tử kẹp đến chính mình trong chén đồ ăn ăn không còn một mảnh, lãnh ngạnh khỏe miệng bất chi bất giác gợi lên một bôi lên dương độ cung. Trong mắt cũng lộ ra nùng liệt ý cười. Hắn cảm xúc biến hóa như vậy rõ ràng, khiến cho một bên Lục Vân cùng Ngô Minh lập tức liền cảm giác được. Hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bắt đầu yên tâm hưởng dụng cơm trưa. Gần nhất Hạ ca cũng quá hỉ nộ vô thường, nay phúc tính tình còn không bằng lúc trước lạnh như băng hảo hầu hạ. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ ngợi nói. Trừ bỏ Lục Vân cùng Ngô Minh, ngồi ở Hạ Cẩn một khắc sườn cung Hương Di cũng rõ ràng cảm giác được hắn chợt thăng ôn thái độ, trong lòng tức khắc lộ bột một chút. trần trờ hỏi, các ngươi cùng Lê Hân quan hệ thực hảo. Hạ Cẩn túi đầu dùng nữa, đối Cung Hương Di nói có thai như điếc. Lục Vân tiếp nhận câu chuyện, kích động nói, đó là, ta cùng Cung Thiếu một đường đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, ta Hạ ca mệnh đều là Cung Thiếu cứu. Nô Minh cũng phụ hòa nói, trên thực tế, không chỉ Hạ ca mệnh, chúng ta mọi người mệnh đều là Cung Thiếu cứu, không có Cung Thiếu, chúng ta sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Cung Phụ nghe vậy cảm thấy vui mừng, trong miệng thế nhi tử khiêm tốn, một trương mặt già lại cười nở hoa. Hắn hôm qua liền nghe Lâm Văn Bác nói lên quá, nhi tử là dị năng giả, hơn nữa thực lực phi thường lợi hại, cái này làm cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Nhi tử có tự bảo vệ mình năng lực liền hảo, như thế liền có thể nhanh chóng độc lập, không cần nữ nhi chiếu cố. Bất quá, vật tư đều ở nữ nhi nơi đó, hắn còn cần lấy ra một bộ phận tới, đơn độc để lại cho nhi tử, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cung Hương Di giờ này khắc này tâm tình lại cùng Cung Viễn Hàng hoàn toàn tương phản. Nghe Lục Vân nói đến Cung Lê Hân đối Hạ Cẩn có ân khi, nàng cả người tựa như rớt vào trong động băng, bị hơi lạnh thấu xương ăn mòn, liền xương cốt đều ở rét run. Cung Lê Hân đời trước chỉ leo lên Tống Hạo Hiên trong căn cứ một cái tiểu đầu mục là có thể cong Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đem nàng đẩy mạnh hố lửa, nhận hết tra tấn. Đời này nếu hắn leo lên cực kỳ bên vực người mình, thả thủ đoạn độc ác vô cùng Hạ Cẩn, chờ đợi nàng liền không phải một cái chết tự đơn giản như vậy. Cung Hương Di quá hiểu biết Hạ Cẩn thủ đoạn. Hạ Cẩn nếu phải đối phó ai, kia người này chi bằng nhanh chóng tự mình kết thúc hảo, đã được chết một cách thống khoái lại để lại toàn thây, so rơi xuống trong tay hắn sống không bằng chết mạnh hơn gấp trăm lần. Cung Lê Hân này một đời vốn là có dị năng trong người, khó đối phó, nếu hơn nữa Hạ Cẩn cái này cường hữu lực minh hữu, Cung Hương Di quả thực không dám tưởng tượng chính mình tương lai. Có lẽ, nàng bi kịch còn sẽ tái diễn, thậm chí còn, so đời trước càng thêm thảm thiết. Không, không được, Hạ Cẩn người này nhất định phải mượn sức lại đây. Cung Hương Di biên buồn đầu nhai đồ ăn biên hung hăng nghĩ ngợi nói. Tuy rằng Cung Lê Hân nói chỉ cần nàng không vọng động, hắn liền sẽ không đối phó nàng. Nhưng có đời trước trải qua làm giáo huấn, Cung Hương Di cũng không dám nữa tin tưởng Cung Lê Hân nói. Nhưng trước mắt nàng đã đi trước đi nhầm một bước, không thể lại đối Cung Lê Hân làm chút cái gì, nếu không liền thật sự chọc hạ nhiều người tức giận, chúng bạn xa lánh. Vì nay chi kế, nàng chỉ có thể tận lực phong bị, trước thời gian bố cục. Thời gian ở Cung Hương Di miên man suy nghĩ dưới vội vàng trôi đi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mọi người đã rượu đủ cơm no, từng người chuẩn bị ly tịch, về phòng nghỉ ngơi. Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn không hẹn mà cùng chiều Cung Lê Hân nhìn lại, muốn đem hắn quải đến chính mình phòng đơn độc nói một lát lời nói, lại không nghĩ Cung Phụ sớm đã tiên hạ thủ vi cường, ôm lấy nhi tử bả vai hướng chính mình văn phòng mang, chuẩn bị cùng nhi tử chuyện trò thân mật. Hạ Cẩn đen nhánh mắt giữa dòng lộ ra một tia mất mát, mặt vô biểu tình đối Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc gật đầu, sau đó đi nhanh rời đi. Lục Vân cùng Ngô Minh vẻ mặt đau khổ đổi kịp, không rõ ăn cơm khi còn hảo hảo, chỉ như vậy một lát công phu, Hạ ca như thế nào lại không cao hứng. Chẳng lẽ Hạ ca mỗi tháng cũng có như vậy mấy ngày? Này không đạo lý nha. Thấy Hạ Cẩn đi rồi, Cung Hương Di biểu tình có chút bừng tỉnh, ngơ ngẩn đã phát một lát ngốc sau khớp hàm một cắn, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Lâm Văn Bắc ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Cung Hương Di hấp tấp bóng dáng, từ quá dục đi trước bộ chỉ huy Tống Hạo Nhiên, cũng lặng yên theo ở phía sau. Hắn biết chính mình hành vi rất có vấn đề, nhưng là đối mặt càng ngày càng khác thường Cung Hương Di, hắn không thể không làm như vậy. Cung Hương Di đuổi tới Hạ Cẩn phòng cửa, đứng ở hành lang châm trước một phen dùng từ, lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện gõ vang lên cửa phòng. Là ngươi. Vội vàng kéo ra cửa phòng, thấy đứng ở bên ngoài Cung Hương Di, Hạ Cẩn sắc mặt trầm trầm, lạnh lùng mở miệng, ngươi có chuyện gì? Hắn cho rằng tới sẽ là Lê Hân, đáy mắt vui mừng thượng không kịp rút đi. Ngươi có thể ra tới một chút sao? Ta có lời cùng ngươi nói. Cung Hương Di thoáng nhìn trong phòng Lục Vân cùng Ngô Minh, chần chờ mở miệng. Ta giống như cùng Cung tiểu thư không thân, không có gì hảo thuyết. Hạ Cẩn nhướng mày, biểu tình sơ đạm, ngữ khí lạnh băng. Có quan hệ với vận mệnh của ngươi, ngươi không muốn nghe nghe sao? Cung Hương Di đệ thấp tiếng nói nói. Hạ Cẩn tà phi nhập tấn mày rậm trọn càng cao, trên dưới liếc coi một phen Cung Hương Di, thẳng đem Cung Hương Di làm cho càng thêm thấp thỏm bất an phương từ từ mở miệng, "Hảo, đi nơi nào?" Cung Hương Di hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, chỉ hành lang chỗ sâu trong không khí một gian phòng, nói, đi nơi đó đi. Hạ Cẩn cất bước, đi theo nàng phía sau, đen nhánh đôi mắt nhanh chóng lướt qua một mả tám mang. Hai người đi đến hành lang cuối, đi vào phòng, không thấy thân ảnh. Lục Vân co đầu rụt cổ quan vọng một trận, đối Ngô Minh nói, kia không phải Lâm đại ca vị hôn thê, Cung thiếu tỷ tỷ Cung Hương Di sao? Trai đơn gái chiếc, nàng tới tìm ta Hạ ca làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta Hạ ca đi? Không được, ta phải đi xem. Người tới hay không? Nô Minh liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình không như vậy nhàm chán. Lục Vân không thú vị nhún nhún vai, rón ra rón rén phòng nghỉ gian đi đến. Mới vừa phục đến cạnh cửa, lỗ thai gần sát cửa phòng, còn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, hắn liền cảm giác trên đầu bao phủ một đoàn bóng ma. Lục Vân ngửa đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi cả kinh. Lại thấy Lâm Văn Bắc đã lặng yên không một tiếng động đứng ở hắn phía sau, cũng chính nghiêng thai nghe trong phòng động tĩnh. Thấy Lục Vân đầu lại đây hoảng sợ ánh mắt, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, làm cái im tiếng động tác, tuấn mỹ trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình. Càng là không có biểu tình, càng là làm Lục Vân kinh hãi. Lục Vân cứng đờ gật đầu, bảo đảm chính mình sẽ không ra tiếng, quay mặt đi tới, nội bộ tiểu nhân bắt đầu điên cuồng cầu nguyện, hy vọng Hạ Ca cùng Cung Hương Di không cần làm ra chút cái gì âm thầm tư thông sự tới, nếu không, chọc đến Lâm Văn Bắc dâm kính quá độ, bọn họ đã có thể trở về không được. Trong phòng, Hạ Cẩn lười biếng dựa nghiêng vách tường, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Cung Hương Di. Hắn tư thái thực tùy ý, nhưng tứ chi khúc trương cơ bắp lại đều giấu giếm vô cùng bạo phát lực, đây là một cái nhìn như nhàn tản, lại có thể tùy thời công kích, chí người vào chỗ chết chẳng tư. Mặc dù Cung Hương Di chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, hắn cũng theo bản năng phòng bị. Chỉ có ở chính mình đội viên trước mặt, Hạ Cẩn mới có thể chân chính thả lỏng lại. Đương nhiên, hiện giờ lại hơn nữa một cái Cung Lê Hân. Tuy rằng nhận thức thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 ngày, nhưng ở tiểu hài tử cứu tuyệt vọng chung hắn khi, hắn tín nhiệm đã không hề giữ lại giao phó cho đối phương. Chuyện gì, nói đi. Không kiêng nể gì tản ra ngày thường cố tình áp chế lành lạnh sát khí, Hạ Cẩn nhướng mày nhìn về phía Cung Hương Di, trầm giọng mở miệng. Cung Hương Di gian nan nuốt khẩu nước miếng, thoáng cúi đầu, không dám nhìn tới Hạ Cẩn tà tứ lanh khốc ngũ quan cùng hắn tả ngạch kia đạo dữ tợn vết sẹo. Đời trước, giống Hạ Cẩn nhân vật này, nàng cũng chỉ rất xa xem qua vài lần, chưa bao giờ dám đi tiếp xúc, càng không tự mình thể hội quá trên người hắn phát ra uy thế. Chuyện tới trước mắt, nàng mới biết được, muốn đỉnh này thâm trầm uy áp cùng đối phương trực tiếp trò chuyện có bao nhiêu khó khăn. Bất quá, không quan hệ, ta trong tay có cực kỳ quan trọng tình báo, cũng đủ cứu Hạ Cẩn mệnh, nghe xong về sau, hắn sẽ cảm kích ta. Cung Hương Di yên lặng cho chính mình cổ vũ, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, ta tưởng nói cho ngươi, ngươi nhất nghề trọng thủ Hạ Triệu An đã phản bội ngươi, đầu phục Tống Hạo Hiên. Ngươi lần này bắc thượng là chui đầu vô lưới. Hạ Cẩn trong mắt khinh miệt cùng châm chọc nháy mắt tiêu tán, ngồi dậy, tới gần Cung Hương Di, ngữ khí lạnh lẽo truy vấn, Tống Hạo Hiên. Trước mắt Tống gia gia chủ đích thứ tử. Ngươi như thế nào biết? Thấy hắn thận trọng lên thái độ, Cung Hương Di cố nén lui ra phía sau dục vọng. Thẳng tắp đứng nên hướng hắn sắc bén như đao ánh mắt, trong lòng có đế. Đội viên chính là Hạ Cẩn uy hiếp, mà cái này Triệu An càng là Hạ Cẩn uy hiếp chung uy hiếp. Hắn cùng Hạ Cẩn cùng ra một nhà cô nhi viện, đánh tiểu liền một khối vào sinh ra tử, cùng Hạ Cẩn tình cảm thâm hậu, thân như thủ túc. Đúng là bởi vì hắn phản bội, mới tạo thành ngày sau tàn nhẫn vô tình, phóng tích tà sỉ Hạ Cẩn. Có quan hệ với chuyện của hắn, Hạ Cẩn lại như thế nào sẽ không có hứng thú đâu. Hạ Cẩn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cung Hương Di, ánh mắt phảng phất tôi độc, lệnh nàng sống lưng phát lạnh, da đầu tê dại. Cố nén nội tâm sợ hãi, Cung Hương Di nuốt nuốt nước miếng, tiếng nói khàn khàn mở miệng, ngươi hẳn là biết đi. Ta phụ thân sớm tại mặt thế trước phải tới rồi tin tức, cho nên mới có thể bảo tồn một bộ phận lực lượng quân sự, cũng thành lập căn cứ này. Dứt lời, nàng cẩn thận liếc liếc mắt một cái Hạ Cẩn, quan sát đối phương phản ứng. Hạ Cẩn cười lạnh, chắc chắn mở miệng. Ngươi chính là cái kia có thể biết trước tương lai người. Cung Hương Di gật đầu, thanh âm chậm rãi chấn định xuống dưới, đúng vậy, ta có thể biết trước tương lai. Ở ngươi xuất hiện kia một khắc, ta đã biết trước tới rồi ngươi tương lai, không tốt tương lai, cho nên, ta cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi. Ngươi là Lê Hân bằng hữu, ta không thể nhìn các ngươi đi chịu chết. Hạ Cần đứng thẳng thân thể một lần nữa ỉ hồi mặt tường, đôi tay cắm túi, ánh mắt đen tối nhìn Cung Hương Di tràn đầy đồng tình cùng bi thương mặt, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói xem. Cung Hương Di liễm mi, song quyền không tự giác nắm chặt, lại thực mau bừng ra, chậm rãi nói, Lục Trấn Hiên đã chết, biến dị thành tang thi sau bị thủ hạ giết chết. Người huynh đệ Triệu An lung lạc độc lang lính đánh thuê đội viên khác, bộ gia Lục ra súng ống đạn dược sở tại, cũng đem này phê số lượng khổng lồ súng ống đạn dược tiến hiến cho Tống gia, đổi lấy một cái tiểu căn cứ cùng một ít vật tư. Hắn hiện tại nói như thế nào cũng là một cái nắm giữ thực quyền lĩnh chủ, có được ở mặt thế sống sót tư bản, nhưng là nếu ngươi mang theo Lục Vân đi trở về, hắn hết thể đều sẽ trở thành bọt nước, bởi vì độc lang đội viên chỉ biết chung với ngươi. Cho nên, hắn sẽ liên hợp Tống gia trước mắt chấp trưởng giả Tống Hạo Hiên giết ngươi. Các ngươi lần này trở về chỉ có đường chết một cái. Cung Hương Di đúng lúc dừng lại câu chuyện, dương mắt đi xem Hạ Cẩn biểu tình. Nàng phía trước nói được đều là sự thật, nhưng cuối cùng một câu lại là nói dối. Hạ Cẩn này đi cũng chưa chết. Tống Hạo Hiên ở hiểu biết Hạ Cẩn thực lực cùng tâm tính sau thay đổi chủ ý, ra mặt cứu Hạ Cẩn, cũng giết Triệu An. Đương nhiên, Lục Vân cùng Ngô Minh cũng không có thể tránh được một kiếp. Tống Hạo Hiên giỏi về xem người, càng giỏi về ngự người, quyết định sát Hạ Cẩn chính là hắn, quyết định cứu Hạ Cẩn cũng là hắn, nhưng hắn che giấu quá sâu, rất ít có người biết nội tình. Hắn lấy cứu vớt giả tư thái xuất hiện, Hạ Cẩn ngày sau quả nhiên đối hắn khăng khăng một mực. Nếu không phải thủ hạ của hắn không có làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, rơi rất một cái cảm kích giả, cũng sẽ không làm Lâm Văn Bác chui chỗ trống, xúi dục Hạ Cẩn. Hạ Cẩn đen tối không rõ ánh mắt càng thêm thâm trầm, mặc dù đáy lòng chính quần quận sóng to gió lớn, trên mặt lại một chút không hiện. Hắn đang cố gắng tiêu hóa Cung Hương Di nói. Những lời này, hắn sẽ không không tin, nhưng cũng sẽ không toàn tin. Hắn đội viên gần nhất 2 năm đều ở giúp Lục Trấn Hiên áp giải xuống ống đạn dược, khẳng định biết Lục Trấn Hiên kho vũ khí sở tại. Hơn nữa hắn hiểu biết chính mình đội viên tâm tính, bọn họ vốn là đối Lục Trấn Hiên không coi trung tâm, người đều đã chết, dùng đối phương súng ống đạn dược đổi lấy mạng sống cơ hội, loại sự tình này bọn họ 100% làm được ra tới. Nếu hắn lúc ấy ở Kinh Đô, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chân chính lay động hắn tâm thần chính là Triệu An phản bội. Đều nói quyền dục cùng sắc đẹp nhất mê người mắt, Triệu An người này không yêu sắc đẹp, đối quyền thế lại rất là để bụng, bằng không lúc trước cũng sẽ không mạnh mẽ khuyên bảo hắn cấp Lục Trấn Hiên hiệu lực. Huống hồ, mặt thế tiến đến về sau, giam cầm người tư tưởng cùng hành vi pháp luật hệ thống cùng đạo đức tiêu chuẩn đều ở một chút sụp đổ, các loại xã hội loạn tượng đem người giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, hắc ám nhất tính xấu căn đều kích phát ra tới. Cho nên, Triệu An là vô cùng có khả năng phản bội hắn. Thấy Cung Hương Di ngôn chi chuẩn xác biểu tình, Hạ Cẩn rũ mắt, che giấu con người lạnh băng. Tử lộ một cái. Hắn lặp lại một lần Cung Hương Di nói, khinh miệt cười, Triệu An trong lòng tưởng cái gì, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hắn phải đối phó ta còn nộn một chút, hơn nữa cái tống ra lại như thế nào. Ta Hạ Cẩn cũng không phải là ăn chay. Dứt lời, hắn thẳng tắp nhìn gần Cung Hương Di, trên mặt hiển lộ ra hoài nghi thần sắc. Cung Hương Di bị xem đến đầu quả tim run lên, căng ra đầu nhìn thẳng trở về, cứng đờ mở miệng. Nếu ta tiên đoán không có sai nói, ngươi là phong hệ dị năng giả, hơn nữa thực lực không yếu, đích xác có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng là ngươi chớ quên, bên cạnh ngươi còn đi theo Lục Vân. Lục Vân là cái không có dị năng phế nhân. Tính cách lại cực kỳ lô mãng xúc động, ở biết ngươi đồng bạn dùng Lục ra súng ống đạn dược đổi lấy vinh hoa phú quý sau, ngươi lại mang theo hắn không thể nghi ngờ với mang theo một viên bom hẹn giờ. Hắn chẳng những sẽ hại chết chính mình, còn sẽ hại chết ngươi cùng ngươi huynh đệ. Ngoài cửa Lục Vân nghe vậy, trong lòng rung mạnh. Hắn cực lực đè nén xuống thô nặng lên hô hấp, sắc mặt bạch dọa người. Liên tiếp tin dữ đánh sâu vào đầu góc của hắn, làm hắn không có cách nào tự hỏi, lại càng không biết nên như thế nào đi đối mặt Hạ Cẩn. Hắn lui ra phía sau một bước, đụng vào Lâm Văn Bắc trên người. Lâm Văn Bắc bắt hắn bả vai, làm một cái xua đuổi thủ thế. Lục Vân biểu tình hoảng hốt gật đầu, mơ màng hồ đồ rời đi. Trong phòng, Hạ Cẩn ánh mắt hơi lóe, liếc hướng Cung Hương Di, cười như không cười hỏi, Cung tiểu thư tiên đoán trước nay không ra sai lầm sao. Cung Hương Di ngạo nghễ gật đầu, đương nhiên, trước nay không sai quá. Hạ Cẩn lại hỏi, có phải hay không mọi người vận mệnh, Cung tiểu thư đều có thể dự kiến. Cũng không phải mọi người Cung Hương Di xua tay, chỉ có tương đối thân mật nhân tài sẽ dự kiến. Hạ Cẩn đứng thẳng thân thể, chậm rãi dạo bước đến Cung Hương Di trước mặt, nhìn xuống nàng, thanh âm lạnh băng, nếu là tương đối thân mật người vận mệnh Cung tiểu thư đều có thể dự kiến, lúc trước rồi lại vì sao không có dự kiến đến Lê Hân trốn đi. Vì cái gì không trước đó coi chừng hắn, bảo vệ tốt hắn. Cung Hương Di lui ra phía sau 2 bước, trong lòng hoảng loạn, không rõ vì cái gì nói sẽ nhắc lên Cung Lê Hân. Hạ Cẩn cười lạnh. Tiếp tục tiếp lời, có lẽ, Cung tiểu thư đã sớm dự kiến tới rồi, lại mặc kệ Lê Hân tự sinh tự diệt. Thấy Cung Hương Di rõ ràng trột dạ biểu tình, Hạ Cẩn trong lòng đằng mà bốc cháy lên một cổ lửa giận, ngữ khí trở nên hung ác, đối chính mình thân đệ đệ đều có thể như thế tuyệt tình, rồi lại vì sao sẽ quan tâm ta cái này người lạ người sinh tử. Đừng nói cho ta bởi vì ta là Lê Hân bằng hữu, ở vứt bỏ Lê Hân sau, ngươi không cảm thấy cái này lý do thực buồn cười sao. Ngươi như vậy nữ nhân ta thấy đến nhiều. Duy lợi là đồ, chỉ vì cái trước mắt, sở dĩ nói cho ta đại khái là bởi vì ta có đáng giá ngươi lợi dụng địa phương đi. Bởi vì ta tương lai sẽ là cái cường giả, coi trọng ta năng lực. Cái gọi là tử lộ một cái chỉ là ngươi bịa đặt nói dối đi, liền vì lưu lại ta vì ngươi sử dụng phải không? Nếu không phải, ta thật đúng là không biết ta cái này hẳn phải chết người ở Cung tiểu thư trong mắt có cái gì giá trị. Hạ Cẩn đem Cung Hương Di tư tâm một đám chọc phá, trên mặt biểu tình cũng càng thêm lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo vô hình phong nhận, quát đến Cung Hương Di sắc mặt như chấm thứ. Dừng tay, nơi này là cung thúc căn cứ, không phải ngươi có thể tùy tiện giết người địa phương. Lâm Văn Bắc cảm giác được Hạ Cẩn phóng xuất ra dị năng uy áp, đẩy ra cửa phòng, bắt cổ tay của hắn. Nhưng hắn trung quy chậm một bước, phong nhận thoát ly Hạ Cẩn lòng bàn tay, xoa Cung Hương Di gương mặt mà qua, phanh một tiếng đánh vào đối diện trên tường. Vách tường xuất hiện một đạo hình bán nguyệt, vài thước thâm cái khe, tuyết trắng tường hôi đổ rào rào nhắm thẳng rơi xuống. Bên hai một sợi tóc dài bay xuống trên mặt đất, sườn mặt cũng như bị đao cắt quá, tuy rằng không có miệng vết thương lại ẩn ẩn làm đau. Cung Hương Di một tay che mặt, một tay túm chặt Lâm Văn Bắc cánh tay, chân cẳng có chút nhũn ra. Nàng vốn tưởng rằng Hạ Cẩn sẽ cảm kích nàng, lại không có nghĩ đến Hạ Cẩn sẽ như vậy đối nàng. Nàng lúc này biết vậy chẳng làm, thâm hận chính mình mặc kệ Cung Lê Hân rời đi lô mãng cử chỉ. Nếu Cung Lê Hân không có rời đi, hắn như thế nào sẽ kích phát dị năng? Lại như thế nào sẽ nhận thức Hạ Cẩn? Này đó chẳng lẽ đều là nàng tự tiện thay đổi người khác vận mệnh báo ứng? Sớm biết như thế, nàng cái gì đều sẽ không làm, chỉ yên lặng phòng bị Cung Lê Hân liền hảo. Nhưng là, thế gian không có thuốc hối hận nhưng bán, Cung Hương Di hiện giờ chỉ có thể giấu ở Lâm Văn Bác phía sau, tìm kiếm hắn che chở. Hạ Cẩn liếc coi Lâm Văn Bác, trên mặt còn tàn lưu một cổ sát khí. Hắn thu hồi tay, từ từ mở miệng, yên tâm, chỉ là dọa dọa nàng thôi. Cung thúc mặt mũi ta khẳng định sẽ cho, sẽ không động hắn nữ nhi. Dứt lời, hắn khỏe miệng một câu, trong giọng nói mang theo dày đặc trào phúng, bất quá, ta thực hoài nghi ngươi ánh mắt, ngươi đến tuột cùng coi trọng nàng nào điểm. Là ích kỷ vẫn là tuyệt tình. Ngươi biết không? Chúng ta trở lại cung gia thời điểm, cung gia thu thập sạch sẽ, tủ lạnh liền một mảnh lá cải cũng chưa lưu, nhưng Lê Hân phòng lại nguyên si chưa động. Nàng lúc đi, liền không mang đi có quan hệ với Lê Hân bất luận cái gì vật phẩm, này quan hệ cũng phiết quá sớm quá sạch sẽ điểm. Cho nên, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, nhanh chóng rời đi nữ nhân này, miễn cho rơi xuống bị bội tình bạc nghĩa kết cục. Liếc Lâm Văn Bác khó coi vạn phần biểu tình, Hạ Cẩn cười nhạo một tiếng, đi nhanh rời đi. Hắn không thể giết Cung Hương Di cho hả giận, lại có thể làm nàng khó chịu. Hắn nhìn ra được tới, Cung Hương Di có lẽ có thể ai đều không để bụng, nhưng nàng đối Lâm Văn Bác gái lại là rõ ràng. Có đôi khi, từ tâm linh thượng tra tấn một người, làm hắn một chút mất đi đã từng nhất quý trọng đồ vật, so trực tiếp giết hắn càng thêm hữu hiệu, mà Hạ Cẩn cố tình am hiểu sâu việc này. Hơn nữa, Cung Hương Di là Cung Viễn Hàng nữ nhi, Lê Hân tỷ tỷ, như vậy thân phận lệnh người khó lòng phòng bị, chỉ có chọc thủng nàng gương mặt giả, làm những người này để cao đối nàng cảnh giác, Lê Hân mới có thể càng an toàn, mà hắn cũng có thể đi càng an tâm. Đãi Hạ Cẩn đi xa, Lâm Văn Bác thối lui hai bước, tránh thoát Cung Hương Di đặt chính mình cánh tay thượng tay, xoay mặt nhìn thẳng nàng tái nhợt khuôn mặt. Hạ Cẩn nói được đều là thật vậy chăng? Hắn thấp giọng hỏi nói, tiếng nói có chút ám ếch, hỗn loạn nhẹ nhẹ đau kịch liệt. Ta Cung Hương Di giải thích không nổi nữa, vội vàng túi đầu che giấu trong con ngươi trột dạ cùng hoảng loạn. Ngươi lúc đi chưa cho Tiểu Hân thu thập đồ vật, trước kia chuẩn bị có hay không? Một năm thời gian, cũng đủ ngươi bị tể, ngươi giao cho ta cho hắn đưa đi. Nghĩ đến tối hôm qua thấy Tiểu Hân trống rỗng phòng, lại đối lập Cung Hương Di bài trí tinh xảo hoa mỹ phòng, Lâm Văn Bác biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo. Cung Hương Di đầu càng thêm buông xuống, thái dương mạo một tầng tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Nàng từ nơi nào lấy ra đồ vật giao cho Lâm Văn Bác? Nhận định Cung Lê Hân sẽ chết, nàng căn bản liền chưa cho đối phương chuẩn bị bất luận cái gì hàng ngày đồ dùng. Hai người tương đối đứng thẳng, đều không nói gì. Lâm Văn Bác rất môi, xả ra một cái khó coi tươi cười, thấp giọng nói, Cung Hương Di, ngươi làm tốt lắm. Ngươi cho ta chuẩn bị vài thứ kia chính ngươi lưu lại đi, ta không cần. Nói xong, hắn thật sâu liếc coi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, đầy mặt không thể tin tưởng cùng đau lòng Cung Hương Di, không chút nào lưu luyến rời đi phòng. Dĩ vãng ở trung tình cảnh không ngừng ở trong đầu hiện lên, hắn nhắm mắt, nhẫn tâm đem những cái đó hình ảnh nhất nhất đánh nát. Lúc trước Cung Hương Di tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị quần áo cùng hàng ngày đồ dùng khi cảm động, hiện giờ đều biến thành hàn thấu xương tủy thất vọng. Rõ ràng là cùng cá nhân, vì cái gì sẽ thay đổi như vậy lại? Lớn đến làm hắn khó có thể tiếp thu. Lâm Văn Bác trái tim kịch liệt co rút đau đớn, mất hồn mất vía trở lại phòng. Ngẩn ngơ trong chốc lát, hắn kéo ra tủ quần áo, đem bên trong chỉnh tề bảy biện quần áo tất cả đều lấy ra tới, nằm xoay trên giường nghiêm túc chọn lựa. Cho chính mình lưu lại một bộ phận nhỏ, còn lại đều điệp lên, bỏ vào túi du lịch, lại từ phòng tắm cầm dao cạo râu, kem đánh răng, xà phòng thơm chờ đồ dùng sinh hoạt đóng gói, rồi sau đó chiều Cung Lê Hân phòng đi đến. Lâm Văn Bắc đến lúc đó, Cung Lê Hân cũng đã đừng quá cung phụ trở lại chính mình phòng, đang ở rửa sạch tối hôm qua thay cho dơ quần áo. Không có biện pháp, hiện giờ là mặt thế. Cung gia đã sớm không có bảo mẫu tùy thân chiếu cố hắn, hơn nữa hắn tổng cộng cũng chỉ có 4 bộ quần áo, không kịp thời rửa sạch về sau liền không đến đổi xuyên. Lâm đại ca, ngươi muốn ra cửa sao? thấy Lâm Văn bác sách theo bao, Cung Lê Hân hướng rất trong tay bọc biển, tò mò hỏi. Không có, mấy thứ này đều là cho ngươi, mau tới đây nhìn xem. Đối thượng Cung Lê Hân không chứa một tia ham muốn hưởng thụ vật chất cùng tạp chất thanh triệt đôi mắt, Lâm Văn bác đáy lòng khói mù bất chi bất giác bị cọ rửa sạch sẽ, lạnh lùng trên mặt lộ ra một mạt sủng nịch mỉm cười. Là thứ gì? Cung Lê Hân lau khô tay, đi đến hắn bên người chiều kéo ra túi du lịch nhìn lại, nhìn thấy bên trong mã phóng chỉnh tề quần áo, mặt mày chính là một loan. Hắn đang nghĩ ngợi tới chính mình quần áo quá ít, nên thượng chạy đi đâu lộng mấy bộ. Đi vào hiện đại đã hơn một năm, hắn sớm thành thói quen ở nhà xuyên thường phục, xuất ngoại xuyên chính trang, ngủ xuyên áo ngủ ăn mặc hình thức. Nhưng mà, hiện giờ hắn liền ngủ đều phải ăn mặc một bộ đồ thể dục, thật sự thực không thoải mái. Nhưng hắn lại không có lỏa ngủ thói quen, chỉ phải cường tự nhẫn mại. Không thể trách Hạ Cần lúc trước lấy đồ vật quá ít. Giống quần áo loại này đồ dùng sinh hoạt, mang lên một hai bộ đổi xuyên cũng là đủ rồi, ngược lại là đồ ăn, vũ khí, dược phẩm mấy thứ này Hạ Cần cướp đoạt không ít. Ngay lúc đó tình huống, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng, hưởng thụ dựa sau. Thấy tiểu hài tử kinh hỉ biểu tình, Lâm Văn bác khỏe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu, sờ sờ đầu của hắn nói, ngươi nhìn xem còn thiếu chút cái gì, ta chờ lát nữa lại cho ngươi làm ra. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, lấy ra một kiện quần áo ở trên người khoa tay múa chân. Lâm Văn bác thân hình cao lớn, hắn quần áo tự nhiên không thích hợp dáng người nhỏ xinh Cung Lê Hân. Nhưng Lâm Văn bác trước suy xét tới rồi điểm này, mang đến phần lớn là miên chất áo thun, mặc ở trên người, liền tính lớn vài cái ký hiệu cũng sẽ không khó coi, hơn nữa hành động thực phương tiện. Theo Cung Hương Di theo như lời, mặt thế sau thời tiết cũng sẽ cực đại thay đổi, quanh năm suốt tháng đều là hè oi bức, không có bốn mùa nhưng phân, này đó áo thun ngắn tay có thể mặc một chỉnh năm. Ở Cung Lê Hân từng cái lật xem quần áo thời điểm, Lâm Văn Bắc giống như lơ đãng ở hắn phòng tuần tra, cuối cùng kéo ra bảy biện ở trong góc một cái lập tức áo lót quầy, sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh. Tủ quần áo trừ bỏ một cái ba lô leo núi ngoại không còn hắn vật. Lâm Văn Bắc cho mày, lại đi vào phòng tắm xem xét. Phòng tắm rửa mặt trên đài chỉ bày một tiểu khối hình tròn xà phòng thơm, đây là căn cứ vì dân chúng chuẩn bị, giặt quần áo, tắm rửa, gội đầu, rửa mặt đều chỉ có thể xài chung. Nghĩ đến chính mình trong phòng tắm bị Cung Hương Di bày biện rực rỡ muôn màu dầu gội, sữa tắm, quát hồ thủy, xà phòng thơm chờ đồ vật, Lâm Văn Bắc ngực phòng tựa đè ép khối tảng đá lớn, buồn đau không thôi đồng thời lại cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Nhìn trước mắt ngây thơ vui mừng trung tiểu hải tử, hắn hốc mắt hơi hơi nóng lên, hốt hoảng cúi đầu, không mặt mũi đối với đối phương. Lâm đại ca, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì bỗng nhiên không cao hứng? Mẫn cảm Cung Lê Hân lập tức đã nhận ra Lâm Văn Bắc khác thường cảm xúc. Rối tay đi chụp vô hắn bả vai, lo lắng hỏi. Không có, Lâm đại ca thực hảo. Lâm Văn Bác trở tay chế trụ hắn mềm mại xanh nhạt đầu ngón tay, đặt lòng bàn tay gắt gao cầm, tươi cười gượng ép an ủi. Nga. Nhận thấy được Lâm Văn Bác không nghĩ nói chuyện nhiều, Cung Lê Hân cũng không có hứng thú tìm hiểu riêng tư của người khác, thấp ứng một tiếng sau không hề truy vấn. Vì làm Lâm Văn Bác cao hứng lên, hắn từ ba lô leo núi lấy ra hai bình tích cốc đan đưa qua đi, nghiêm túc giảng giải cách dùng cùng dược hiệu. Lại giao đại hắn đừng quên đưa một lọ cấp Lâm tổ phụ. Lâm Văn Bác nheo dược bình, càng thêm không chỗ dung thân. Đối lập Cung Hương Di lương bạc vô tình, tiểu hài tử chạy trốn chung còn không quên thế bọn họ mang đồ vật, không nói đồ vật chân quý, chính là hắn này phân tâm ý, cũng sớm đã đuổi kịp và vượt qua này giá trị ngàn lần vạn lần. Tiểu Hân, ngươi như thế nào có thể như vậy ngon đâu? Lâm đại ca càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ? Lâm Văn Bác đem mở to mắt to hiến vật quý tiểu hài tử kéo vào trong lòng ngực ôm chặt. Cằm đuốt ve hắn phát đỉnh, thấp giọng nỉ non. Cung Lê Hân trong lòng khẽ nhúc nhích, ngửa đầu thật cẩn thận chiều hắn nhìn lại, thanh triệt con ngươi mang theo thỏa mãn cùng mong đợi. Lâm đại ca càng ngày càng thích ta. Sẽ so thích lúc trước Cung Lê Hân càng thêm thích sao? Hắn yên lặng nghĩ đến. Hắn vô tình thay thế được Cung Lê Hân, đối với ăn trộm thuộc về Cung Lê Hân hết thảy, hắn kỳ thật phi thường để ý, cho nên mới càng thêm muốn đi thân cận người bên cạnh, nỗ lực đạt được bọn họ thiệt tình quan ái. Các ngươi đang làm gì? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm đánh gậy ôm chung hai người, trong phòng ấm áp yên tĩnh bầu không khí nháy mắt tiêu tán. Không có gì, cấp Lê Hân mang vài món quần áo lại đây. Liếc thấy đứng ở cạnh cửa, biểu tình có chút cứng đờ Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác lưu luyến không rời buông ra trong lòng ngực mềm mại thân thể, nhàn nhạt nói. Tống Hạo Nhiên gật đầu, áp xuống mới vừa rồi trong nháy mắt kia nảy lên trong lòng không khỏe, dạo bước đến Cung Lê Hân bên người đứng yên. Này đó hình như là người quần áo. Tự nhiên mà vậy ngồi vào Cung Lê Hân bên người. Ôm lấy bờ vai của hắn chiều rộng mở túi du lịch nhìn lại, Tống Hạo Nhiên mày rậm nhăn lại. Ân, Lê Hân tổng cộng chỉ có 4 bộ quần áo đổi xuyên, cho nên ta cầm chút ta lại đây. Lâm Văn Bắc vừa nói vừa cầm quần áo từng cái vớt phẳng, dùng giá áo quải hảo, để vào tủ quần áo. Như thế nào sẽ? ai phụ trách phát vật tư? Đem hắn kêu lên tới. Tống Hạo Nhiên sắc mặt hắc trầm nói. Hắn trừ bỏ quân vụ, đối này đó việc vặt từ trước đến nay không để bụng. Tới rồi căn cứ, phòng đã bố trí thỏa đáng, quân trang, thường phục, bên người quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở tủ quần áo, hắn thấy cũng không cảm thấy kỳ quái, còn đương đây là căn cứ tiêu chuẩn phối trí. Thấy chính mình tiểu hài tử bị chậm trễ, hắn trong lòng đằng mà bốc cháy lên một cổ lửa giận. Lâm Văn Bác ánh mắt ám ám, đối Tống Hạo Nhiên đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn cùng chính mình tiến phòng tắm nói chuyện. Tống Hạo Nhiên cố nén tức giận, hắc mặt cùng Lâm Văn Bác đi vào phòng tắm, trở tay đóng lại cửa phòng. Hắn trong lòng biết, Lâm Văn Bác kế tiếp nói không nên làm Lê Hân nghe thấy. Phần lưng chống lại phòng tắm môn, Lâm Văn Bác đẩy mặt tiểu tụy, vô lực lau mặt, thấp giọng nói, chúng ta đổ vật không phải hậu cần bộ phát, đều là Hương Di trước đó thay chúng ta chuẩn bị tốt. Nàng không giúp Lê Hân chuẩn bị đồ vật. Tống Hạo Nhiên hơi giật mình, một lát sau phục hồi tinh thần lại, trầm thấp tiếng nói trung phảng phất ấp ủ một hồi gió lốc, nguy hiểm vô cùng, ngươi có ý tứ gì? Một năm thời gian, nàng thứ gì cũng chưa giúp Lê Hân chuẩn bị. Lâm Văn Bắc liếc liếc mắt một cái bạn tốt mưa gió sắp đến biểu tình, thấp giọng mở miệng, đúng vậy. Ngươi hẳn là cũng đoán được, nàng sớm tại một năm trước, mới vừa có được tiên đoán năng lực thời điểm, cũng đã muốn làm tiểu Hân chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lâm Văn Bắc tiếng nói có chút khàn khàn, mấy dục trương không được khẩu. Dừng một chút, hắn đỉnh bạn tốt giết người ánh mắt, tiếp tục nói, nàng khả năng dự kiến tới rồi có quan hệ với Tiểu Hân cùng nàng tương lai. Tiểu Hân khả năng sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng, cho nên nàng mới có thể như vậy. Căn cứ cung Hương Di ngày thường nôn hành cử chỉ, Lâm Văn Bác sớm đã nhìn ra manh mối. Tống Hạo Nhiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Lâm Văn Bác, sau một lúc lâu không có gầm thanh. Đông nhiên, hắn cười nhạo lên, nhẹ nhẹ nói, Tiểu Hân sẽ thương tổn nàng, cho nên nàng liền tiên hạ thủ vi cường, làm Tiểu Hân đi tìm chết. Buồn cười. Chỉ bằng nàng hiện tại hành động, ngày sau Tiểu Hân giết nàng, kia cũng là nàng chính mình tạo nghiệt. Là nhân quả báo ứng. Trong giọng nói mang theo xưa nay chưa từng có lanh khốc cùng vô tình, Tống Hạo Nhiên chiều Lâm Văn Bắc nhìn lại, trầm giọng nói, mặc kệ cung Hương Di dự kiến tới rồi cái gì, những cái đó đều cùng Lê Hân không có quan hệ. Nàng sớm tại một năm trước liền điên rồi, đây là mưu sát, một lần không thành, nàng còn sẽ mưu hoa lần thứ hai, lần thứ ba. Ngươi xem trọng nàng, đừng làm nàng tiếp cận Lê Hân. Nếu nàng dám làm chút cái gì, chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Lâm Văn Bắc gật đầu, liếm hạ mí mắt, tàng khởi con ngươi chua xót cùng nàng kham. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đã từng gánh nặng ngọt ngào hiện giờ sẽ biến thành hắn gông cùm xiềng xích hắn gông xiềng, làm hắn lần nữa thất vọng, cho đến tuyệt vọng. Cùng hiện tại cung Hương Di ở chung, hắn tâm đã sớm không có rung động, ngược lại cảm thấy mỏi mệt bất kham. Nhưng ái như vậy nhiều năm, hắn là tuyệt không sẽ ở nàng tinh thần xuất hiện vấn đề thời điểm rời đi, hắn trách nhiệm tâm không cho phép. Tính, vì nay chi kế, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm Văn Bắc nuốt xuống nảy lên cổ họng chua xót, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Tựa nghĩ đến cái gì, hắn đảo mắt chiều bạn tốt nhìn lại, đem cung Hương Di mượn sức hạ cẩn không thành sự từ từ kể ra. Tống Hạo Nhiên biên nghe biên vén lên tay áo, giúp cung Lê Hân rửa sạch ngâm mình ở chậu nước quần áo. Đãi Lâm Văn Bắc dứt lời, hắn không để bụng nói, hạ cẩn tương lai sẽ như thế nào kia đều không liên quan chuyện của chúng ta. Hắn không phải cái đơn giản nhân vật, cung Hương Di tưởng mượn sức hắn không khỏi chọn sai đối tượng. Cười nhạo một tiếng, Tống Hạo Nhiên tối tâm tâm tình hơi chút chuyển hảo. Hạ cẩn nghe xong cung Hương Di nói chẳng những sẽ không lưu lại, ngược lại sẽ mau rời khỏi. Chỉ hai ngày liền đạt được Lê Hân tin cậy cung thích, hắn đối hạ cẩn có loại mạc danh kiêng kỵ cùng địch ý mà hạ cẩn cũng hoài cùng hắn đồng dạng tâm tình. Hiện giờ, cái này phiền toái nhân vật muốn đi, sẽ không tái xuất hiện ở Lê Hân trước mặt, Tống Hạo Nhiên không thể không thừa nhận, hắn có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Lâm Văn Bắc gật đầu, giúp Tống Hạo Nhiên đem tẩy tốt quần áo san bằng, dùng giá áo treo lên tới, lượng ở phòng tắm ngoại trên ban công. Hai người phân công hợp tác, nghiễm nhiên một bộ nãi ba tư thế. Trải qua lần này nói chuyện, bọn họ đối cung Hương Di chuẩn bị đồ vật không còn có sử dụng quá, tình nguyện mạo hiểm vào thành đi sưu tập, này cũng dưỡng thành bọn họ ngày sau đam mê thế cung Lê Hân thu xếp đồ dùng sinh hoạt ham mê, cũng cảm giác thích thú. Phòng tắm ngoại, cung Lê Hân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một bên đùa nghịch Lâm Văn Bắc mang đến dao cạo râu cùng quát hồ thủy, một bên không chút để ý nghe bọn họ nói chuyện. Không có biện pháp, ngũ cảm quá nhanh nhạy, chẳng sợ bọn họ lần nữa đè thấp tiếng nói, hắn cũng có thể nghe được rành mạch. Đối cung Hương Di hãm hại chính mình sự không có hứng thú, cung Lê Hân chỉ cho là gió thoảng bên tai thổi qua, cũng không có dư thừa cảm xúc phản ứng, nhưng nghe đến hạ cẩn kêu đoạn, hắn cau mày, không cấm có chút lo lắng lên. Đồng sinh cộng tử giao tình, hắn tất nhiên là không nghĩ hạ cẩn gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác ra phòng 8, liền thấy cung Lê Hân an an tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ở trên giường, trong tay méo một phen dao cạo râu lăn qua lộn lại xem, buông xuống khuôn mặt thấy không rõ biểu tình, duy thừa hai bài cây quạt dường như con mút lông mi run lên, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn điềm đạm. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc không hẹn mà cùng nhu hòa hạ trên mặt lãnh túc biểu tình, khóe môi một câu, chậm rãi qua đi. Lê Hân có phải hay không tưởng cạo râu? Tống đại ca giúp ngươi. Nâng lên tiểu hài tử buông xuống mặt, Tống Hạo Nhiên ôn thanh nói, nửa điểm không thấy trong phòng tắm thô bạo cùng vô tình. Lâm Văn Bắc đang muốn mở miệng nói đồng dạng lời nói, chấm đi bạn tốt một bước, chỉ phải đem trong túi xả phòng thơm chờ vật lấy tiến phòng tắm, bày biện chỉnh tề. Không phải. Cái này ta trước nay vô dụng quá, cầm ở trong tay nhìn xem. Cung Lê Hân dương mắt chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại, lắc lắc trong tay dao cạo râu nói. Tống Hạo Nhiên cẩn thận đánh giá hắn trắng non tinh tế khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay ở hắn hàm dưới cùng má sườn lặp lại quát cào vớt ve, bị trong tay bóng loáng đến không thể tưởng tượng xúc cảm sở mê. Ách thanh nói, ngươi còn không có trứng dâu, trên mặt sạch sẽ. Lê Hân còn không có lớn lên đâu, vẫn là cái hải tử. Hắn thấp giọng cảm thán, đối Cung Hương Di chán ghét lại thầm một tầng. Cung Lê Hân thấp ứng một tiếng, rũ mắt liễm đi đáy mắt khác thường. 16 tuổi, đã tới rồi trường tròm dâu tuổi, nhưng bởi vì hắn trí âm trí thuần thể chất. Thể mao loại đồ vật này bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều cùng hắn vô duyên, chẳng sợ tới rồi 26, mấy thứ này hắn cũng là không dùng được. Đối tròm dâu có chút tò mò, hắn chơi tâm nổi lên, duỗi tay đi vớt ve Tống Hạo Nhiên trên cằm màu xanh lơ hồ cha, còn nghịch ngợm quát cào hai hạ, xanh nhạt đầu ngón tay theo Tống Hạo Nhiên trên cằm kiên nghị gợi cảm vết xe hoạt đến hầu kết, nhẹ nhàng phủi đi hai cái vòng. Như vậy hành động cùng tán tỉnh không có khác nhau, nhưng mà Cung Lê Hân biểu tình hồn nhiên vô cấu. Động tác mềm nhẹ trung mang theo vô tình cùng không chút để ý, đảo so cố tình khiêu khích càng thêm rung động lòng người. Tống Hạo Nhiên hầu kết trên dưới kích thích, một cổ sóng nhiệt từ háng bộ chạy khắp toàn thân. Hắn lập tức bắt tiểu hài tử không ngừng đốt lửa đầu ngón tay, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, trong đầu hiện lên lại là tiểu hài tử trắng non tinh xảo ngọc thể cùng hắn phấn nộn đáng yêu kia chỗ. Vì thế, trong cơ thể nhiệt liệt thiêu lớn hơn nữa càng vượng. Không cần tùy tiện sờ nam nhân hầu kết, có nghe thấy không? Tiếng nói có chút ám ếch. Tống Hạo Nhiên hô hấp thô nặng cảnh cáo nói. Vì cái gì? Cung Lê Hân ngưỡng mặt, tò mò hỏi. Như vậy không lễ phép. Tống Hạo Nhiên nỗ lực gáp xuống đáy lòng ám hỏa, thấp giọng bổ sung, đối với ta liền tính, đối với người khác, nhất định không thể làm như vậy. Hảo, ta đã biết. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, tự nhiên mà vậy tiến sát Tống Hạo Nhiên trong lòng ngực, gương mặt ở hắn trên vai cọ cọ, thân mật khăng khít hành động chung hơi mang vài phần lấy lòng. Hắn cảm giác được, Tống Đại ca giống như có chút khó chịu. Cũng hoặc là bởi vì hắn không lễ phép cử chỉ có chút sinh khí. Tống Hạo Nhiên ôm Cung Lê Hân, trên mặt cười bất đắc dĩ, đáy lòng lại nói không ra thỏa mãn, túi người, nghiêng đầu, ở hắn ngọc bạch trên má rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn. Cánh môi khó khăn lắm cọ qua tiểu hài tử khoe miệng, Tống Hạo Nhiên ánh mắt ám trầm một cái trước mắt, tầm mắt rằng có ở hắn đường cong duyên dáng trên môi rốt cuộc rời không ra. Lâm Văn Bác từ phòng tắm ra tới khi, thấy đúng là bạn tốt túi người hôn môi Cung Lê Hân kia một màn. Cao tráng tuấn đỉnh nam nhân trong lòng ngực ôm nhỏ xinh đáng yêu thiếu niên, hình ảnh nói không nên lời tốt đẹp, không khí cũng mười phần ấm áp động lòng người. Nhưng không biết vì sao, Lâm Văn Bác xoa ngực, tổng cảm thấy trái tim truyền đến từng đợt rất nhỏ nặng nề, không thập phần khó chịu, lại triển triền miên miên, rất là nháo tâm. Đồ vật đều thu thập hảo, Lê Hân còn khuyết điểm cái gì, Lâm đại ca giúp ngươi lấy lại đây. Tươi cười có chút gượng ép, Lâm Văn Bác mở miệng đánh gãy hai người, ngồi vào Cung Lê Hân một khắc sườn, duỗi tay vớt ve hắn mềm mại tóc mái. Thâm trầm trong ánh mắt ẩn chứa mấy không thể thấy ôn nhu. Không cần, thiếu chút cái gì về sau ta vào thành khi giúp Lê Hân lộng trở về. Nữ nhân kia đồ vật cầm cắn tay. Giấu đi hạ nửa câu lời nói, Tống Hạo Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Ở Cung Lê Hân trước mặt, hắn áp lực chính mình không cần hiển lộ ra đối Cung Hương Di chán ghét. Tuy nói tỷ đệ hai quan hệ đã tan vỡ, nhưng đưa bọn họ cách ly khai liền hảo, không thể làm cho bọn họ xung đột tiến thêm một bước thăng cấp, bằng không, cung thúc sẽ rất khó làm. Ân. Kia tạm thời chỉ có thể như vậy. Lâm Văn Bác gật đầu, sắc mặt có trong nháy mắt lạnh băng. Tưởng tượng đến Cung Hương Di kế hoạch gần một năm thời gian, liền vì đem Tiểu Hân đưa lên tuyệt lộ, hắn trong lòng tựa như bị hung hăng chát một đao, huyết lưu cái không ngừng. Trong phòng không khí nhân cái này để tài đình trệ lên, liền ở ngay lúc này, đô đô đô tiếng đập cửa vang lên. Lâm Văn Bác lập tức thu liễm cảm xúc, đứng dậy đi mở cửa. Hạ Cẩn Đĩnh bạt dáng người ánh vào mi mắt, Lâm Văn Bác đầu tiên là nhíu mày. Tiện đà nét mặt biểu lộ ôn nhã giả cười, hỏi, ngươi tới tìm Tiểu Hân có việc. Ân, không mời ta đi vào sao? Thấy Lâm Văn Bắc Tuấn Mỹ lại giả dối tươi cười, Hạ Cẩn trên mặt ôn nhu giấu đi, banh thẳng khoe môi, trầm giọng hỏi. Lại thoáng nhìn trong phòng Tống Hạo Nhiên, hắn vốn là đen nhánh đôi mắt càng thêm sâu thảm vọng không thấy đế. Hạ đại ca, mau tiến vào. Rời đi Tống Hạo Nhiên ôm ấp, Cung Lê Hân cười tủm tỉm đi đến cạnh cửa, kéo Hạ Cẩn bàn tay to. Lâm Văn Bác hơi hơi mỉm cười, lúc này mới nghiêng đi thân, làm Hạ Cẩn vào phòng. Hạ Cẩn nắm lấy tiểu hài tử trắng non tay, thân mật nhéo nhéo, lãnh túc trên mặt bất chi bất giác mang theo ý cười. Chiều Tống Hạo Nhiên hơi gật đầu, xem như chào hỏi qua, hắn lôi kéo tiểu hài tử ở chính mình bên người ngồi định rồi, thấy rộng mở tủ quần áo treo đầy quần áo, nhướng mày, cười như không cười mở miệng, như thế nào, cấp Lê Hân đưa quần áo tới. Đã sớm biết tận thế tin tức, các ngươi động tác có phải hay không chấm điểm. Còn có, này ký hiệu giống như lớn đi, Lê Hân xuyên không được. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên sắc mặt đều tối sầm, ánh mắt sắc bén như đao, hung hăng chiều Hạ Cẩn xèo đi. Ở mấu chốt nhất thời điểm không có thể làm bạn ở Lê Hân bên người bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, hai người có hối hận, có hổ thẹn, còn có càng nhiều vô pháp phát tiết tự trách. Mà Hạ Cẩn cố tình thích giẫm đạp bọn họ cái này miệng vết thương, thường thường còn hướng lên trên giải hai thanh muối. Hắn loại này cường thế tính cách cùng Lâm Văn Bắc ở chung lên còn hảo, đối thượng đồng dạng cường thế Tống Hạo Nhiên tắc phảng phất trời sinh thù địch, rất khó chung sống hòa bình. Hạ Cẩn đối hai người bất thiện ánh mắt hồn nhiên chưa giác, tự cố ôm quá Cung Lê Hân bả vai, thận trọng mở miệng, Lê Hân, Hạ đại ca sáng mai liền phải rời đi, ngươi về sau hảo hảo bảo trọng, không cần tùy tiện chạy loạn, đỡ phải lại tìm không thấy về nhà lộ. Cái này là ngươi ba bà cho ngươi vệ tinh máy truyền tin, bên trong tổn ta dây số, ta cũng có một cái, trường ấn một tự kiện liền có thể trực tiếp cùng ta trò chuyện. Mới vừa đi cung phụ nơi đó chào từ biệt, Hạ Cẩn thuận tiện cho chính mình muốn điểm phúc lợi. Hiện giờ là mặt thế, thế đạo so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều gian nguy, hắn sợ hãi này vừa đi liền sẽ mất đi cùng tiểu hài tử liên hệ. Tưởng tượng đã có cái kia khả năng, Hạ Cẩn rất nhiều lần đều tưởng bỏ xuống kinh đô huynh đệ, không màng tất cả lưu tại tiểu hài tử bên người. Nếu không phải tâm trí cực kỳ kiên định, làm người lại cực giảng nguyên tắc, hắn đã sớm hướng Cung Viễn Hàng mở miệng. Nghe thấy Hạ Cẩn phải đi, Tống Hạo Nhiên gánh nặng trong lòng được giải khai, sắc mặt cũng không như vậy khó coi. Hơn nữa, thấy tiểu hài tử đột nhiên phiếm hồng hốc mắt cùng trên mặt rõ ràng không tha, hắn hận không thể đem Hạ Cẩn đóng gói, suốt đêm đưa rất xa, không bao giờ muốn cho hắn trở về. Lâm Văn Bắc được nghe tin tức này sau, tao nhã có lễ thái độ chân thành một chút. Hạ đại ca, ngươi cũng đi đường cẩn thận, tới rồi kinh đô chớ quên cho ta gọi điện thoại báo bình an. Cung Lê Hân giật nhẹ Hạ Cẩn vào áo, lưu luyến đến nói. Đã biết, thấy tiểu hài tử không có lưu chính mình, Hạ Cẩn nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút mất mát. Nhưng nghĩ đến tiểu hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện tính tình làm không ra cái loại này cưỡng bách người sự, hắn đấy lòng lại thoải mái lên. Tóm lại, mặc kệ Cung Lê Hân như thế nào đối hắn, là lưu hắn vẫn là đuổi hắn, cũng hoặc là thờ ơ, Hạ Cẩn đều có thể toàn bộ tiếp thu. Kỳ thật, nếu ngươi đuổi thời gian nói, ta có thể phái người suốt đêm đưa ngươi rời đi. Tống Hạo Nhiên liếc mắt tiểu hài tử cầm ở trong tay máy truyền tin, ánh mắt ám ám, ngược lại nhìn về phía Hạ Cẩn, giống như nhiệt tình mở miệng. Ân. Chúng ta nhiều phái hai cái phi công, thay phiên điều khiển, bảo đảm đêm nay liền đem các ngươi an toàn đưa đến kinh đô. Lâm Văn Bắc mỉm cười mở miệng, phụ hòa nói. Hạ Cẩn tả ngạch vết sẹo vặn vẹo một cái trước mắt, lạnh mặt cự tuyệt, không được, cung thủ trưởng đã an bài hảo, sáng mai 10 điểm phái người đưa chúng ta rời đi. Lúc này Lục Vân chạy trốn không thấy bóng người, muốn chạy cũng đi không được. Lại cấp bách, hắn cũng không đuổi điểm này thời gian, hơn nữa, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc càng là muốn cho hắn nhanh chóng rời đi. Hắn càng là tưởng ở lâu một lát, chẳng sợ nhiều một giây đại ở tiểu hài tử bên người cũng là tốt. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thất vọng gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Lục Vân phỏng chừng là nghe thấy Cung Hương Di nói, chạy đến nơi nào chữa thương đi. Hạ Cẩn lại ngồi trong chốc lát, không chê phiền lụy đối Cung Lê Hân giao đái đủ loại việc vặt, lại lặp lại báo cho hắn một người thời điểm không cần chạy loạn, miễn cho lại lần nữa lạc đường, lúc này mới ở Tống Hạo Nhiên không kiên nhẫn nhìn chăm chú hạ rời đi. Nếu không phải không yên tâm Lục Vân, Hạ Cẩn rất vui lòng ở tiểu hài tử trong phòng ngốc cả ngày, chẳng sợ bị Tống Hạo Nhiên trừng xuyên vô số lỗ nhỏ, hắn cũng chút nào không ngại. Tiến đi Hạ Cẩn, Tống Hạo Nhiên lập tức lấy quá Cung Lê Hân trong tay máy truyền tin, đem một hào phím tắt đổi thành chính mình dãy số. Lâm Văn Bác đại hắn thiết trí xong, tiếp nhận di động đem hai hào kiện đổi thành chính mình. Chờ hai người hay còn thao tác xong, đối thượng tiểu hài tử ngây thơ ánh mắt, không cấm có chút xấu hổ, lúc này mới phát giác chính mình hành động có bao nhiêu ấu trĩ. Phảng phất hai cái không biết sự tiểu nhi ở tranh đoạt mỹ vị kẹo. Lục Vân khó có thể tiếp thu Cung Hương Di tiên đoán, bàng hoàng bất lực dưới chạy ra tân binh ký túc xá, ở to như vậy sân thể dục thượng lang thang không có mục tiêu du đãng. Thẳng đến Linh Ngữ xa xa thấy, tiến lên giữ chặt hắn, mới đưa hắn hồn gọi trở về. Nhìn làm nung ban si, xảo tiếu thiến hề Linh Ngữ, Lục Vân nơi nào còn có tâm tư hưởng thụ bực này ôn hương nhuyễn ngọc, chỉ lãnh đạm đẩy ra. Nói cho đối phương hắn lập tức liền phải rời đi căn cứ về kinh đô sau liền vội vàng rời đi. có lẽ phụ thân không có chết, có lẽ chính mình sẽ không chết, càng sẽ không hại chết người khác, có lẽ Cung Hương Di tiên đoán cũng có làm lỗi thời điểm. Lục Vân không ngừng an ủi chính mình, nhưng Trung Quy Minh Bạch kia chỉ là lừa mình dối người, hắn trực giác nói cho chính mình, này hết thể 8-9 phần 10 là thật sự. Giống cái mất ràng buộc lại nhập không được luân hồi cô hồn dã quỷ, Lục Vân bước chân phủ phiếm chiều chính mình phòng đi đến. Hắn giờ này khắc này, trong lòng chỉ có hốt hoảng bất lực cùng đối tử vong sợ hãi, đối Hạ Cẩn thật không có nửa điểm oán hận. Gồm thâu Lục ra súng ống đạn dược sự cũng không phải Hạ Cẩn sai xử, oan có đầu, nợ có chủ, trừ bỏ Triệu An, hắn ai đều không hận. Tương phản, hắn còn thực cảm kích Hạ Cẩn, cảm kích đối phương không ở như thế gian nan thời khắc vứt bỏ hắn, chẳng sợ biết được hắn đã từng hô mưa gọi gió phụ thân đã qua đời. Ở hành lang gặp phải nôn nóng vạn phần Ngô Minh, nghe nói ngày mai buổi sáng liền phải rời đi tin tức, Lục Vân mơ màng hồ đồ thấp đáp lời, đóng cửa phòng, cuốn lên chăn, bao lấy run bần bật thân thể, ước chừng qua hơn một giờ mới từ thất hồn lạc phách trung hoán quá mức nhi tới. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên, Lục Vân đẩy mặt tiểu tụy mở cửa, lại thấy vừa mới từ biệt linh ngự đứng ở ngoài cửa, con mắt trung rưng rưng, nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Lục thiếu, mang theo ta cùng nhau rời đi được không? Ngươi đi rồi, ta sẽ sợ hãi. Linh ngữ nghẹn ngào nhào vào Lục Vân trong lòng ngực, giống chỉ bị chủ nhân vứt bỏ tiểu thú, làm người đã liên lại ái. Người ở yếu ớt nhất thời điểm, không cần thanh âm và tình cảm phong phú an ủi, gần một cái thật thà ôm đủ rồi. Lục Vân ôm trong lòng ngực mềm mại thân thể, trong lòng sợ hãi dần dần bình ổn. Dung động chung, hắn xem nhẹ Linh ngữ quá mức lạnh băng nhiệt độ cơ thể cùng thanh trung mang hắc sắc mặt. Có Linh ngữ làm bạn, Lục Vân cảm xúc rõ ràng hảo rất nhiều. Mạnh mẽ cô khẩn nữ nhân là lướt hấp dẫn, hương thơm mềm mại thân thể. Hắn lần đầu cái gì kỷ niệm đều không có, liền như vậy ôm nhau, yên phận ngủ một đêm, thẳng đến hôm sau nắng sớm mới nở, quân hoàng sắc gấm áp quần sáng xuyên thấu qua chạm rỗng bức màn, tinh tinh điểm điểm sái lạc đến giường, mới chậm rãi mở mắt ra. Sáng sớm gió nhẹ còn chưa lây dính ánh mặt trời nhiệt độ, phất quá thân thể khi mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Lục Vân run run, chậm rãi ngồi dậy tới. Đụng chạm đến Linh ngữ lạnh băng cánh tay, hắn nhíu mày, xả quá thảm lông cái ở trên người nàng. Bên ngoài truyền đến có quy luật tiếng đập cửa. Lục Vân biên nhặt lên quần áo trong lên, biên kéo ra cửa phòng. Lục thiếu, chúng ta 10 điểm nhích người, ta tới giúp ngươi thu thập đồ vật. Nô Minh vừa nói vừa phòng nghỉ nhìn lại, thoáng nhìn phòng lên giường cùng chăn đơn che giấu hạ một tiểu tiệt nữ nhân tóc dài, hắn giật mình. Ân, vào đi. Lục Vân nghiêng người làm Nô Minh vào cửa, thấy hắn đầu hướng Linh Ngữ tầm mắt, ngữ mang cầu xin mở miệng. Linh Ngữ tưởng cùng chúng ta một khối đi, có thể chứ Nô ca. Nô Minh mặt mang khó xử, tưởng tượng Hạ Cẩn phản ứng. Cảm thấy việc này khả năng thành không được, cũng không dám tự tiện đáp ứng, đành phải thành thật trả lời, ta trước thu thập đồ vật đi, đợi chút ăn cơm sáng thời điểm hỏi một chút Hạ ca. Nhắc tới Hạ Cẩn, Lục Vân biểu tình có chút mất tự nhiên, yên lặng gật gật đầu, ngồi ở mép giường xem Ngô Minh thế hắn thu thập đồ vật. Mặc dù tới rồi mà thế, mặc dù biết Lục gia rất có thể đã sụp đổ, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp sửa lại dưỡng mười mấy năm thiếu gia diễn xuất. Ngô Minh lại chịu thương chịu khó, vui đầu từng cái thu thập đồ vật. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề đem chúng nó chỉnh lý tiến mép giường một cái túi du lịch. Kiểm kê xong túi vật phẩm, Nô Minh kéo hảo lạc liên, ngẩng đầu hướng Lục Vân nhìn lại, đang định kêu hắn đi ăn bữa sáng, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, một bên trầm giọng kêu tiểu tâm, một bên kéo ra Lục Vân, che ở hắn trước người. Lục Vân đưa lưng về phía giường mà ngồi, bị Nô Minh bỗng nhiên lôi kéo, lảo đảo hai bước sau chật vật té ngã ở hắn phía sau, tiện đà cũng mắt lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy tối hôm qua còn hảo hảo linh ngữ. Lúc này thế nhưng xanh trắng mặt, mở ra buồn máu mồm to, lộ ra đầy miệng răng nhọn, chiều hai người dương nanh múa vướt đánh tới. Dùng làm tân binh ký túc xá phòng vốn là nhỏ hẹp, bày biện ra cụ sau không có nhiều ít đặt chân đường sống, Nô Minh phía sau lại che chở Lục Vân, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải thẳng tắp đón nhận. Hắn tay mắt lanh lẹ giá trụ linh ngự hai chỉ lợi chảo, nghiêng đầu né tránh linh ngự trong miệng phun ra thanh tửi, đối một bên dọa ngây người Lục Vân kêu lên, Lục thiếu, ta bên hông có đao, mau rút ra, giết nàng. Liền kêu vài tiếng, mắt thấy Ngô Minh sắp chống đỡ không được, Lục Vân mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, rút ra Ngô Minh đừng ở bên hông đao, nhắm ngay linh ngữ huyệt thái dương đâm tới. Lóe hàn quang sắc bén lưỡi dao phụt một tiếng chui vào linh ngữ đầu lâu, lệnh nàng thống khổ chu lên một tiếng, dãy rủa nhào hướng Ngô Minh lực đạo hơi chút yếu bớt. Ngô Minh căng chặt biểu tình nới lỏng. Lục Vân thấy thế, vội vàng rút ra tạp ở đầu lâu truy thủ, lại bổ một đao. Đặc sệt máu đen từ vết đao bính ra, rơi xuống nước ở cánh tay hắn thượng. Hắn đầu góc trống rỗng, cái gì đều nhớ không dậy nổi, chỉ biết máy móc tính rút đao, sau đó bổ đao. Phụt phụt, liền đâm 7-8 đao đi xuống, linh ngự hốc bị hoàn toàn căn nát, ngạnh bang bang ngã vào mép giường, phát ra phanh một tiếng trầm vang, một đôi tối om hốc mắt thẳng tắp nhắm ngay Lục Vân chết lặng mặt. Sát khuôn mặt hư thối tang thi cùng sát thân cận người biến dị tang thi, cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng, lại thêm chi tối hôm qua ôm đối phương ngủ suốt một đêm, kích thích tới càng mãnh càng dữ dội hơn. Lục Vân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm linh ngữ vẫn đục biến thành màu đen trong mắt, trên mặt biểu tình từ chết lặng dần dần biến thành hoảng sợ, cuối cùng biến thành vô pháp ức chế hỏng mất. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không ra, cái này tối hôm qua cho hắn ấm áp an ủi nữ nhân, hôm nay liền biến thành bộ mặt dữ tợn tang thi. Ô ô ô, Lục Vân áp lực tiếng khóc từ trong cổ họng tràn ra, nước mắt mãnh liệt tới, làm càn phát tiết hắn nội tâm tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn mới chân chính nhận thức đến mặt thế tàn khốc, đây là một cái qua hôm nay, có lẽ liền không có ngày mai, lệnh người lần cảm vô vọng hắc ám vực sâu, mà nhân loại chỉ có thể ở đáy vực nhìn lên dãy rủa, không hề biện pháp khác. Lục thiếu, không cần dùng mang huyết tay đi chạm vào ngươi mặt. Linh ngữ rất có thể là bởi vì khẩu mắt dính biến dị con rơi huyết mới bị cảm nhiễm. Nỗ Minh bắt Lục Vân tràn đầy máu đen tay, thận trọng báo cho nói. Tính tính thời gian, hắn lập tức suy đoán ra linh ngữ cảm nhiễm nguyên nhân. Lục Vân muốn che mặt tay cứng lại rồi, trên mặt biểu tình càng thêm hỏng mất. Đây là làm sao vậy? Hạ Cần đẩy ra cửa phòng, thấy chật vật bất kham hai người cùng ngầm linh ngữ còn ăn mặc gợi cảm váy hai giây thi thể, căng chặt mặt mở miệng. Nỗ Minh đứng dậy, nhanh chóng đem tình huống nói cho hắn. Hạ Cần sắc mặt càng thêm hắc trầm, một phen túm chặt Lục Vân, đem hắn kéo vào phòng tắm. Cầm lấy vòi hoa sen, mở ra nước lạnh chốt mở, đối với hắn đổ ập xuống tới đi. Lục Vân run lập cập, lúc này mới phục hồi tinh thần lại muốn tránh né. Hạ Cần hung hăng thít chặt hắn vào áo, cọ rửa rớt cánh tay hắn thượng máu đen, lạnh lùng nói, ngươi muốn tránh đi nơi nào? Lúc trước kêu ngươi không cần xen vào việc người khác ngươi không nghe. Không có cái kia năng lực, liền không cần mưu toàn gánh vác trách nhiệm. Hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lục Vân, hiện tại là mặt thế, ngươi cũng không phải lúc trước Lục gia thiếu gia. Ngươi lại như vậy mơ màng hồ đồ, sớm hay muộn sẽ hại chết chính mình, cũng sẽ liên lụy bên người người. Nghe xong Hạ Cần nói, lại kết hợp cung Hương Di tiên đoán, Lục Vân khuôn mặt dần dần vặn mẹo, vẫn đục hai tròng mắt lộ ra thống khổ đến cực điểm thần sắc. Nếu không phải cổ áo bị Hạ Cần túng chặt, hắn đã sớm sủi lơ đến mà lên rồi. Phòng tắm ngoại, linh âm thê lương kêu gọi tỉ tỉ thanh âm đột nhiên truyền đến, ở giữa hỗn loạn Ngô Minh thấp giọng an ủi. Lại một lát sau, nghe thấy động tĩnh căn cứ nhân viên mang theo vài tên binh lính vội vàng chạy đến. Hạ Cần nhanh chóng đem Lục Vân xúc rửa sạch sẽ, rồi sau đó bung ra hắn vạt áo, đi ra cửa ứng phó binh lính dò hỏi. Hạ đại ca, phát sinh chuyện gì? Cung Lê Hân cầm một cái đóng gói tinh xảo hộp quà, đứng ở cạnh cửa hỏi. Cung thiếu. Căn cứ nhân viên thấy hắn lập tức tiến lên chào hỏi, đem sự tình trải qua đơn giản giới thiệu một lần, rồi sau đó cung kính nói, hiện tại chúng ta muốn đem bọn họ đều kiểm tra một lần. Nếu bọn họ trên người có vết thương, khả năng muốn cách ly 24 giờ mới có thể rời đi. Cung Lê Hân gật đầu, mắt hàm lo lắng chiều Hạ Cẩn nhìn lại. Có thể, ở nơi nào kiểm tra? Hạ Cẩn chiều Cung Lê Hân thoáng câu môi, biểu tình có nháy mắt đu hòa, nhìn về phía căn cứ nhân viên mặt sau vô biểu tình hỏi. Vị tiểu thư này đi cách vách phòng, các ngươi liền ở chỗ này kiểm tra đi. Cung thiếu, nếu kiểm tra ra có cái gì không đúng, chúng ta cần thiết áp dụng tương ứng thi thố, đến lúc đó còn thỉnh ngài thứ lỗi. Đây là chúng ta căn cứ quy định, cũng là vì đại gia sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Nhìn ra Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân chi gian thân hậu quan hệ, nhân viên công tác cùng kính giải thích nói. Ân, các ngươi tra đi. Cung Lê Hân gật đầu, ôm hộp quà đi đến Hạ Cẩn bên người, nhón mũi chân, trấn an tính vô vô hắn dày rộng bả vai. Hạ Cẩn liếc coi đầy mặt lo lắng thiếu niên, lạnh lùng khỏe môi ngăn không được dơ lên, không có chút nào vô nghĩa, dứt khoát cởi toàn thân quần áo, lộ ra đường cong hoàn mỹ cơ bắp cùng đảo tam giác cường tráng dáng người. Nô Minh thấy thế, cũng chậm rãi cởi ra quần áo, tùy ý cùng đi quân y để kiểm tra. Mất hồn mất vía Lục Vân bị hai gã binh lính mang ra tới, bãi rất ướt rầm rề áo sơ mi cùng quần lót. Cung Lê Hân dạo bước đến Hạ Cẩn bên người, giúp đỡ quân y trên dưới kiểm tra hắn có vô bị thương, đầu ngón tay thỉnh thoảng ở Hạ Cẩn đầy người cổ xưa vết sẹo thượng lướt qua, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng. Ở tiểu hài tử lơ đãng dụ hoặc Hạ Cẩn cả người giống như lửa nóng. Vốn là thể tích khoa trường kia chỗ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cứng rắn lên, giữ tợn thô to, thẳng ngơ ngác sử tại trên bụng nhỏ, chiều dài cơ hồ đến lên rốn. Trong phòng mọi người, trừ bỏ thất hồn Trung Lục Vân, đều chiều hắn kia chỗ nhìn lại, đáy mắt sôi nổi lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Ngay cả kiến thức rộng rãi quân y Liê cũng không khỏi ngẩn người, dừng lại kiểm tra động tác, trong lòng âm thầm tự ti. Hạ Cẩn chiều sắc mặt như thường Cung Lê Hân nhìn lại, ánh mắt ám trầm một cái trước mắt, phục lại nhìn về phía quân y Liê. Không để bụng mở miệng, không thấy quá nam nhân cương cứng sao. Kiểm tra xong rồi không có, chúng ta còn đuổi thời gian. Hắn tự nhiên cử chỉ trung lộ ra một cổ thông dong khí phách, quân y lập tức khôi phục thái độ bình thường, theo lời nhanh hơn kiểm tra tốc độ, lại là lại không dám quá nhiều đụng chạm hắn cường kiện thân hình, phảng phất sợ hai hắn áp lại đây tựa như. Không có vấn đề. Tinh tế xem qua ba người thân thể, không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thường, quân y đối người phụ trách gật đầu nói. Hắn như thế nào lộng ước? Người phụ trách chỉ hướng Lục Vân, biểu tình hồ nghi hỏi. Cánh tay bắn đầy tang thi huyết, cho hắn tẩy tẩy. Các ngươi yên tâm, chúng ta 10 điểm liền rời đi căn cứ, xảy ra vấn đề, chính chúng ta phụ trách. Hạ Cẩn trầm giọng giải thích, nhìn về phía đối phương ánh mắt thập phần cường ngạnh, không dung người cự tuyệt. Người phụ trách liếc mắt đứng ở hắn bên người, mắt lộ ra quan tâm cung Lê Hân, do dự vài giây sau gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mang theo binh lính cùng quân y để rời đi. Hạ Cẩn đem quần áo nhặt lên, nhất nhất bộ xoay người thượng, chạm đến hạ bụng còn ở xương to cứng rắn, con ngươi lướt qua thâm trầm dục vọng. Hắn chịu quá chuyên môn huấn luyện, là cái tự khống chế lực cực cường người, chẳng sợ vận dụng dược vật, cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Bị người nhẹ nhàng một chạm vào liền phá công, đây là lần đầu tiên, cũng là thế tới hung mãnh nhất một lần, trong thân thể khắp nơi tán loạn tà hỏa rất có lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, không ngừng bỏng cháy hắn căng chặt thần kinh. Lê Hân, ta còn có cái gì không thu thập, về phòng một chuyến. Ngươi lưu lại nhìn Lục Vân, hắn cảm xúc có chút thất thường. Hạ Cẩn tiếng nói ám ếch, động tác cứng đờ sờ sờ cung Lê Hân đầu. Ân, ngươi đi đi, ta tới chiếu cố hắn. Cung Lê Hân gật đầu, đem ôm hộp quà đưa ra đi, đây là đưa cho Hạ Đại ca sắp chia tay lễ vật, chờ Hạ Đại ca thượng phi cơ lại mở ra, không cần dễ dàng cho người khác nhìn đến, đây là ta hai bí mật. Hảo, ta nhớ kỹ. Hạ Cẩn tiếp nhận hộp quà, vì tiểu hài tử trong giọng nói thân mật cảm thấy tim đập nhanh. Chạm đến tiểu hài tử ấm áp đầu ngón tay, trong thân thể vốn là lửa cháy lan ra đồng cột tà hỏa lại hướng lên trên chạy trốn thoán. Hắn du mắt, không dám lại đi xem tiểu hài tử tinh xảo mặt mày, kéo lên Ngô Minh vội vàng rời đi. Đại hai người đi xa, cung Lê Hân vô vô xúc trên giường chân, cả người chân bóng Lục Vân, kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào còn không mặc quần áo? Lục Vân biểu tình hoảng hốt, Mục Vô Tiêu cự liếc mắt nhìn hắn, vùi đầu tiến gập lên hai đầu gối gian, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Ta ba ba đã chết. Lần này trở về, ta cũng sẽ chết, liền Ngô ca, Hạ ca, cũng đều sẽ bị ta hại chết. Cùng với làm đại gia đi theo ta trốn cùng, ta không bằng nuốt thương tự sát tính. Nước nở hồi lâu, Lục Vân biên ai ai nói hết, biên ngẩng đầu, thẳng lăng lăng chiều cung Lê Hân nhìn lại. Hắn con ngươi cực kỳ ảm đạm, phảng phất mông một tầng màu xám sương mù, ngày xưa phi dương ương ngạnh, tùy ý bừa bãi tất cả đều biến mất đến không còn một mảnh. Thấy hắn thấu không ra một tia ánh sáng trong mắt, cung Lê Hân chau mày. Loại này ánh mắt hắn quá quen thuộc. Ở địa cung, mỗi năm đều có như vậy vài người chịu không nổi tiêu lâm vô cùng vô tận tra tấn, lựa chọn tự mình kết thúc. Bọn họ ánh mắt cùng Lục Vân giống nhau như lúc, đây là tuyệt vọng ánh mắt, quyết tâm muốn chết ánh mắt. Cung Lê Hân gắt gao nhấp thẳng khóe môi, đối mặt như vậy Lục Vân, hắn cảm thấy thực không thoải mái. Lục Vân không có nhận thấy được hắn cảm xúc, hãy còn mở miệng, cung thiếu, ngươi có thương sao? Mượn ta dùng một chút. Cung Lê Hân nhíu mày nhìn chăm chú Lục Vân. Phảng phất ở hắn dị thường trước lượng trong mắt thấy hai luồng thiêu đốt ngọn lửa, nhưng này ngọn lửa độ ấm lại là lạnh băng, trộn lẫn một tia màu đen tử khí. Sau một lúc lâu, cung Lê Hân lắc đầu, từ từ mở miệng, ta không có thương. Ngươi muốn thương làm gì? Thật sự tự sát sao? Lục Vân trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, gật đầu nói, đúng vậy, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta chính là cái vô dụng phế nhân, chính mình chết còn chưa tính, còn muốn kéo bên người người cho ta chôn cùng. Nuốt thương nhiều sảng khoai a, co súng một khấu, đôi mắt đều không kịp bế liền tắt thở, chẳng những có thể nhanh chóng đi xuống bồi ta lao ba, còn sẽ không liên lụy Hạ ca cùng Lô ca. Thật tốt ta. Cung Lê Hân tuấn giật khuôn mặt dần dần căng chặt, ngữ khí cứng nhắc hỏi, ngươi thật sự muốn chết? Sẽ không hối hận. Sinh mệnh cỡ nào đáng quý? Hắn chịu đựng vô cùng vô tận tra tấn cũng chỉ vì sống sót, vì cái gì người khác lại không hiểu đến quý trọng đâu. Sẽ không, hiện giờ đều mặc thế. Giống ta như vậy phế nhân cũng sống không được bao lâu. Lục Vân xua tay, túi đầu nhìn xem thân thể của mình, cười khổ nói, như vậy vừa lúc, trần trùng tới, ta cũng trần trùng đi. Cung Lê Hân lẳng lặng nhìn chăm chú hắn một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, ta liền giúp ngươi đi. Ta không có thương, bất quá ta giết người không cần dùng thương. Lục Vân ánh mắt đỉnh trệ một cái trước mắt, thượng không kịp phản ứng, liền thấy cung Lê Hân ở hắn trái tim trôi nhanh chóng điểm hai hạ. A. Lục Vân đau kêu ra tiếng, che lại kịch liệt quặn đau trái tim, thân thể hết sức toàn lực xúc thành một đoàn, lăn xuống đến giường chân lạnh băng trên sàn nhà. Kêu một chút, hắn liền rốt cuộc phát không ra nửa điểm tiếng vang, chỉ có trên trán điều điều bạo đột gân xanh cùng đỏ lên đến phát tím sắc mặt mới có thể biểu hiện ra hắn thống khổ. Loại này thống khổ không tầm thường, phảng phất trái tim đang bị một con bàn tay to một chút xoa nắn, tiện đà rào thành mảnh vỡ, lại phảng phất linh hồn đang bị một tia chóc thân thể, từ đầu đến chân mỗi một sợi lông đều ở thừa nhận đau đớn. Lục Vân mồ hôi lạnh đầm địa, lan quá sàn nhà thấm ướt một mảnh, ở trên người hắn lưu lại từng điều hắc màu xám vết bẩn. Hắn răng hàm sau cắn khanh khách rung động, trải rộng tơ máu hai mắt chiều ngồi ở mép giường, biểu tình thờ ơ cung Lê Hân nhìn lại, trong mắt tuyệt vọng bị không thể tin tưởng thay thế. Hắn tuyệt không thể tưởng được, cung thiếu thế nhưng nói sát liền sát, nửa điểm chuẩn bị thời gian cũng không cho hắn lưu, hơn nữa, vẫn là lựa chọn như vậy thống khổ phương thức. Lan con mẹ nó nuốt thương, nếu liền loại này cực hạn thống khổ hắn đều có thể đủ thừa nhận, hắn vì cái gì còn muốn đi chết? Tồn tại thật tốt. Dùng miên man suy nghĩ phân tán đau đớn trên người, Lục Vân trong mắt tử trí bị nùng liệt hối hận cùng không cam lòng thay thế. Thấy hắn ánh mắt biến hóa, cung Lê Hân ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, tay trái chi đầu gối, khởi động chính mình má sườn, lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Ở lộng lẫy kim sắc ánh mặt trời bao phủ hạ, thiếu niên vốn là tuấn mỹ phi phàm dung nhan tản mát ra thánh khiết vầng sáng, sau lưng kéo lớn lên bóng ma dường như hai phiến màu đen cánh, ở nắng sớm biến ảo trung từ từ vỗ. Nay hình tượng, xem ở Lục Vân trong mắt tựa như một tôn tử vong thiên sứ, làm hắn hướng về đồng thời lại cảm thấy kháng cự bi thương. Hắn há mồm, muốn nói chút hối hận xin tha nói, một ngụm tanh ngọt máu tươi lại bỗng nhiên nảy lên cổ họng, từ hơi hơi mở ra khớp hàm phun ra, rơi xuống nước trên sàn nhà cùng tuyết trắng khăn trải giường thượng. Huyết một phun, trái tim kịch liệt quặn đau như thủy triều nhanh chóng thối lui. Lục Vân xúc thân thể, vỗ về ngực, trên mặt biểu tình lại không có thống khổ, ngược lại lộ ra vài phần ngẩn ngơ. Cái, tình huống như thế nào? Hắn chậm rãi ngồi dậy, giật giật cánh tay, cảm giác được thân thể cũng không khác thường, ngược lại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, phảng phất một khối tràn ngập năng lượng tin, có vô số tinh lực muốn phát tiết. Cung Lê Hân mặt mày một loan, sán lạn miệng cười thượng mang theo vài phần hiếm thấy giảo hoạt cùng nghịch ngợm, giơ lên hàm dưới hỏi, ngươi hiện tại còn muốn chết sao? Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Không, không, không muốn chết. Thỉnh cung thiếu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha ta đi. Lục Vân túng, xua tay mang lắc đầu, sợ cung thiếu không cảm giác được hắn cự tuyệt chi ý. Không muốn chết liền hảo. Mặt thế xác thực gian nan, chúng ta có khả năng mất đi bên người thân nhân cùng bằng hữu, nhưng là chúng ta sẽ không mất đi tự do cùng đấu tranh lực lượng. Có này hai dạng đồ vật, cũng đủ làm chúng ta vượt qua bi thương, hảo hảo sống sót. Tồn tại, nỗ lực biến cường, mất đi hết thể còn có thể tránh trở về. Ngươi còn trẻ, có thể một lần nữa tổ kiến chính mình gia đình, có được tân thân nhân, cũng có thể bảo hộ bên người bằng hữu miễn với nguy hiểm cùng tử vong, ngươi nói có phải hay không? Cung Lê Hân từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, ngữ khí xưa nay chưa từng có thận trọng. Đúng vậy, ngài nói đúng. Về sau ta không bao giờ nói đã chết, nhất định hảo hảo tồn tại. Lục Vân che lại phần hông, chân thành nói. Hắn cảm nhận được cung thiếu lời nói lực lượng, cái loại này vô luận như thế nào đều phải sống sót lực lượng có thể đánh vỡ hết thể hắc ám cùng tuyệt vọng. Ân, đi tắm rửa đi. Cung Lê Hân vừa lòng, lúc này mới buông tha kinh sợ Lục Vân, chiều phòng tắm chỉ. Lục Vân ngượng ngùng xoắn xít. Che che giấu giấu buôn tiến phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại. Chờ hắn trở ra khi, sớm đã rửa mặt trải đầu sạch sẽ, mặc chỉnh tề, lại biến thành ban đầu người kia mâu người dạng Lục Thiếu. Nay bộ Thiếu Lâm Kim Cương quyền chiêu thức đơn giản, lấy quyền thuật là chủ, mới vừa tật mau thực, uy lực thật lớn, thực thích hợp ngươi, ngươi không có việc gì thời điểm chiếu hình ảnh luyện luyện, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Có không hiểu địa phương có thể hỏi hạ ca cũng là cái người biết võ. Cung Lê Hân trong tay chính phiên chạm đất vân từ cung ra mang đi kia bổn Thiếu Lâm võ công bí tịch hợp đính bổn, thấy hắn ra tới, mở ra kim cương quyền kia một tờ, nghiêm túc nói. Lục Vân tiếp nhận bí tịch nhìn nhìn, chần chờ mở miệng, cung thiếu, ngài không phải nói ta đã qua luyện công lúc sau. Hiện tại có thể luyện. Cung Lê Hân liếc hắn liếc mắt một cái, chắc chắn mở miệng, ngoại luyện gân cốt ra, nội luyện một hơi. Ngươi hiện tại một hơi có, đến chạy nhanh đem gân cốt ra luyện ra. Nếu tiến triển thuận lợi nói. Liên tiếp tục luyện kim trung cháo cùng thiết bố sam. Lục Vân cầm trương đại, ngây ngốc nhìn cung thiếu, lặp lại nhấm nuốt hắn ý tứ trong lời nói. Cái gì kêu một hơi có? Hắn vô vô chính mình ngực, cảm giác được chính mình thoát thai hoán cốt thể chất cùng đột nhiên nhanh nhạy lên ngũ cảm. Một cái kinh thế hai tục ý tưởng xuất hiện ở hắn trong đầu. Cung thiếu, ngài vừa rồi nên không phải là đã thông ta hai mạch nhâm đốc đi. Hắn thanh âm run rẩy, mang theo ẩn nhẫn kích động, càng nghĩ càng là như vậy hồi sự nhi. Hắn cũng từng si mê quá võ công, biết liên tiếp hai mạch nhâm đốc đoạn mạch đang tới gần trái tim chỗ ngực sống nội, là một quản hơi mỏng ứ huyết, hóa rất tầng này ứ huyết, hai mạch nhâm đốc liền tính đả thông, mà hắn mới vừa rồi xác thật phun một búng máu, kia huyết sền sệt chung mang theo màu đen, thấy thế nào như thế nào khả nghi. Cung Lê Hân kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Hắn mới vừa rồi xác thật đả thông Lục Vân hai mạch nhâm đốc. Liên tiếp hai mạch nhâm đốc đoạn mạch giấu ở trái tim phía sau, lại tới gần ngực sống, đả thông quá trình phi thường hung hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, cho nên nếu nhà ai đệ tử yêu cầu thông mạch, giống nhau đều là thỉnh vài vị nội lực thâm hậu trưởng bối chậm rãi, một chút hóa khai, quá trình thực gian nan, thả thành công cùng không toàn xem thiên ý. Nhưng đối với tu luyện đỉnh cấp công pháp, nội lực khống chế lực đã đạt đến cảnh cung Lê Hân tới nói, đả thông này hai mạch chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hắn dẫn vào hai ti châm chọc lớn nhỏ nội kình, trực tiếp đem kia quản ứ huyết đâm thủng, mới mẻ máu từ nhỏ bé cửa động dũng mãnh vào, tự động tự phát đem tàn lưu ứ huyết tách ra. Tuy rằng phải trải qua một phen sống không bằng chết đau nhức, nhưng quá trình lại rất ngắn ngủi thực an toàn, không có tánh mạng chi ưu. Hắn thế Lục Vân thông mạch, hoàn toàn là nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng hoặc là muốn cho hắn nếm thử sống không bằng chết thống khổ tư vị, hảo kêu hắn biết tồn tại tốt đẹp, song việc cũng không có tính toán nói cho đối phương trận tướng, lại không nghĩ rằng Lục Vân đầu óc như thế thông tuệ, nhanh như vậy liền phát hiện. Thấy cung Lê Hân trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, Lục Vân không chỉ thanh âm, liền thân thể đều run lên lên, lắp bắp nói, không, không, không phải đâu. Ngài thật sự giúp ta đã thông lạc. Cung Lê Hân liếc nhìn hắn một cái, giống thật mà là giả nói, về sau ngươi hảo hảo luyện công, không cần lại đòi chết đòi sống, làm hạ đại ca cùng Ngô đại ca nhọc lòng. Ai, đã biết. Lục Vân vội không ngừng gật đầu, trong lòng có đế nhi. Phùng kia bổn thiếu lâm võ công bí tịch hợp đính bổn kích động không biết làm sao, trong chốc lát tại chỗ đảo quanh chuyển, trong chốc lát chạy tiến phòng tắm đối với gương ngó trái ngó phải, phảng phất không quen biết chính mình giống nhau. Chờ hắn trở ra, đông nhiên một đầu mánh bổ nhào vào mép giường, đôi tay chiều cung Lê Hân chân chụp tới. Cung Lê Hân tay mắt lanh lẹ, một chân đem hắn đá văng ra, nhữ mày nói, ngươi muốn làm gì? Lục Vân bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau vách tường, lại dán chân tường trượt xuống, đau ngao ngao thẳng tê. Cũng may hắn hiện giờ thể chất bất đồng với trước kia gầy yếu, còn nữa, cung Lê Hân không cảm giác được sát khí, thu chút lực đạo, bằng không, hắn phi đoạn mấy cây xương sườn không thể. Khu khu, cung thiếu, ta liền tưởng thân thân ngài mu bàn chân tới biểu đạt ta đối ngài thật sâu sùng kính chi tình. Ngài đừng hiểu lầm a. Lục Vân vô ngực ho khan, ủy khuất giải thích nói. Thân mu bàn chân. Đây là cái gì lễ tiết? Nhớ tới phương Tây phim hoạt hình kỵ sĩ cùng nữ vương, cung Lê Hân mặt cứng đờ. Không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Đương nhiên, nếu hắn ở hiện đại nhiều đãi 2 năm, liền biết hắn hiện tại trạng thái chỉ có thể dùng một cái tự tới miêu tả. Vô ngữ liếc không ngừng kêu rên Lục Vân liếc mắt một cái, cung Lê Hân quyết đoán rời đi, chiều hạ cẩn phòng đi đến, còn chưa đi đến phụ cận, liền nghe thấy hắn trong phòng truyền đến thô nặng tiếng thở dốc cùng gầm nhẹ thanh. Đây là nam nhân động tình khi đặc có thanh âm, cung Lê Hân dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát liền lặng lẽ tránh ra. Trong phòng, Hạ Cẩn ngồi ở mép giường, quần nửa cởi, một tay chống ở trên giường, một tay đỡ lấy chính mình dâng trào đứng thẳng cự vật, khi nhẹ khi trọng, lúc nhanh lúc chậm luân động. Hắn ngước mặt, mày rậm nhíu chặt, khép lại hai tròng mắt không có tiêu cự nhìn phía trần nhà. Ngày thường lanh khốc tuấn nhan nhân nhiễm tình dục mà trở nên gợi cảm tà tứ. Trong đầu miêu tả tiểu hài tử tinh xảo hoặc nhân ngũ quan, Hạ Cẩn vong tình phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người run rẩy, sớm đã thấm ướt đỉnh chóp phun ra vài cổ đặc sệt đục dịch, bẩn đầy tay. Chậm rãi đảo hướng phía sau giường, trên mặt hắn tình dục biến mất không còn một mảnh, sâu thẳm đôi mắt lưu chuyển một tia kinh ngạc, nhưng không bao lâu, kinh ngạc đã bị kiên định cùng lĩnh ngộ thay thế, đốt sáng lên hắn hai mắt. Tuy rằng đã xảy ra linh ngữ biến dị nhạc đệm, nhưng cũng không có chậm trễ Hạ Cẩn một hàng thời gian. Căn cứ sân bay thượng, một trận phi cơ trực thăng chính chậm rãi chuyển động khởi cánh quạt, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Hạ Cẩn cùng Cung Viễn Hàng ngắn gọn nói chuyện với nhau một trận, chậm rãi đi đến cung Lê Hân trước mặt. Hắn cúi người, đôi tay bắt tiểu hài tử còn hơi hiện gầy yếu bả vai, nhìn thẳng hắn trong trẻo hai mắt, thật lâu không nói gì. Cung Lê Hân nghiêng đầu nghiêm túc nhìn lại hắn, trong mắt không tha vô che vô giấu. Hai người thâm tình tương vọng hình ảnh đau đớn Tống Hạo Nhiên mắt màng, hắn tiến lên hai bước, trầm giọng mở miệng, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi có thể đi rồi. Hạ Cẩn có thai như điếc, đem tiểu hài tử trên mặt mỗi một cây đường cong đều tinh tế tuyên khắc tiến chính mình trong óc, cho đến này trương dung nhan dấu vết ở trong tim, vinh không thể quên, hắn mới thở dài khẩu khí. Nâng lên tiểu hài tử gương mặt, nhìn thẳng chính là hắn ửng đỏ cánh môi, túi người khi lại ở hắn cái chán thật mạnh một hôn. Hôn tất, thấp giọng dặn dò nói, chờ ta trở lại. Da thịt bị dẫn hút thanh âm phi thường thanh thúy, phi thường vang dội, mặc dù cánh quạt nổ vang cũng không thể che giấu. Liếc liếc mắt một cái ngây thơ mở mịt đáp ứng chính mình tiểu hài tử cùng biểu tình bỗng nhiên giữ tợn lên Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn câu môi cười, không chút do dự sải bước lên phi cơ. Lại không rời đi, hắn rất có thể sẽ thay đổi tâm ý. Lục Vân cùng Ngô Minh bị Hạ Cẩn hiếm thấy nhiệt tình buôn phóng kinh sợ, sửng sốt một hồi lâu mới tiến lên, gắt gao ôm Cung Lê Hân một chút, ba bước quay đầu một lần rời đi. Không đợi phi cơ phi xa, Tống Hạo Nhiên đã kéo qua tiểu hải tử, chiếm hữu tính kéo vào trong lòng ngực, mạnh mẽ chà lau hắn cái chán. Tống đại ca, đau. Cái chán bị sát đỏ lên, Cung Lê Hân ngưỡng mặt, nhìn sắc mặt hắc trầm Tống Hạo Nhiên, trên mặt lộ ra ủy khuất cùng khó hiểu thần sắc. Thực xin lỗi. Tống Hạo Nhiên giật mình lăng một cái trước mắt, trong lòng lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới, lộ ra san nhiên biểu tình. Hắn mất khống chế, đơn giản là một cái bình thường lại tầm thường cáo biệt chi hôn. Nhưng Hạ Cẩn rời đi trước kia ý vị thâm trường thoáng nhìn lại làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trong đầu rối rắm một cuộn chỉ rối, Tống Hạo Nhiên trên mặt lại một chút không hiện, ôn nhu vuốt ve tiểu hài tử đỏ lên cái chán, cầm lòng không đậu cúi người, dùng chính mình hôn môi đem kia nhìn không thấy, làm hắn bực bội mạc danh dấu vết hủy diệt. Môi rơi xuống Cung Lê Hân bóng loang cái chán nháy mắt, Tống Hạo Nhiên đáy lòng úc táo, phiền muộn kỳ tích biến mất không thấy, hắn đôi mắt sáng lên, khóe miệng không tự giác giơ lên. Lâm Văn Bắc đứng ở cách đó không xa, nhìn thân mật khăng khít hai người, tầm mắt dừng hình ảnh ở bạn tốt thỏa mãn biểu tình thượng, ánh mắt biến ảo không chừng. Dài quá một chương được trời ưu ái mặt thật đúng là may mắn. Cung Hương Di đứng ở hắn bên người, thấp giọng nói, dùng châm chọc nghĩa mai tới che giấu nàng giờ phút này lo sợ vạn phần tâm tình. Lâm Văn Bắc nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, lạnh giọng mở miệng, "Hương Di, mở ngươi mắt hảo hảo xem Tiểu Hân, hắn tuyệt không phải ngươi phán đoán như vậy. Trên đời không có người so Tiểu Hân càng thêm trong ngoài như một." Trong ngoài như một. Hắn cũng xứng. Các ngươi đều bị hắn lừa. Cung Hương Di không cam lòng gầm nhẹ, phí công nhìn Lâm Văn Bác đầy mặt thất vọng cùng nàng gặp thoáng qua, càng đi càng xa. Trên phi cơ, Hạ Cẩn chính hết sức chuyên chú bị đi một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà, trên mặt tràn đầy chờ mong biểu tình. Đây là cái gì? Lục Vân thò lại gần, tò mò hỏi. Lê Hân tặng cho ta sắp chia tay lễ vật. Hạ Cẩn bối xoay người, không cho hai người liếc thấy bên trong hộp đồ vật. Vì cái gì chúng ta không có? Cung thiếu cũng quá bất công. Lục Vân đỏ mắt kêu lên, tiện đà nhớ tới chính mình đã thông hai mạch nhâm đốc, lập tức ngượng ngùng câm miệng, gãi đầu trong lòng hảo một trận hổ thẹn. Thông mạch sự, hắn không có nói cho Ngô Minh cùng Hạ Cẩn, hắn tuy rằng kiêu căng, tùy ý làm bậy, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Như vậy kinh thế hai tục sự, tùy tiện nói ra, khẳng định sẽ cho cung thiếu mang đến phiền toái. Cho nên, hắn sẽ cả đời bảo vệ cho bí mật này, cho đến đem nó mang tiến phần mộ. Biết được Cung Lê Hân khác nhau đối đãi, Hạ Cẩn trong lòng thỏa mãn tột đỉnh, hủy đi lễ vật động tác có vẻ có chút vội vàng. Thấy hộp dự bình, hắn nhướng mày, mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng lại động tác bay nhanh đem này thu vào ba lô, lúc này mới lấy ra để ở bình hạ tờ giấy xem xét. Trên giấy chữ viết bút tẩu du long, nét chữ cứng cáp, chợt vừa thấy, cùng tiểu hài tử ngoan ngoan nhã nhặn lịch sự khí chất có chút không hợp, lại tưởng tượng, rồi lại thập phần phù hợp. Hạ Cẩn trân trọng đuốt ve một lần, lúc này mới nhìn chăm chú xem nội dung, đại xem xong, tràn đầy trái tim rung động thế nhưng làm hắn hốc mắt phím hồng, không biết nên làm gì phản ứng. Đây là hắn cuộc đời này thu được quá chân quý nhất lễ vật, đại biểu tiểu hài tử đối hắn không hề giữ lại tín nhiệm, vô luận là lễ vật bản thân giá trị vẫn là trong đó ẩn chứa tâm ý, đều làm hắn cảm thấy không có gì báo đáp. Hạ ca, cung thiếu tặng cho người thứ gì? Cho chúng ta nhìn xem bái. Thấy Hạ Cẩn đối với tờ giấy phát ngốc, Lục Vân vô vô hắn bả vai nói. Không được. Hạ Cẩn hoàn hồn. Đem tờ giấy dán áo trong thu hảo, quyết đoán phủ định nói. Nay bình dược quá chân quý, lưu lạc đến ngoại giới, sẽ cho tiểu hài tử rước lấy vô cùng vô tận phiền toái, hắn tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào biết được. Nga. Lục Vân hậm hực câm miệng, một lát sau lại chờ mong mở miệng, Hạ ca, chúng ta kinh đô sự liền trở về đầu nhập vào cung thiếu được không? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi theo cung thiếu bên người nhất an tâm. Hạ Cẩn híp mắt nhìn về phía hắn, chắc chắn mở miệng, ngươi nghe lén ta cùng Cung Hương Di nói chuyện. Nếu bằng không, Lục Vân sẽ không người còn không có hồi lục ra liền nghĩ trở về. Đúng vậy. Lục Vân cúi đầu, thành thành thật thật đáp. Đã trải qua một hồi sinh tử, hắn đã có thể kiên cường đối mặt sắp đến hết thảy. Chính như cung thiếu theo như lời, chỉ cần hắn còn sống, hết thảy đều sẽ hảo lên. Biết cũng hảo Hạ Cẩn nhấp môi, biểu tình lãnh túc, ta là khẳng định sẽ trở về, nhưng là mang không mang theo thượng ngươi liền không nhất định. Ngươi không cần luôn muốn dựa vào người khác, nếu còn giống như trước như vậy, ta tuyệt không sẽ mang ngươi. Đỡ phải liên lụy Lê Hân. Sẽ không. Ta sẽ nỗ lực biến cường, ta tình nguyện chết cũng không muốn liên lụy cung thiếu, ta còn nghĩ đời này cho hắn làm trâu làm ngựa đâu. Lục Vân vội vàng bảo đảm nói, thành kính biểu tình liền kém nhất tay thể. Làm trâu làm ngựa còn không tới phiên ngươi. Hạ Cẩn liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Lục Vân vào đầu, mắt hàm mất mát cùng hổ thẹn. Xác thật, lấy hắn trước mắt thực lực, còn không tới phiên cấp cung thiếu làm trâu làm ngựa, không thấy người hạ ca đều còn luân không thượng sao. Lục thiếu, ngươi có cái này tâm liền hảo. Vẫn luôn trầm mặc Ngô Minh vô vỗ Lục Vân bả vai, cố gắng nói. Ngô ca, về sau không cần kêu ta Lục thiếu, trực tiếp kêu ta Lục Vân, hoặc là Tiểu Lục, Tiểu Vân đều có thể. Ta không phải Lục gia đại thiếu gia, ngươi về sau cứ việc đem ta đương ngửa con sai xử, dù sao ta về sau muốn đi theo cung thiếu hốn. Lục Vân phản nắm lấy Ngô Minh tay, thận trọng dặn dò. Nhìn chăm chăm Lục Vân thành kính hai mắt, Ngô Minh khỏe miệng run rẩy gật đầu, thầm nghĩ, đem Lục thiếu từ ngạo khí lỗi lạc đại thiếu gia biến thành hiện giờ chó săn ngựa con, cung thiếu chẳng những võ công cao cường, liền dạy dỗ người công lực cũng thập phần thâm hậu a. Tiến đi hạ cẩn một hàng, sân bay không ngừng có phi cơ rớt xuống, mang đến trung tâm thành phố tin tức. Tình huống quả nhiên như cung viễn hàng dự đánh giá như vậy, người sống sót ít ỏi không có mấy, cho dù có, phi cơ trực thăng cũng không thể lập tức chạm đất đi xuống nghị cách cứu viện, còn phải phái binh lính rớt xuống đến mặt đất tiếp ứng. Cánh quạt chấn động thanh thập phần thật lớn, thường thường sẽ đưa tới đông đảo tang thi vây công, nghị cách cứu viện khó khăn đại đại gia tăng. Nay đây, cự mạt thế bùng nổ đã qua 4 ngày, quân đội mang về tới người sống sót lại không đủ 100 người. Nếu không tăng lớn cứu hộ lực độ, lại quá nửa tháng, đại lượng tiến hóa tang thi xuất hiện, trung tâm thành phố không thể nghi ngờ sẽ biến thành một tòa tử vong chi thành. Ngồi ở trong văn phòng, nhìn trong tay khinh bạc người sống sót danh sách, cung viễn hàng sắc mặt thập phần trầm trọng. Dân cư mấy trăm vạn thành thị, bất quá ngắn ngủn 4 ngày, cũng chỉ dư lại không đến 100 người người sống sót, đây là cái gì khái niệm? Mặt thế quả nhiên là mặt thế, cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng lệnh người run rẩy. Ở cung viễn hàng cảm xúc lâm vào cơn sóng nhỏ thời điểm, cửa văn phòng bị gõ vang, căn cứ chủ yếu người phụ trách nhóm đều đúng giờ tới. Triệu Khai có quan hệ với như thế nào thành lập căn cứ quan trọng hội nghị. Vẫn như cũ có chút ngây thơ vô tri cung Lê Hân cũng bị Tống Hạo Nhiên mang theo lại đây, tham dự lần này hội nghị. Nữ nhi tư tưởng thượng xuất hiện lệch lạc, không biết còn có thể hay không củ trở về. Đối với nhi tử, cung viễn hàng càng thêm coi trọng, cố ý vô tình bồi dưỡng năng lực của hắn, làm hắn có thể nhanh chóng độc chắn một mặt. Liễm đi lơ đãng tiết lộ mềm yếu, cung viễn hàng lại biến trở về lúc trước cái kia thiết huyết quả quyết cung thủ trưởng, dáng người đĩnh bạt ngồi ở chủ vị. Không có dài dòng lời dạo đầu, trực tiếp tuyên bố hội nghị bắt đầu. Người phụ trách nhất đem chính mình công tác tiến độ làm kỹ càng tỉ mỉ hội báo, cuối cùng, lại đưa ra rất nhiều kiến nghị. Đối với căn cứ xây dựng, trải qua hai đời cung Hương Di nhất có quyền lên tiếng. Đãi mọi người nói xong, nàng chậm rãi mở miệng, ba, này đó việc vật có thể ngày sau lại chậm rãi giải quyết, trước mắt việc cấp bách là thành lập một bộ hoàn thiện dân cư quản lý chế độ, cũng ban phát căn cứ pháp, ước thúc căn cứ dân chúng hành vi, bảo đảm căn cứ ổn định. Còn có, chúng ta đến nhanh trong thí nghiệm ra dị năng giả, đối bọn họ tiến hành chuyên môn huấn luyện, tổ kiến một cái dị năng quân đoàn. Cái này quân đoàn ngày sau sẽ trở thành chúng ta căn cứ dừng chân chi bổn. Trước mắt, ở vũ khí còn thực đầy đủ dưới tình huống, cung gia căn cứ chiếm hữu tương đối lớn ưu thế. Nhưng chờ đến ngày sau súng ống đạn dược tiêu hao hầu như không còn, một cái căn cứ cường đại cùng không liền quyết định bởi với dị năng giả số lượng cùng cấp bậc. Cung Hương Di kiến nghị đúng là phòng ngừa chu đáo. Cung Viễn Hàng trầm tư một lát, gật đầu ý bảo Cung Hương Di tiếp tục nói tiếp. Cung Hương Di uống lên nước miếng nhuận hầu, đem đời trước có quan hệ với căn cứ xây dựng sự từ từ kể ra. Đầu tiên, chúng ta đến thành lập căn cứ hộ tịch chế độ, tường tra mọi người tư liệu cũng đăng ký trong hồ sơ, dễ bề ngày sau cho bọn hắn phân công nhiệm vụ. Căn cứ vật tư hữu hạn, nuôi không nổi dư thừa người, nếu muốn sống sót, bọn họ còn cần trả giá tương ứng lao động. Tiếp theo, chúng ta muốn đem dị năng giả cùng bình dân tách ra quản lý, chế định bất đồng quản lý biện pháp đối dị năng giả. Chúng ta có thể thích hợp trợ cấp vật tư, để cao đãi ngộ, lại lần nữa. Thư ký viên biên nghe biên đem Cung Hương Di nói ký lục xuống dưới, tham dự hội nghị nhân viên cũng liên tiếp gật đầu, đối nàng cách nói tỏ vẻ nhận đồng. Cung Viễn Hàng nghiêm mặt túc mục, nhìn không ra biểu tình, nhưng đáy lòng lại âm thầm kinh ngạc. Mấy thứ này, hắn cân nhắc một chút cũng có thể nghĩ ra được, nhưng chưa từng tiếp xúc quá chính trị nữ nhi thế nhưng cũng có thể xem đến như thế sâu xa, cùng nàng ngày thường ngây thơ hồn nhiên tính cách hoàn toàn bất đồng. Liên tưởng đến nữ nhi gần nhất thay đổi, Cung Viễn Hàng nội tâm kinh ngạc thực mau bị lo lắng thay thế được. Chờ Cung Hương Di nói xong, hội trường một mảnh lặng im, tất cả mọi người ở tinh tế cân nhắc nàng lời nói, trên mặt mang theo tán đồng biểu tình. Cung Hương Di cúi đầu, khỏe miệng thoáng dơ lên. Nàng chẳng những muốn ngắt lời căn cứ sự vụ, ngày sau còn muốn nhúng tay căn cứ sự vụ, này gần chỉ là cái bắt đầu. Ấn ngươi nói, đem dị năng giả cùng bình dân tách ra quản lý, ngày sau nhất định sẽ sinh ra giai cấp phân hóa. Giai cấp mâu thuẫn chắc chắn ảnh hưởng căn cứ ổn định cùng an toàn. Điểm này ngươi liền không có suy xét quá sao? Tống Hạo Nhiên túc mặt, trầm giọng mở miệng. Cung Hương Di trầm mặc. Xác thật, chính như Tống Hạo Nhiên theo như lời, căn cứ phát triển đến hậu kỳ, dị năng giả càng thêm trương dương ương ngạnh, mà bình dân càng thêm ti tiện thấp kém, giai cấp mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, căn cứ sinh tồn hoàn cảnh so với an toàn khu ngoại tang thi giới cũng không có tốt hơn nhiều ít. Nhưng mà, cá lớn nuốt cá bé vốn chính là không thể kháng cự tự nhiên pháp tắc, không có cái nào căn cứ quản lý giả sẽ bởi vì bình dân mà đi đắc tội dị năng giả. Ở nguy cơ từ phía hoàn cảnh trung hạ, này đó mâu thuẫn có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ nghĩ, Cung Hương Di từ từ mở miệng, giai cấp mâu thuẫn sinh ra là tất nhiên, chỉ cần người có tư tâm, có tư dục, có mạnh yếu chi phân, giai cấp phân hóa liền sẽ không biến mất. Chân chính chủ nghĩa cộng sản hòa bình chờ xã hội là không tồn tại, đặc biệt là ở mặt thế. Bởi vì mặt thế là một cái tang thi ăn người xã hội, cái gọi là giai cấp mâu thuẫn ở tàn khốc hiện thực trước mặt căn bản không đủ vì nói. Mọi người biểu tình kỳ dị nhìn về phía Cung Hương Di, đối nàng như thế nhanh chóng thích ứng mặt thế hoàn cảnh cảm thấy kinh ngạc. Tống Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Hắn biết rõ Cung Hương Di nói là chính xác, nhưng đáy lòng như cũ ngăn không được phát lệnh. Có một chút Cung Hương Di nói sai rồi, mặt thế chẳng những là cái tang thi ăn người xã hội, vẫn là cá nhân ăn người xã hội. Hắn đối như vậy chuyển biến bất lực, duy nhất có thể làm chính là bảo vệ cho bản tâm. Kỳ thật, chúng ta có thể tổ kiến một chi duy trì trật tự đội, chân tuyển trên thực lực thừa, phẩm cách chính trực dị năng giả gia nhập, đối mặt khác dị năng giả tiến hành quản lý, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Lâm Văn Bác từ từ mở miệng. Biện pháp này được không? Trước nhớ kỹ. Cung Viễn Hàng lập tức gật đầu, đối thư ký viên nói. Cung Lê Hân ngó trái ngó phải, đầy mặt ngây thơ vô tri. Hắn một chút cũng không lộng minh bạch những người này đều đang nói chút cái gì. Với quản lý một đạo, hắn nhưng nói là rốt đặc cắn mai, đại ở chỗ này hoàn toàn chính là cái góp đủ số. Thực rõ ràng, tham dự hội nghị mọi người cũng căn bản không lấy vị này cung thiếu ra đương hồi sự. Liếc coi ngẩn ngơ chung Cung Lê Hân liếc mắt một cái, Cung Hương Di mắt lộ ra khinh thường. Cái này đệ đệ vẫn là cùng đời trước giống nhau, trừ bỏ mê hoặc người, nửa điểm năng lực cũng không có. Như thế, nàng lo sợ tâm tình thoáng bình phục xuống dưới. Khoe miệng một câu, Cung Hương Di bức thiết mở miệng, ba ba, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chiều nay liền đem căn cứ mọi người tập hợp lên, tiến hành hộ tịch đăng ký cùng dị năng thí nghiệm đi. Nhân viên trải vớt rõ ràng, cũng hảo mau chóng đem quản lý điều lệ ban phát đi xuống, đối chiếu thực thi. Đối với có thể thí nghiệm ra dị năng vô thuộc tính thạch lai lịch, Cung Hương Di đối Cung Viễn Hàng nói là thần ban ân, là cùng nàng không gian năng lực cộng đồng dựng dục mà sinh. Loại này cách nói tuy rằng huyền huyễn, ở không có càng thêm giải thích hợp lý hạ, Cung Viễn Hàng vẫn là bán tín bán nghi tiếp nhận rồi, đối ngoại chỉ một câu quân sự cơ mật liền giao đãi qua đi, hắn các thuộc hạ cũng không có người có gan truy vấn. Như thế, Cung Hương Di mới dám đem nó lấy ra tới, thông báo thiên hạ. Vô thuộc tính thạch là cắn nuốt tang thi năng lượng tinh hạch. Cắn nuốt tang thi, xem tên đoán nghĩa, này năng lực chính là cắn nuốt dị năng giả dị năng vì chính mình sử dụng, cùng cô Tô Mộ dùng gợi ông đập lưng ông có hiệu quả như nhau chi diệu. Cắn nuốt tang thi vốn là cực kỳ thưa thớt, hàng tỷ tang thi chung mới có thể xuất hiện một cái. Nó có thể đem dị năng giả công kích tất cả chuyển hóa vì lực lượng của chính mình, thuộc về càng đánh càng hang loại hình, rất khó đối phó. Nó tinh hạch ở bất đồng dị năng kích phát hạ có thể biểu hiện ra bất đồng thuộc tính, nhưng này bản thân lại không có bất luận cái gì thuộc tính, không thể bị dị năng giả hấp thu, chỉ có thể dùng cho thí nghiệm. Cung Hương Di này viên tinh hạch là tập hợp chỉnh chi quân đội lửa đạn, mạnh mẽ hoanh kích một con cao dai cắn nuốt tang thi sau được đến, phi thường chân quý, nàng vẫn luôn cất chứa ở chính mình trong không gian, lại không nghĩ trọng sinh sau, không gian bản thân lưu lại tới vật tư cũng không có biến mất, mà là theo nàng chuyển sinh tái hiện hậu thế. Hảo, thông chi đi xuống, tất cả nhân viên từng nhóm thứ tiến hành hộ tịch đăng ký cùng dị năng thí nghiệm, chiều nay liền từ một khu bắt đầu. Tan học đi. Cung Viễn Hàng giơ tay, phân phát mọi người. Tống Hạo Nhiên vô vô phục hồi tinh thần lại Cung Lê Hân bả vai, cùng Lâm Văn Bác trao đổi một cái có khác thâm ý ánh mắt. Lâm Văn Bác gật đầu, đuổi theo Cung Hương Di, giống như lơ đãng hỏi, Hương Di, vô thuộc tính thạch thí nghiệm kết quả chuẩn xác sao? Có thể hay không xuất hiện vấn đề? Sẽ không. Cung Hương Di chắc chắn lắc đầu. Không có ngoại lệ sao? Liên nhiều hệ dị năng cũng có thể chuẩn xác không có lầm thí nghiệm ra tới. Lâm Văn Bác tiếp tục truy vấn. Cung Hương Di nện bước tạm dừng một cái trước mắt, chần chờ mở miệng, nhiều hệ dị năng giả là tồn tại, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, số trăm triệu người chung mới có thể xuất hiện một cái. Nếu là hai hệ dị năng, vô thuộc tính thạch nhất định có thể chắc ra tới, nhưng nếu là hai hệ trở lên, ta cũng không biết. Nàng đời trước cũng chỉ gặp qua Tống Hạo Hiên một cái song hệ dị năng giả. Lúc ấy Tống Hạo Hiên nhàm chán khi từng cùng nàng muốn quá vô thuộc tính thạch thưởng thức, này thượng phát ra thâm tử sắc cùng hỏa hồng sắc quang mang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cảnh tượng ngộng ảo sáng lạn tới rồi cực điểm, nàng đến nay đều khó có thể quên. Mà tam hệ dị năng giả hoặc 4, 5, 6 hệ dị năng giả, chớ nói gặp qua, nàng ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Lâm Văn Bắc gật đầu, đen tối đáy mắt lộ ra một tia vừa lòng thần sắc, không hề đặt câu hỏi. Ở sinh mệnh không hề bảo đảm mà thế, mọi người đối lực lượng khát cầu đạt tới chưa từng có độ cao. Nghe nói nhân loại bên trong xuất hiện có thể dùng thân thể đối kháng tang thi cường đại dị năng giả, không có người không tâm sinh hướng tới. Vì quản lý phương tiện, quân đội lấy 200 nhân vi một cái đơn vị, dựa theo cư trú phạm vi đem toàn bộ căn cứ phân chia vì 6 đại khu vực, mỗi một cái khu vực đều thiết có một người phụ trách tiến hành quản lý. Quân đội báo cáo mới vừa phát ra đi, một khu dân chúng liền nhanh chóng tới rồi sân thể dục tập hợp, mỗi người trên mặt mang theo mong mỏi cùng nóng lòng muốn thử biểu tình. Phải biết rằng, dị năng giả chẳng những có được tự bảo vệ mình thực lực, liền đãi ngộ cũng so với người bình thường cao thượng một mảng lớn, mỗi ngày phân đến vật tư cũng đủ nuôi sống một cái tam khẩu nhà, ở ấm no đều khó có thể vì kế mặt thế, xác thật gọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Một khu 200 người điền bất mãn to như vậy sân thể dục, nhưng mà mặt khác 5 khu tới rồi vây xem dân chúng lại đem sân thể dục vây chật như nêm cối. Cũng may quân đội sớm có chuẩn bị, xuất động binh lính duy trì trật tự mới không có tạo thành dẫm đạp sự kiện. Dân chúng tự phát xếp thành hàng, trước đăng ký hộ tịch. Có thân phận chứng mang lên thân phận chứng, ký lục trong hồ sơ liền có thể, không có thân phận chứng chỉ có thể khẩu thuật, đãi ngày sau lại xác minh. Cái gọi là ngày sau xác minh cũng liền một cái cách nói mà thôi, ở mặt thế, thật muốn thẩm tra một người thân phận so lên trời còn khó, cho dù có người cố tình bịa đặt, cũng có thể thực dễ dàng lừa dối quá quan. Tận thế là nào đó người tận thế, lại là nào đó người tân sinh, cảm thụ các không giống nhau. Ở dân chúng đăng ký hộ tịch khi, cung phụ, lâm tổ phụ cùng 6 đại khu vực người phụ trách đầu tiên tiến hành rồi dị năng thí nghiệm. Đối với căn cứ tối cao quan chỉ huy thực lực, dân chúng tất nhiên là phi thường chú ý, đại thấy chứng bù câu đại 6 hình thoi trong suốt tinh hạch không có bất luận cái gì phản ứng khi, ngẩng đầu chờ đợi đám người phát ra hết đợt này đến đợt khác nghi ngờ thanh. Cung Viễn Hàng sớm đã dự đoán được chính mình người thường thân phận sẽ đối quản lý căn cứ tạo thành trở ngại, nhưng hắn lâu cư thượng vị, thủ đoạn cao siêu, tất nhiên là không sợ gì cả, chỉ khuôn mặt bình tĩnh buông tinh hạch. Thối lui đến một bên làm những người khác thí nghiệm. Lâm lão gia tử cầm lấy tinh hạch, đoán trước bên trong, tinh hạch cũng không có chút nào phản ứng. Hán đạm nhiên cười, cùng cung phụ đứng ở một chỗ, bàng quan người khác thí nghiệm kết quả. Không gian dị năng giả nếu kích phát này cái vô thuộc tính thạch, cục đá sẽ từ trong suốt tinh thể biến thành màu đen tinh thể, cũng tản mát ra nhu hòa màu đen ánh quang. Cung Hương Di tất nhiên là sẽ không làm chính mình dị năng bại lộ, cho nên, cầm lấy tinh hạch sau cũng không có đưa vào bất luận cái gì năng lượng. Lúc đầu dị năng giả vô pháp khống chế chính mình năng lực, trong cơ thể năng lượng tổng hội không tự giác tiết ra ngoài, một khi đụng chạm tinh hạch, liền sẽ sinh ra phản ứng. Nhưng mà Cung Hương Di cùng bọn họ bất đồng, nàng đối chính mình dị năng sớm đã thu phóng tự nhiên, nếu nàng không muốn, trong cơ thể năng lượng một chút ít cũng vô pháp chạy trốn đi ra ngoài. Tình lý bên trong, tinh hạch không có sinh ra bất luận cái gì dị trạng. Nàng cười một cái, rũ mắt ngồi vào thí nghiệm nhân viên bên người, bắt đầu hỗ trợ đăng ký những người khác thí nghiệm kết quả. Nàng sớm đã hạ quyết tâm muốn đem lần này thí nghiệm phụ trách đến cùng, như thế, mới có thể càng thêm tiện lợi mời chào nhân tài, vì nàng sử dụng. Cung gia tam khẩu người, hai cái đều là người thường, 6 đại khu người phụ trách ánh mắt lóe lóe, áp xuống trong lòng dị động, tiến lên thí nghiệm. 6 cái người phụ trách, liên tiếp 4 cái đều là người thường, còn dư lại cuối cùng 2 cái. Trong đó một người run xuống tay, gắt gao nắm lấy tinh hạch. Vẫn luôn không có động tinh tinh hạch đống nhiên tản mát ra lóa mắt màu lam quan mang. Hoàng hoa ở đây mọi người mắt. Trong đám người buộc phát ra vang tận mây xanh kinh ngạc cảm thán thanh, thật lâu không có bình ổn. Vẫn luôn không thấy tinh hạch sinh ra phản ứng, bọn họ còn tưởng rằng là quân đội giả thần giả quỷ, lừa gạt ba cánh, cái này cuối cùng là tin, trong lòng nhiệt tình xưa nay chưa từng có tăng vọt lên. Màu lam, thủy hệ dị năng. Cung Hương Di vừa nói vừa trên giấy đăng ký xong, chiều kia người phụ trách nhìn lại, hỏi, dị năng kích phát sao? Kia người phụ trách giật mình. Trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Kích phát ý tứ chính là ngươi có thể thi triển ra thủy hệ dị năng sao? Phải biết rằng, tuy rằng có chút người có dị năng, nhưng nếu không có thích hợp cơ hội là cả đời đều sẽ không kích phát. Tựa như Harry Potter pháo lép như vậy. Người phụ trách bừng tỉnh đại ngộ, thất vọng mở miệng, trước mắt còn không có kích phát. Ân, không cần lo lắng, về sau ta sẽ đối dị năng giả tiến hành huấn luyện, giáo các ngươi như thế nào kích phát dị năng. Hảo, tiếp theo cái. Đón kia người phụ trách nóng bỏng ánh mắt, Cung Hương Di thần sắc nhàn nhạt mở miệng. Thứ 6 khu người phụ trách là vị hơn 30 tuổi trung tướng. Như thế tuổi trẻ liền ngồi ổn đem vị, không phải năng lực đặc biệt xông ra chính là gia thế tương đương hiền hách, cho nên giữa mày lộ ra vài phần ngạo khí. Hắn biểu tình túc mục, chấn định tự nhiên nắm lấy tinh hạch. Tinh hoạch một chạm đến hắn lòng bàn tay liền tản mát ra rực rỡ lóa mắt màu đỏ quan mang, ánh đỏ chung quanh người mặt. Trong đám người lại buộc phát ra một trận kinh ngạc cảm thán, có người lớn tiếng dò hỏi đây là cái gì dị năng. Trung tướng nhìn về phía cung Hương Di, hơi hơi mỉm cười nói, cung tiểu thư, ta là hỏa hệ dị năng giả. Dứt lời, giống thị uy, lại như là khoe ra, hắn mở ra tay, lòng bàn tay toát ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, màu đỏ sầm ngọn lửa đón gió lắc lư. Hoa! Thế nhưng là thật sự! Thần! Trong đám người kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Còn có người kiêu ngạo tuyên dương nói, hắn là chúng ta 6 khu người phụ trách. Ta nhận thức. Nghe thấy dân chúng phản ứng, tên kia trung tướng ánh mắt đen tối liếc Cung Viễn Hàng liếc mắt một cái, giữa mày ngạo khí càng sâu, chậm rãi dạo bước đến một bên đứng yên. Cung Hương Di bĩu môi, biểu tình lanh trách. Đời trước, như vậy không an phận người nàng thấy được nhiều, bởi vì phụ thân là người thường liền mưu toan từ phụ thân trong tay cướp đoạt quyền lợi. Nhưng bọn họ đều đã quên, gừng càng già càng cay, phụ thân làm cả đời tướng quân, thuộc hạ người tài ba vô số, địa vị há là mấy cái nhảy nhót vai hề có khả năng lay động. Chỉ là, phụ thân rốt cuộc già rồi, thân hoạn trọng chứng sau không lâu liền rời đi nhân thế, nếu không, có hắn săn sóc, nàng gì đến nôi đi đến kia một bước. Xem ra, còn phải ở trong căn cứ tìm mấy cái bác sĩ, cấp phụ thân hảo hảo điều dưỡng thân thể mới được. Liễm Thu Hút Đế sầu lo, Cung Hương Di đạm thanh kêu tiếp theo vị. Căn cứ quản lý nhân viên chắc xong về sau rốt cuộc đến phiên dân chúng bình thường, đại gia cố nén kích động cảm xúc, bước nhanh tiến lên. Thí nghiệm kết quả thực không lý tưởng, 10 cái người thường thường ra không được một dị năng giả. Kiểm tra đo lường gần 50 người, chỉ phát hiện 2 cái thổ hệ dị năng giả cùng 1 cái mộc hệ dị năng giả, lại còn có đều là chưa kích phát. Nhưng mặc dù như vậy, cũng đủ này 3 người tiếp nhận đủ loại sùng bái nhìn lên ánh mắt. Tại đây một khắc, bọn họ mới chân chính thể nghiệm đến cái gì gọi là cao nhân nhất đẳng cảm giác, áp lực mừng như điên trên mặt không cấm mang theo 3 phần ngạo khí. Chắc 1 giờ, Cung Hương Di dừng lại hơi làm nghỉ ngơi. Đồng thời đem tinh hoạch quang mang biến hóa cùng tương đối ứng dị năng biểu thị công khai cấp dân chúng biết. Kim hệ là kim sắc quang mang, mộc hệ là màu xanh lục quang mang, thủy hệ là màu lam quang mang, hỏa hệ là màu đỏ quang mang, thổ hệ là màu nâu quang mang, phong hệ là thanh sắc quang mang, lôi hệ là màu tím quang mang, niệm lực hệ là màu trắng cường quang, cường hóa hệ còn lại là mỏng manh bạch quang. Cố ý, vì bảo hộ chính mình, nàng giấu đi không gian hệ tin tức. Nghỉ ngơi 10 phút sau, thí nghiệm tiếp tục. Lần này kết quả so lần trước tốt hơn một chút, chắc 10 cái người, xuất hiện 2 cái dị năng giả, một cái là đã kích phát phong hệ, một cái là chưa kích phát hỏa hệ. Tuy rằng cùng là dị năng giả, nhưng kích phát cùng chưa kích phát lại có bất đồng. Đã kích phát đại biểu so người khác nhiều đi rồi một bước, tương lai thực lực cũng sẽ so người khác mạnh hơn 1-2 cái cấp bậc. Nếu hơn nữa cũng đủ vật khí, bọn họ bên trong nhất định sẽ xuất hiện tương lai cường giả. Đứng ở một bên binh lính đem dị năng giả dựa theo chưa kích phát cùng đã kích phát chia làm 2 liệt. Nhân thủ phát một bộ quân trang, dễ bề ngày sau bọn họ huấn luyện khi mặc. Những người này hiện giờ đều là căn cứ quan trọng thành viên, chưa kinh quá nghiêm khắc tác chiến huấn luyện, căn cứ sẽ không mặc kệ bọn họ đi ra ngoài chịu chết. Thí nghiệm quá nửa, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên mới mang theo Cung Lê Hân khoan thai tới muộn. Dựa theo phân phối ký túc xá tới xem, bọn họ cũng là một khu thành viên. Lê Hân, nhớ kỹ chúng ta nói sao. Nếu kia cục đá không có phản ứng, ngàn vạn không cần hoảng loạn, ta và ngươi Lâm Đại ca sẽ giúp ngươi giải thích. Tống Hạo Nhiên không lưng, để sát vào Cung Lê Hân bên hai, thấp giọng dặn dò nói. Nhớ kỹ. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Văn Bác cười nhu loạn hắn tóc mái, không để bụng nói, tiểu Hân là gan rất lớn, như thế nào sẽ hoảng loạn đâu. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Tống Hạo Nhiên gật đầu, thu hồi đáy mắt sầu lo, ôm lấy Cung Lê Hân hướng đám người đi đến. Thấy Tống thiếu tướng, duy trì trật tự binh lính vội vàng tách ra đám người, làm cho bọn họ đi vào. Ba người xa xa chiều cung phụ cùng Lâm lão gia tử gật đầu thăm hỏi, tiện đạt tự giác đứng ở đội ngũ cuối cùng. Cung thiếu, chạm chúng ta trung gian tới. Cố Nam liên tiếp quay đầu, thấy khoan thai tới muộn mấy người, vội vàng phất tay chào hỏi. Bởi vì là đi theo cung thiếu cùng nhau trở về, bọn họ tự nhiên cũng đi theo cung thiếu ở tại một khu. 7 người đã sớm hợp thành tiểu đoàn thể, xếp hàng cũng đứng chung một chỗ. Vương Thao cùng Linh Âm khuôn mặt tiểu tụy, không thấy nửa điểm kích động thần sắc, nghĩ đến tất là bị người nhà qua đời ảnh hưởng. Không được, ta tưởng cùng Tống đại ca, Lâm đại ca chạm cùng nhau. Cung Lê Hân lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nghe vậy, không hẹn mà cùng vươn tay, đi vớt ve hắn mềm mại mượt mà sợi tóc, lại không nghĩ, hai tay ở không trung giao hội, đụng vào cùng nhau. Hai người đối diện, cuối cùng Lâm Văn Bắc dẫn đầu thu tay lại, rũ mắt cười, giấu đi con ngươi trùng trong phút chốc cảm đạm. Tống Hạo Nhiên như nguyện xoa thiếu niên sợi tóc, hơi hơi giơ lên khỏe môi cùng nhu hòa xuống dưới mặt bộ đường cong tiết lộ hắn đáy lòng sung sướng cùng thỏa mãn. Ở Cố Nam tiếp đón ba người khi, xếp hạng phía trước một người thiếu niên cũng nghe tiếng quay đầu, chiều sau nhìn lại. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú, thình lình chính là cùng Cung Lê Hân cùng một ngày bị mang về căn cứ Triệu Cảnh. Nhìn thấy Tống Hạo Nhiên ôn nhu mỉm cười, hắn ánh mắt lóe lóe, thế nhưng nửa ngày rời không ra tầm mắt. Hắn không nghĩ tới, cái này hung thần ác sát nam nhân trừ bỏ hung ác, mất khống chế cùng kích động, thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu tiểu ý một mặt. Bị mang về căn cứ, sinh hoạt ổn định, Triệu Cảnh lúc nào cũng liền sẽ nhớ tới Tống Hạo Nhiên, nhớ tới hắn lôi đỉnh vạn quân ra tay, nhớ tới hắn nhân phẫn nộ mà có vẻ đặc biệt lạnh lùng mặt. Thời gian dài, lúc ban đầu sợ hãi một chút tiêu tán, thay thế chính là không thể nói ngưỡng mộ cùng thích. Đúng vậy, Triệu Cảnh lúc còn rất nhỏ liền biết, hắn thích nam nhân, đặc biệt là uy mãnh cao lớn nam nhân. Hắn là cái hỏa hệ dị năng giả đi. Hơn nữa dị năng rất cường đại, so với kia cái sáu khu người phụ trách cường đại đến nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, Triệu Cảnh lại thật sâu chăm chú nhìn Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, lúc này mới lưu luyến không rời quay đầu, ánh mắt nóng rực chiều thí nghiệm trên đài tinh hạch nhìn lại, âm thầm cầu nguyện chính mình cũng là cái dị năng giả, như thế, mới có thể làm nam nhân kia lau mắt mà nhìn. Thí nghiệm đâu vào đấy tiến hành, kết quả cùng phía trước giống nhau, người thường chiếm tuyệt đại đa số. Cung Hương Di nhìn chằm chằm trong tay ngắn gọn dị năng giả danh sách, tâm tình lúc táo khôn kể. Mười mấy dị năng giả căn bản không đủ tổ kiến một chi quân đội, nàng lúc trước thiết tưởng hiện giờ xem ra quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Như thế, chỉ có thể chờ ngày sau căn cứ ổn định, cường đại rồi, lại đối ngoại mời chào nhân tài. Có sung túc vật tư nơi tay, không sợ dị năng giả không xua như xua vịt. Nghĩ đến đây, Cung Hương Di định định tâm, chiều trước mặt diện mạo thanh tú thiếu niên nhìn lại, hỏi, tên? Triệu Cảnh. Triệu Cảnh dương giọng trả lời, mướt mồ hôi lòng bàn tay lặng lẽ ở trên quần cọ cọ. Cầm đi, nhẹ nhàng nắm ở trong tay liền hảo. Viết xuống Triệu Cảnh tên, Cung Hương Di đưa qua tinh hạch, dặn dò nói. Triệu Cảnh ngừng thở, thật cẩn thận tiếp nhận tinh hạch thác ở lòng bàn tay. Phảng phất nghe thấy được hắn thành kính cầu nguyện. Tinh hoạch tản mát ra một đoàn màu lam ánh sáng lưu hòa, quang mang từ nhược tiệm cường, khiến cho chung quanh người phát ra một trận tán thưởng. Quan khán lâu như vậy, dân chúng đã sớm ý thức được dị năng giả là cỡ nào hy hữu tồn tại. Cái này bình thường không thể lại bình thường thiếu niên đảo mắt liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Triệu Cảnh lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu tình, nhẹ nhàng đem tinh hoạch thả lại màu đen nhung thiên nga bố phô liền hộp gấm, trong lòng cực lực khắc chế muốn quay đầu lại thăm xem Tống Hạo Nhiên biểu tình dục vọng. Cung Hương Di cẩn thận đánh giá rõ ràng còn chưa thành niên Triệu Cảnh, đem tên của hắn cùng diện mạo yên lặng ghi tạc trong lòng. Tuổi trẻ dị năng giả tiềm lực so sánh với mà nói càng thêm thật lớn, càng đáng giá nàng tài bồi cùng mượn sức. Cho nên, nàng thư hoan trên mặt biểu tình, ôn thanh nói, thủy hệ dị năng. Kích phát sao? Còn không có. Triệu Cảnh câu nệ đáp. Không quan hệ, dị năng có thể thông qua tương ứng huấn luyện tới kích phát, ngươi về sau cần phải hảo hảo nỗ lực. Cung Hương Di hơi hơi mỉm cười, cố gắng nói. Đúng vậy. Triệu Cảnh hai má phiếm kích động đỏ ửng, cao giọng nhận lời. Đi hướng dị năng giả đội ngũ khi, hắn vội vàng liếc Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, phát hiện hắn đang cúi đầu, cùng hắn đau khổ tìm về thiếu niên đàm luận cái gì, biểu tình nói không nên lời ôn nhu, căn bản không hướng thí nghiệm trên đài xem. Triệu Cảnh hô hấp hơi chất, trên mặt tươi cười nháy mắt rút đi rất nhiều sáng giỏi. Tiếp theo cái. Cung Hương Di mắt nhìn Triệu Cảnh rời đi, giơ tay Triệu Hoàn nói. Cung tỷ tỷ hảo. Mày rậm mắt to. Làn da ngăm đen thiếu nữ nắm một người 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải, tươi cười thân thiết tiến lên. Ngươi nhận thức ta? Thấy đối phương quen thuộc thái độ, Cung Hương Di nhíu mày hỏi. Chúng ta là cung thiếu bằng hữu, còn cùng ngài cùng nhau ăn cơm xong. Đối với Cung Hương Di quý nhân hay quyến sự, thiếu nữ nửa điểm không ngại, cười ha hả nhắc nhở nói. Cung Hương Di mày nhăn càng khẩn, vốn là lãnh đạm biểu tình trung lộ ra một tia phiền chán. Cung Lê Hân bằng hữu chính là nàng địch nhân, chỉ dựa vào này lý do. Nàng liền đối này tỷ đệ hai sinh ra ác cảm. Tên là gì? Liễm Mi, nàng lạnh lùng mở miệng. Tôn Điềm Điềm, đây là ta đệ đệ, Tôn Kiệt. Tôn Điềm Điềm chính là cái chất phác nông thôn cô nương, chút nào không cảm giác được Cung Hương Di thái độ chuyển biến, vô vô chính mình đệ đệ đầu, cười trả lời. Ngược lại là Tôn Kiệt, nhìn Cung Hương Di liếc mắt một cái, ninh hai điều sơ đạm lông mày, sợ hai xúc tiến tỉ tỉ trong lòng ngực. Tiểu hai tử tâm tư thuần tịnh. Đối người thiện ác phán đoán không chịu bề ngoài cùng chủ quan ý thức ảnh hưởng, toàn bằng trực giác, cho nên, bọn họ có đôi khi so người trưởng thành càng thêm nhạy bén. Thí nghiệm một chút đi, cẩn thận một chút, không cần quăng ngã hư tinh hạch. Cung Hương Di giơ lên hàm dưới, lạnh giọng dặn dò nói. Trên thực tế, tang thi tinh hạch là nàng bình sinh gặp qua cứng rắn nhất vật thể, chẳng sợ ở lửa đạn toàn lực quanh kích hạ cũng có thể không tổn hại chút nào. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là tưởng tại tâm lý thượng đối Tôn Điểm Điểm tạo thành một ít áp lực thôi. Tôn Điểm Điểm biểu hiện càng thuần lương, nàng liền càng phản cảm. Đương nhiên, nàng đem Cung Lê Hân bằng hữu đều thuộc về vì trong ngoài không đồng nhất, khẩu Phật tâm xả tiểu nhân một liệt. Ai? Ta sẽ chú ý. Tôn Điểm Điểm thần kinh thực thô tráng, nửa điểm không có cẩn thận tự giác, tùy tiện cầm lấy tinh hoạch, đặt trước mắt thưởng thức. Ai ra lóa mắt lục quang phát tán mở ra, nàng kêu sợ hãi một tiếng, một tay che mặt đồng thời đôi mắt cũng gắt gao nhắm lại. Tiểu Tôn Kiệt ngước nhìn tỉ tỉ trong tay như màu xanh lục sao trời tinh hoạch, tán thưởng một tiếng. Nhân viên công tác vội vàng đứng dậy, đôi tay tưởng tượng vô căn cứ ở Tôn Điểm Điểm khuỷu tay phía dưới, sợ nàng khiếp sợ dưới đem tinh hoạch vứt ra đi. Cũng may nàng tay thực ổn, ngoài ý muốn không có phát sinh. Cung Hương Di gắt gao nhìn thẳng dần dần rút đi lục quang tinh hoạch, cắn chặt răng, trầm giọng nói, một hệ dị năng. Kích phát sao? Còn không có. Tôn Điểm Điểm vô vô bộ ngực, kinh hồn chưa định nói. Cung Hương Di nghe vậy, biểu tình hòa hoãn một chút. Không kích phát dị năng người còn không tính là dị năng giả. Phải biết rằng, ít nhất có 3% người mang dị năng người đời này đều sẽ không kích phát dị năng. Có thể hay không trở thành cường giả, chẳng những muốn dựa thực lực, còn cần nhất định vật khí. Cho ngươi đệ đệ thí nghiệm một chút. Ghi nhớ Tôn Điểm Điểm dị năng, Cung Hương Di nhìn về phía biểu tình nóng lòng muốn thử Tiểu Tôn Kiệt. Ai? Tôn Điểm Điểm đem tinh hạch đưa cho đệ đệ. Tiểu Tôn Kiệt đã sớm mắt trông mong chờ, hai tay cao cao cử qua đỉnh đầu, phùng tinh hạch bộ dáng thực thành kính, cũng thực đáng yêu. Trong đám người buộc phát ra thiện ý cười vang. Tôn Kiệt mặt đỏ hồng nắm lấy tinh hạch, đôi mắt mở lưu viên. Ngoài ý muốn, tinh hạch cũng sáng, lần này không phải lục quang, mà là lóa mắt lam quang, vầng sáng lưu chuyển gian trộn lẫn nhẹ nhẹ ngân bạch. Cùng thủy hệ màu lam quang mang có chút tiếp cận, nhưng nhìn kỹ rồi lại bất đồng. Cung Hương Di bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn thẳng chỉ cao hơn cái bàn một đầu Tiểu Tôn Kiệt, nhíu mày trừng mắt biểu tình phảng phất muốn ăn hắn tựa như. Tôn Kiệt vội vàng buông tinh hoạch, sợ hai hướng chính mình tỉ tỉ trong lòng ngực co rụt lại. Tôn Điểm Điểm nôn nóng mở miệng, cung tỉ tỉ, ta đệ đệ không thành vấn đề đi. Này bạch không bạch, lam không lam, rốt cuộc là cái gì dị năng? Băng hệ dị năng, thủy hệ dị năng biến dị, là nhất cụ công kích tính cùng phòng ngự tính dị năng trí nhất. Cung Hương Di ngồi lại chỗ cũ, biểu tình giống nuốt chỉ rồi bỏ khó chịu. Tự nhiên, Tôn Kiệt cũng không có kích phát dị năng, cùng tỉ tỉ hướng một bên dị năng giả đội ngũ chung đi đến. Hai người chạm nhập đội ngũ khi còn chiều Cố Nam đám người làm cái phì tở tỉnh thủ thế. Nếu Tôn Điểm Điểm tỉ đệ hai biểu hiện làm Cung Hương Di cảm giác giống nuốt chỉ rồi bỏ, kế tiếp Cố Nam, Mã Tuấn, Vương Thao biểu hiện lệnh nàng cảm giác so nuốt viên cất chuột còn khó chịu. Chỉ vì này ba người phân biệt là phong hệ, hỏa hệ cùng cường hóa hệ dị năng. Tuy rằng đều không có kích phát, nhưng như vậy cao tỷ lệ, cũng đủ làm nàng khiếp sợ, càng lệnh vây xem quần chúng tán thưởng liên tục. Cũng may kế tiếp Linh Âm cùng Đại Lưu cũng chưa chắc ra dị năng, nếu không Cung Hương Di sẽ đương trường hỏng mất. Nàng không thể tin được, chẳng qua đi ra ngoài một chuyến mà thôi, vì cái gì Cung Lê Hân liền như vậy hảo mệnh, mang về tới bằng hưu thế nhưng phần lớn là trong vạn chọn một dị năng giả. Ông trời quá không công bằng. Vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều làm Cung Lê Hân gặp gỡ. Cung Hương Di hung hăng ma răng hàm sau, trong lòng oán giận cùng không cam lòng đàn chéo thành nùng liệt hận ý. Cùng Cung Hương Di phẫn hận hoàn toàn bất đồng, Cung Phụ cùng Lâm Tổ Phụ liếc nhau sau tươi cười vui mừng. Đối với Lê Hân bằng hữu, bọn họ đương nhiên cho càng nhiều chú ý như vậy kết quả đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước, nhưng mà, lại cũng làm bọn hắn thập phần vừa lòng. Có chí thú hợp nhau lại thực lực không tầm thường bằng hữu làm bạn, Lê Hân tương lai sẽ trôi chảy rất nhiều. Đội ngũ cuối cùng Tống Hạo Nhiên hiển nhiên cũng cùng hai vị lão nhân nghĩ tới cùng nhau, hắn cúi người, vô vô Cung Lê Hân bả vai, cười nói, Lê Hân, nếu ngươi các bằng hữu làm tốt chịu khổ chuẩn bị tâm lý, ta sẽ phái người đối bọn họ tiến hành đặc huấn, về sau bọn họ sẽ là ngươi chiến hữu, thực lực quá yếu không thể được. Cung Lê Hân gật đầu đáp ứng, thoáng nhìn biểu tình ảm đạm đứng ở trong đám người, chính xa xa chiều hắn trông lại Đại Lưu cùng Linh Âm, giơ lên tay chiều bọn họ vẫy vẫy, không tiếng động an ủi. Vốn dĩ mất mát không thôi Đại Lưu cùng Linh Âm lập tức chấn tắc tinh thần, bao lấy sán lạn tươi cười. Cung Thiếu cũng không có bởi vì bọn họ người thường thân phận mà khinh thường bọn họ, xa cách bọn họ trong lòng ấm hô hô. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thấy Cung Lê Hân cùng các bằng hữu hô động, không cấm nhìn nhau cười. Thiếu niên nhất cử nhất động đều là tùy tâm mà làm, không cố tình, không làm ra vẻ. Hắn lạc quan hướng về phía trước, chân thành vô ngụy tổng có thể khiến cho hắn thu hoạch nhất chân thành tha thiết hữu nghị. Hiện tại đã như thế ưu tú, chờ hắn ngày sau trưởng thành lên sẽ biến thành cái gì bộ dáng, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác song song chờ mong, lại liên tưởng đến thiếu niên trưởng thành sẽ ở bọn họ làm bạn cùng chứng kiến hạ hoàn thành, bọn họ trong lòng đống nhiên nóng lên. Ở hai người trong lúc miên man suy nghĩ, chờ đợi thí nghiệm đội ngũ dần dần ngắn lại, rốt cuộc đến phiên cuối cùng ba người. Vây xem quần chúng cũng không co tan đi, nhiệt tình như nhau bắt đầu khi như vậy tăng vọt. Mặt khác năm khu dân chúng thỉnh thoảng phát ra thỉnh nguyện thành, hy vọng quân đội không cần hoa 2 ngày thời gian tách ra thí nghiệm, hôm nay toàn bộ thu phục là được, mặc kệ bao lâu bọn họ đều chờ đến. Ba người tiến lên khi, nhị khu dân chúng sớm đã tự phát lập đội ngũ, đầu tiên là đăng ký hộ tịch, sau đó gấp không chờ nổi tục đến cung Lê Hân phía sau. Phụ trách duy trì trật tự quan quân triều cung Viễn Hàng nhìn lại, cung Viễn Hàng gật đầu, ý bảo quân đội dựa theo dân chúng ý nguyện hành sự. Được đến tối cao quan chỉ huy cho phép, trong đám người buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, ở tiếng hoan hô chung, Lâm Văn Bác đi lên trước, cầm lấy trên bàn tinh hạch. Lộng lấy kim quang đem hắn ngũ quan chiếu rọi tuấn mỹ vô chủ, hắn hơi hơi híp mắt, đạm mạc biểu tình băn khoăn như thần chi. Trong đám người tiếng hoan hô vừa ra, kinh ngạc cảm thán thanh nổi lên bốn phía, chỉ vì kim sắc quang mang bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Kim hệ dị năng là chỉ ở sau lôi hệ hy hữu dị năng, cũng là khả công khả thủ cường hãn dị năng. Đời trước Lâm Văn Bắc tuy rằng không có tiếp thu quá đặc thù quân sự huấn luyện, nhưng hắn dựa vào hậu thiên nỗ lực cùng đối dị năng ứng dụng chi đạo tuyệt cao lực lĩnh ngộ, cuối cùng trở thành đứng đầu cường giả. Nay một đời, có cung Hương Di cố tình chỉ điểm, hắn suy một ra ba, đem kim hệ dị năng vận dụng lô hỏa thuần thanh, sớm đã đột phá một bậc trung giai, xem như căn cứ người xuất sắc. Dị năng giả cấp bậc rất đơn giản, cùng tang thi giống nhau, chia làm ngũ cấp, nhưng mỗi một bậc lại phân thấp, trung, cao tam giai, càng lên cao, đột phá càng khó, yêu cầu tinh hạch cấp bậc càng cao. Giống Lâm Văn Bác như vậy, cùng nhau bước, cấp bậc liền cao hơn mọi người 2-3 giai, tuyệt đối là tương lai cường giả. Nhìn kim quang chiếu rọi chung người yêu, cung Hương Di ngưng mắt, mắt lộ ra si mê, cho đến kim quang tan đi phương chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Kim hệ, kích phát không có. Bởi vì là lệ thường đăng ký, lại ở trước công chúng trước mặt, cung Hương Di chính chính thần sắc, biết rõ cố hỏi nói. Kích phát. Lâm Văn Bác vừa nói vừa nâng lên tay phải, mở ra 5 ngón tay. Từ hắn mu bàn tay xương ống chân trung soát toát ra 5 căn trăng rằm hình cương chảo, mỗi căn đều sắc bén vô cùng, hàn quang lạnh thấu xương. Hoa! Kim cương lang A! Quá lợi hại! Vây xem quần chúng chung có người hô to. Cung Hương Di kinh ngạc nhìn về phía Lâm Văn Bác, cảm thấy hắn hôm nay biểu hiện có chút cao điệu, không giống hắn ngày thường tác phong. Lâm Văn Bác nghe thấy quần chúng kinh ngạc cảm thán, lập tức thu hồi cương chảo, bay nhanh liếc cung Lê Hân liếc mắt một cái, mỉm cười lui đến một bên. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ phóng ra một quả cương châm liền hảo, nhưng Tư Cập Tiểu Hân đang đứng ở sau người quan khán, hắn đầu góc nóng lên, không chút suy nghĩ liền đem chính mình tân cân nhắc chiêu thức dùng ra tới. Hắn nửa điểm không có phát hiện, hắn hành động cùng Khai Bình hấp dẫn Thư Khổng Tức Hùng Khổng Tức có hiệu quả như nhau chi diệu. Lâm đại ca thật là lợi hại. Hắn dị năng lại tiến bộ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, dị năng giả ngưng tụ dị năng tình hình lúc ấy phóng ra một loại uy áp, cùng chân khí ngoại phóng có chút cùng loại. Cung Lê Hân dựa vào nhạy bén ngũ cảm, lập tức phát hiện Lâm Văn Bắc biến hóa, kéo kéo Tống Hạo Nhiên ống tay háo tán thường nói. Đúng vậy. Tống Hạo Nhiên gật đầu, cuối cùng, có chút dư thừa bổ sung một câu, kỳ thật, ta cùng thực lực của hắn không phân cao thấp. Dứt lời, hắn không có báo thượng tên họ, lập tức tiến lên, cầm lấy tinh hoạch. Tinh hoạch chạm đến hắn lòng bàn tay nháy mắt liền hồng quang đại thịnh, chói mắt quang mang phảng phất muốn đâm thủng hắn tay bộ da thịt. Tống Hạo Nhiên, hỏa hệ dị năng. Cung Hương Di cao giọng tuyên cáo. Hoài đua đòi tâm thái, Tống Hạo Nhiên buông tinh hoạch, lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra, vang một tiếng phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt, đón gió phiêu diêu, hiện ra 10 phần giữ tợn thái độ, cùng lúc đó, cũng tản mát ra làm cho người ta sợ hãi nhiệt lượng, lệnh thí nghiệm đài biên nhân viên công tác sôi nổi đứng dậy tranh né. Chỉ dựa vào mắt thường, mọi người liền nhưng phân biệt ra, hắn dị năng rõ ràng so 6 khu tên kia trung tướng lợi hại rất nhiều. Vây xem quần chúng lại lần nữa sôi trào lên. Tống Hạo Nhiên liếc trước mắt sùng bái cung Lê Hân liếc mắt một cái, chậm rãi tan đi hỏa cầu, cảm thấy mị mãn lui đến thần sắc mạc danh Lâm Văn Bắc bên người. Cùng cung phụ đứng chung một chỗ quân đội cao tầng nhóm trên mặt không hiện, trong lòng lại giật giật, từng người ước lượng lên. Ai đều biết, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc xem như cung Viễn Hàng con rể, dưới trướng có 2 viên như vậy mạnh tướng, cung Viễn Hàng địa vị trước mắt tới nói còn khó có thể lay động. Chỉ là, có thực lực, cái nào sẽ không sinh ra chút tâm tư khác. Chính như thế nhân theo như lời. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, những lời này khắc sâu thuyết minh quân nhân giấu ở trong xương cốt dạ tâm. Trước kia những người này cố nhiên là cung Viễn Hàng trung tâm bộ hạ, nhưng bọn hắn trung tâm có rất nhiều căn cứ vào cảm tình, có rất nhiều căn cứ vào ích lợi. Ở cũ thế giới bị phá hủy, tân thế giới gấp đãi thành lập tận thế, nào đó người có không tiếp tục bảo trì đối cung gia trung tâm còn phải trải qua thời gian kiểm nghiệm. Trước mắt căn cứ hiện trạng là binh cường đem được, này chi quân đội về sau là họ cung vẫn là họ Lâm. Cũng hoặc là họ Tống, ai cũng nói không chừng. Có lẽ, chờ cung gia tiểu tử thí nghiệm qua đi, là nên suy xét đứng thành hàng vấn đề. Nào đó tâm tư di động người thầm nghĩ. Làm tối cao quan chỉ huy nhi tử, cung Lê Hân thí nghiệm kết quả đã chịu xưa nay chưa từng có chú ý cung gia tam khẩu, đã xác định hai cái là người thường, nếu liền cung Lê Hân cũng là người thường, như vậy khẳng định sẽ đối cung Viễn Hàng địa vị tạo thành nhất định ảnh hưởng, hơn nữa là cực kỳ bất lợi mặt trái ảnh hưởng. Ở cơ sở kinh tế, pháp luật hệ thống cùng đạo đức tiêu chuẩn tam trọng ước thúc hạ thành lập lên cũ thế giới đã bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy, thay thế chính là đạo đức luân tang, pháp luật tiêu vong, cường giả vi tôn mặt thế. Không có thực lực người, chẳng sợ địa vị lại cao, cũng có từ đám mây té rớt đáy cốc một ngày. Cho nên, cung Lê Hân thí nghiệm kết quả từ nào đó ý nghĩa đi lên nói quyết định cung gia vận mệnh. Mặc dù đối nhi tử hoài 100% tin tưởng, cung Viễn Hàng giờ phút này cũng không cấm có chút khẩn trương, một đôi ưng mục tỏa định nhi tử đĩnh bạt thân ảnh, không dám hơi có rời đi. Dị năng giả trong đội ngũ, Cố Nam đám người lại thái độ thanh thản, biên cho nhau nói giỡn, biên chờ đợi cung thiếu gia nhập bọn họ đội ngũ. Bọn họ đối cung thiếu quá có tin tưởng, cung thiếu tuyệt đối là trước mắt trong căn cứ người mạnh nhất. Triệu Cảnh Nhẫn ở Cố Nam đám người phía sau, biểu tình phức tạp nhìn cung Lê Hân. Cung Lê Hân thực lực so với Tống Hạo Nhiên tới nói chỉ cường không yếu, hai người sóng vai mà chiến bộ dáng như vậy phù hợp, khắc ở hắn trong đầu, làm hắn mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Đối thiếu niên này, hắn có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí còn có một tia oán hận, nhưng mà, hắn lại tuyệt không dám đi trêu chọc đối phương, chỉ vì đối phương niết bạo tiểu quỷ đầu lâu kia một màn quá có đánh sâu vào tính, hiện giờ nghĩ đến còn có thể làm hắn run rẩy không ngừng. Tên. Thấy cung Lê Hân tiến lên, cung Hương Di ánh mắt biến ảo không chừng, tạm dừng mấy giây mới làm theo phép mở miệng. Nàng trong lòng chính đánh cổ, suy đoán cung Lê Hân dị năng sẽ thuộc về cái nào khác hệ. Mấy ngày nay nàng nhiều mặt hỏi thăm, nhưng giống như mọi người đều đề phòng nàng tựa như, nàng nhẫm là không tìm hiểu ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cung Lê Hân. Thiếu niên tiếng nói thập phần dễ nghe êm hay, đọc từng chữ rõ ràng báo ra bản thân tên họ. Mau xem, đó là cung thủ trưởng nhi tử. Không biết hắn có phải hay không dị năng giả. Trong đám người có người biết cung Lê Hân ra thế, lớn tiếng ồn ào, giúp hắn hấp dẫn tới càng nhiều người chú ý. Cầm, nắm ở lòng bàn tay. Cung Hương Di chỉ hộp gấm vô thuộc tính thạch. Cung Lê Hân con ngươi sáng lên, cầm lấy trứng bù câu đại tinh hạch đặt trước mắt thưởng thức, tròn xoe miêu đồng tràn đầy tò mò thần sắc. Tinh hạch bị hắn lặp lại thưởng thức, lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác song song tiến lên vài bước, đi đến cung Lê Hân bên người, đem hắn một tả một hưu bảo vệ. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cùng bọn hắn đứng ở một liệt người phụ trách nhóm, có lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, có liễm mục che giấu con ngươi khinh miệt. Cung Hương Di gắt gao nhìn thẳng trong tay hắn tinh hạch, ước chừng đợi một phút, vẫn như cũ không thấy tinh hạch phát ra quang mang, nàng nhướng mày, thanh âm không tự giác cất cao, mang theo ẩn ẩn đắc ý cùng chế nhạo, ngươi không phải dị năng giả. Không phải dị năng giả liền hảo. Nói đến cùng, vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, là cái phế vật, nàng có gì hảo sợ. Không có khả năng. Cung thiếu tuyệt đối là dị năng giả. Cố Nam đám người đứng ở dị năng giả trong đội ngũ hô. Bọn họ đối thí nghiệm kết quả cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn lựa chọn mù quáng tín nhiệm cung thiếu. Cung thiếu không có vấn đề, kia khẳng định là tinh hạch có vấn đề. Hoài ý nghĩ như vậy, Mã Tuấn lớn tiếng kêu lên, khẳng định là tinh hạch ra vấn đề. Bởi vì một lần thí nghiệm người quá nhiều, cho nên tinh hạch quá nhiệt. Chờ nửa giờ lại đến chắc đi, cái này tuyệt đối không chuẩn. Nị mạ, người đương tinh hạch là điện bản sao. Còn quá nhiệt. Cung Hương Di trừng mắt chiều Mã Tuấn nhìn lại, thiếu chút nữa nhịn không được sốc bàn. Trong đám người cũng phát ra một trận khinh thường hư thành, cho rằng bọn họ giữ gìn cung Lê Hân là ở chủ cung gia mông ngựa. Chúng ta có thể làm chứng, tiểu hân nhất định là dị năng giả, hơn nữa là nhiều hệ dị năng. Nay khối tinh hoạch đại khái vô pháp kiểm tra đo lường xuất hiện đi, rốt cuộc tình huống đặc thù. Lâm Văn Bắc tiến lên, đề cao thanh âm nói. Nhiều hệ cũng có thể kiểm tra đo lường ra tới, tuyệt không sẽ làm lỗi. Cung Hương Di tiêm thanh phủ định, đối Lâm Văn Bắc đứng ra giữ gìn cung Lê Hân cách làm cảm thấy phẫn nộ. Có thể hay không làm lỗi dùng sự thật nói chuyện liền hảo. Tống Hạo Nhiên nhàn nhạt mở miệng, tiện đà sờ sờ cung Lê Hân đầu, ôn thanh dặn dò, Lê Hân, làm cho bọn họ nhìn xem thực lực của ngươi. Cảm nhận được quanh mình đầu lại đây đông đảo khinh miệt cùng hoài nghi ánh mắt, cung Lê Hân nhíu mày, lộ ra không vui biểu tình. Ở địa cung rẽ rùa 16 năm, hắn đã sớm biết cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn đạo lý, cho nên hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, vì chính là biến cường, vì chính là tồn tại, thả còn muốn sống được hảo. Hắn chưa bao giờ thích làm một cái bị người tùy ý bài bố dẫm đạp kẻ yếu. Cho nên, hắn cũng không từ bỏ đấu tranh. Nếu dị năng giả đã xuất hiện, hắn cũng có thể bung ra đối chính mình công lực áp chế, chỉ có triển lộ chân chính thực lực, mới có thể ở tàn khốc mặt thế sinh tồn đi xuống, mới có thể càng tốt bảo hộ này một đời đến chi không dễ người nhà cùng bằng hữu. Nghĩ đến đây, cung Lê Hân Triều cách đó không xa cung phụ cùng Lâm Lão gia tử đầu đi một cái chấn an ánh mắt, tiện đà đối Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thấp giọng nói, các ngươi lui ra phía sau một chút, tiểu tâm nội thương. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc trong lòng có đế, căng chặt biểu tình thoáng thả lỏng, lui đến một bên. Cung Hương Di cười lạnh, khoanh tay trước ngực, chờ xem cung Lê Hân như thế nào cố lộng huyền hư. Đánh chết nàng, nàng cũng không tin cung Lê Hân sẽ là nhiều hệ dị năng giả. Nhiều hệ dị năng giả, đó là trong truyền thuyết tồn tại, hai đời nàng chưa bao giờ gặp qua, thậm chí liền nghe cũng chưa nghe qua. Cung Lê Hân hơi hơi chớp mắt, chậm rãi vận chuyển bị hắn áp chế ở đan điền hùng hồn chân khí dần dần tràn đầy thân thể, hướng hắn song trưởng hối đi. Hắn trợn mắt, con ngươi lượng như hàn tinh, đột nhiên gian liền đem quanh thân khí thế thay đổi. Ầm ĩ đám người lặng im một lát, tại đây một lát, chỉ thấy thiếu niên song trưởng từng người phát ra màu đỏ cùng màu xanh băng quang mang. Một sợi ngọn lửa mắt thấy từ thiếu niên hữu trưởng chui ra, hiện ra lộng lẫy kim màu trắng. Kim màu trắng ngọn lửa đại biểu cái gì khái niệm? Nay tỏ vẻ nó ẩn chứa độ ấm đã đạt tới hơn 1000 độ, có thể nháy mắt đem người đốt thành tro tẫn. Phía bên phải, ly thiếu niên khoảng cách không xa dân chúng cùng binh lính mặt lộ vẻ hoảng sợ, sôi nổi lui ra phía sau mấy bước, giơ lên đôi tay che lớp bại lộ ở mãnh liệt độ ấm hạ diện mạo. Tuyệt thế cao thủ chân khí chuyển hóa thành tam muội chân hỏa, uy lực của nó lại há là này đó người bình thường có thể thừa nhận. Cùng lúc đó, thiếu niên tay trái chính ngưng tụ ra một đoàn xương bạch sương mù chậm rãi lưu chuyển, quanh quần hắn nhỏ dài duyên dáng đầu ngón tay, ở mặt trời chói chang chiếu xuống phát ra điểm điểm ánh huỳnh quang, xa hoa lộng lẫy. Nhưng nó phát ra lạnh lẽo lại không như vậy tốt đẹp, thẳng đem bên trái đám người bước lui mấy thước, đôi tay ôm ngực run bần bật. Giữa sân lại không người dám với ồn ào, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hồng bạch quang huy giao ánh hạ có vẻ không giống phàm nhân tuấn mỹ thiếu niên. Ngồi ở kiểm tra đo lường đài sau nhân viên công tác sớm đã cầm lấy thí nghiệm tinh hạch cùng danh sách, lôi kéo ngốc lăng trùng cung Hương Di nhanh chóng lui ra phía sau, để ngừa bị này uy lực thật lớn băng hỏa lưỡng trọng thiên lan đến. Ta liền nói kia thí nghiệm khẳng định không chuẩn. Cung thiếu nhất định là dị năng giả, hơn nữa là mạnh nhất. Cố Nam ngẩng đầu, biểu tình kiêu ngạo tột đỉnh. Mà cung phụ đám người sớm đã buông treo cao tâm, lộ ra thoải mái tươi cười. Người sinh hảo nhi tử. Lâm Mậu thấp giọng cùng cung Viễn Hàng nói, dẫn tới cung Viễn Hàng cao giọng cười to. Mà lòng có dị động vài vị tướng lãnh, giờ này khắc này chính lặng yên lau mồ hôi lạnh. Nhưng mà, trong sân thiếu niên còn không có xong, chỉ thấy hắn đôi tay vãn cái cùng loại với thái cực quyền lưu vân thức, tư thái tuyệt đẹp đến cực điểm. Chậm rãi đem hai trưởng khép lại. Lòng bàn tay kim diễm cùng lưu xương tự nhiên mà vậy dung hợp ở bên nhau, hóa thành một thốc màu xanh băng ngọn lửa. Ngọn lửa gián thiếu niên lòng bàn tay thiêu đốt nhảy lên, đã mang theo băng xương chi lạnh lẽo, lại mang theo ngọn lửa chi nóng cháy. Nếu một trưởng này chụp ở nhân thân thượng, người này là sẽ bị đóng băng thành mảnh vỡ vẫn là sẽ bị đốt cháy thành tro tẫn, cũng hoặc là bị đóng băng thành mảnh vỡ sau lại đốt cháy thành tro tẫn. Tóm lại, cách chết tuyệt đối thảm thiết, không ai dám với đi tưởng tượng. Đây đúng là nghịch mạch thần công đệ nhị trọng có thể thi triển ra tới mạnh nhất chiêu thức, băng hỏa trường. Lần này thí nghiệm, cung Lê Hân vốn là không tính toán tàng tư, bởi vì hắn biết rõ, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là phi công. Người khác tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không đại biểu hắn ngu xuẩn, phụ thân tình cảnh hắn xem ở trong mắt, nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không đùa bỡn thủ đoạn, chỉ có thể dùng sức mạnh hành vũ lực đi kinh sợ. Cho nên, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn mượn này lập uy, trở thành phụ thân kiên cố nhất hậu thuẫn. Bên sân cung Hương Di trừng mắt huyết hồng hai mắt, không dám tin tưởng nói nhỏ, như thế nào sẽ, thế nhưng thật là song hệ dị năng. Lại còn có thể đem hoàn toàn tương khắc hai loại dị năng dung hợp, hắn là như thế nào làm được. Liên Tống Hạo Hiên cũng làm không được. Ta không tin. Trước mắt, cung Lê Hân triển lộ băng hỏa dị năng tuy rằng so với Tống Hạo Hiên cửu thiên lôi hỏa hơi co không kịp, nhưng Tống Hạo Hiên ở mặt thế dốc sức làm 4-5 năm. Thăng đến ngũ cấp trung giai mới có thể thi triển ra cùng loại chiêu thức. So với một kích phát dị năng đã cường hãn đến từ cung Lê Hân mà nói quả thực không thể so sánh. Nếu lại làm cung Lê Hân rèn luyện mấy năm, hắn sẽ trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Cung Hương Di thân thể cứng đờ, trong lòng lại ở điên cuồng lắc đầu, không dám lại thâm tưởng đi xuống. Nhưng mà, càng thêm lệnh nàng khỏe mắt muốn nứt ra sự tình đã xảy ra. Thiếu niên tùy ý một búng tay liền đem phát ra khủng bố uy thế ngọn lửa thu vào thân thể. Tiện đà dương tay đưa tới một cổ mạnh mẽ gió xoáy. Gió xoáy lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đem thí nghiệm trên đài di lưu mấy trương giấy trắng lôi cuốn đến hắn bên người. Hơi mỏng trang giấy nháy mắt bị phong nhận tua nhỏ thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, theo du long kình phong xoay quanh, kình phong chậm rãi tan đi, màu trắng vụn giấy hóa thành 7 tháng sương tuyết, bay tán loạn ở thần sắc đạm mạc thiếu niên bên người, đem thiếu niên phụ trợ giống như thần nhân. Này phúc cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, mang cho chung quanh người cực hạn thị giác chấn động cùng tâm linh chấn động, bọn họ sớm đã quên ngôn ngữ, chỉ có thể si ngốc nhìn về nơi xa kia tuấn giật phi phàm thiếu niên. Đến thí nghiệm bắt đầu sau liền cãi cỏ ồn ào sân thể dục an tĩnh châm rơi có thể nghe. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác ngơ ngẩn nhìn giữa sân hơi lộ ra bệ nghệ chi sắc thiếu niên, tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể so với sấm đánh, trong mắt si mê cùng yêu say đắm rõi như ban ngày, vô che vô giấu. Nếu giờ này khắc này bọn họ có thể liếc nhau, có lẽ có thể phát giác lẫn nhau cảm tình, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ toàn bộ tâm thần đều đặt ở thiếu niên trên người, không rảnh hắn cố. Chờ tuyết trắng trang giấy hoàn toàn sái lạc mặt đất, mọi người mới từ thiếu niên thi triển ma chú trung phục hồi tinh thần lại. Dân chúng có người kích động kêu la lên, là đã kích phát tam hệ dị năng. Không sai được. Cung Lê Hân, băng, hỏa, phong tam hệ dị năng giả. Sự thật bại ở trước mắt, đương nhiên so tinh hạch thí nghiệm kết quả càng thêm chuẩn xác. Cung Hương Di khuôn mặt tái nhợt, vô lực tuyên bố nói. Trang hạ mọi người phát ra nhiệt liệt tán thưởng thanh, thật lâu không thấy dừng lại. Cung Hương Di đăng ký tay có chút phát run. Nhìn trên giấy vặn vẹo chữ viết, nàng buông bút, đem bảng biểu đẩy cho bên người nhân viên công tác, chính mình tắt túi đầu. Liệm đi đáy mắt sợ hãi thật sâu. Cung Lê Hân dị năng cấp bậc đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ, nàng nhất thời thế nhưng nhìn không ra tới, nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt không sẽ thấp hơn tam cấp trung giai. Tam cấp trung giai là cái gì khái niệm? Chẳng sợ lại quá 4-5 năm, cũng có thể tính hoành hành một phương đứng đầu cường giả. Như vậy Cung Lê Hân, nếu muốn sát nàng, so bóp chết một con kiến còn đơn giản, nàng dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Đúng rồi, ta vì cái gì muốn cùng hắn đấu? Hắn nói qua, ta không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không tới trêu chọc ta. Hơn nữa, có ba ba ở một bên chăm sóc, hắn không dám đụng đến ta, không đi Tống Hạo Hiên căn cứ, hắn cũng không cơ hội đụng đến ta. Cho nên, chỉ cần ta ly Cung Lê Hân rất xa, ta đời này sẽ không có việc gì. Ở Cung Lê Hân mạnh mẽ vũ lực trước mặt, Cung Hương Di rốt cuộc nhận thức đến bọn họ chi gian khác nhau một trời một vực, thù hận còn tại, nhưng muốn trả thù ý niệm lại bị nàng chôn sâu tiến đáy lòng, không dám lại đi đụng chạm. Cung Lê Hân thí nghiệm xong, sáu vị người phụ trách liền sôi nổi hướng Cung Viễn Hàng tỏ vẻ chúc mừng, khen tặng nói một cái sọt ra bên ngoài nâng, moi hết cõi lòng, đem sở hữu tán dương chi từ đều dùng ở cung thiếu trên người. Ngay cả tên kia đã kích phát hỏa hệ dị năng trung tướng, lúc này cũng không có nửa điểm nạo khí, làm ra một bộ cụp mi rũ mắt biểu tình. Cung gia lãnh đạo địa vị, ở Cung Lê Hân triển lộ thực lực sau đã vững như Thái Sơn, không thể dao động. Đồng thời, Cung Lê Hân ở căn cứ trung siêu nhiên địa vị cũng nhân lúc này đây lập uy đánh hạ kiên cố quần chúng cơ sở. Cung phụ khí phách hăng hái đứng ở trong đám người, xa xa nhìn chính mình tiểu nhi tử, cười đến nha không thấy mắt. Cung Lê Hân thu hồi ngoại phong chân khí, đạm mạc bễ nghệ biểu tình trong khoảnh khắc tiêu tán, phỏng tựa một hồi hảo giác. Hán triều Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác chậm rãi đi đến, mặt mày một loan, lộ ra một mặt tính trẻ còn chưa thoát tươi cười. Như thế mâu thuẫn rồi lại ngoài ý muốn hài hòa hai loại khí chất bị thiếu niên hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, hình thành hắn độc đáo mị lực, lệnh Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác vô pháp kháng cự. Mới vừa bình phục xuống dưới tim đập lại rối loạn một phách, hai người đồng thời rôi khai hai tay, chờ mong tiểu hài tử tới gần. Cung Lê Hân hít mắt, một tả một hưu vãn trụ hai người cánh tay, treo không hai chân, truy ở hai người cường kiện khuỷu tay thượng. Giải quyết một cọc tâm sự, hắn hiếm thấy lộ ra một chút thích chơi đùa thiếu niên tâm tính. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc nhân hắn đáng yêu bướng bỉnh hành động lãng cười rộ lên, chịu thương chịu khó đem hắn mang nâng hồi cung phụ bên người. Bướng bỉnh. Cung phụ giả làm giận dữ, ở hắn trên trán nhẹ gõ một cái, nhưng đáy mắt nùng liệt ý cười tiết lộ hắn giờ phút này sung sướng đến cực điểm tâm tình. Nhi tử giống như càng ngày càng rộng rãi, hắn thấy vô cùng thư thái. Cung Lê Hân đỡ chán, mặt lộ vẻ thẹn thùng, hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, có vẻ trắng non khuôn mặt phấn phấn nộn nộn, rất là nhận người. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên song song lóe hạ mắt, mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Bướng bình hảo, nam hài tử chính là muốn bướng bình điểm. Lâm lão gia tử sờ sờ tiểu hài từ đầu, cười tủm tỉm nói. Hắn nghiễm nhiên đem Cung Lê Hân trở thành thân tôn tử đối đãi. Một bên vài vị người phụ trách rốt cuộc tìm được rồi chen vào nói cơ hội, vội vàng mở miệng phụ họa, cũng sôi nổi tiến lên tự giới thiệu, thái độ tất cung tất kính, hoàn toàn không giống đối một cái hậu sinh văn bối. Tại đây phía trước, bọn họ chỉ đương Cung Lê Hân là cái bị bậc cha chú bóng dâm nhị thế tổ, căn bản không đem hắn xem ở trong mắt. Tại đây lúc sau, Cung Lê Hân đã là bọn họ yêu cầu nhìn lên cũng tiểu tâm đối đãi tồn tại. Trong sân thí nghiệm còn ở tiếp tục, nhân căn cứ ra một cái tam hệ dị năng giả, quần chúng nhiệt tình so với lúc trước càng thêm tăng vọt. Mỗi người đều hy vọng chính mình cũng có thể may mắn trở thành dị năng giả chung một viên, nhưng sự thật chứng minh, dị năng giả quả thật là trời cao khâm điểm người may mắn, tuy không đến mức hiếm thấy như lông phượng xứng lân, lại cũng là trăm dặm mới tìm được một, thập phần thưa thớt. Nhị khu người toàn bộ chắc xong đã mau tới gần nửa đêm 12 giờ, ở quân đội cường ngạnh yêu cầu hạ, còn thừa 4 khu dân chúng không thể không thất vọng trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đợi ngày hôm sau thí nghiệm. Hai cái khu, hơn 400 người, tổng cộng chỉ ra 30 mấy cái dị năng giả, trong đó đã kích phát dị năng giả chỉ 8 người. Tình huống không tính là hảo, lại cũng không kém. Ít nhất, chờ 6 khu toàn bộ thí nghiệm xong, thành lập một chi cùng loại với phi hổ đội đặc biệt tác chiến tiểu tổ đã cũng đủ. Hôm sau sáng sớm, ở dân chúng mãnh liệt yêu cầu hạ, thí nghiệm sớm liền bắt đầu tiến hành. Cùng lúc đó, quân đội cũng không gián đoạn phái ra phi cơ trực thăng, ở toàn thành các nơi tìm tòi người sống sót. Giờ ngọ, một trận phi cơ trực thăng trước tiên quay trở về căn cứ, cơ thượng binh lính cơ hồ không đợi phi cơ đình yên ổn vội vàng nhảy xuống, hướng sân thể dục chạy tới, xem hắn vội vàng biểu tình, khẳng định có trọng đại tin tức yêu cầu thông báo. Binh lính bài khai đám người, đi đến Cung Viễn Hàng bên người, thấp giọng hồi báo cái gì. Cung Viễn Hàng đầu tiên là vui vẻ, tiện đà lộ ra ngưng trọng biểu tình, chiều mặt khác người phụ trách nhìn lại. Vài vị người phụ trách đều cúi đầu trầm ngâm, không ai lập tức cấp ra khẳng định hoặc phủ định trả lời. Vậy trước khai cái hội đi bộ chỉ huy. Cung Viễn Hàng trầm giọng tuyên bố, thoáng nhìn đứng ở Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên trung gian, hứng thú nhìn ra xa thí nghiệm đài nhi tử, hắn vây vây tay, phân phó nói, về sau sở hữu quân sự hội nghị, Lê Hân ngươi đều phải tham gia. Cùng ba ba đi. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở cung phụ phía sau. Các vị tướng lãnh nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Cung thủ trưởng đây là cố ý muốn tài bồi cung thiếu, nghĩ đến, ngày sau căn cứ này khẳng định sẽ giao cho cung thiếu trong tay. Đối này, bọn họ không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Thí nghiệm đại biên, thấy nối đuôi nhau rút đi cung phụ đám người, cung Hương Di sắc mặt khẽ biến, quyết đoán đem bảng biểu giao cho bên người nhân viên công tác, cũng chiều bộ chỉ huy đi đến. Đối với căn cứ sự vụ, nàng tuyệt không sẽ lơi lỏng, có thể nhúng tay đều phải nhúng tay, để tránh ngày sau ở căn cứ đánh mất quyền lên tiếng, trở thành đời trước như vậy phụ thuộc, dễ dàng bị người quên đi cùng vứt bỏ. Vào đi. Thấy truy đến cửa nữ nhi, Cung Viễn Hàng ánh mắt ám ám, chung quy không có bác nữ nhi mặt mũi, trầm giọng nói. Hội nghị bắt đầu, đem người sống sót tình huống hội báo một chút. Cung Viễn Hàng mở ra thành nội bản đồ, đối tên kia trinh sát binh nói. Trinh sát binh tiến lên, chỉ vào trên bản đồ nào đó điểm. Đem tra xét đến tình huống kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cho vài vị tướng lãnh. Lúc trước, hôm nay tìm thấy được trung tâm thành phố Tây khu thời điểm, vẫn luôn không có động tĩnh nguồn nhiệt cảm ứng khí thế nhưng thoáng hiện đại biểu sinh mệnh dấu hiệu đốm đỏ, hơn nữa đốm đỏ thực dày đặc, bước đầu phỏng chừng ít nhất có 50 nhiều danh người sống sót. Tin tức này đối với tìm tòi mấy ngày đều không thu hoạch được gì trinh sát binh mà nói quả thực quá phân chấn nhân tâm. Bọn họ thao túng phi cơ, không ngừng ở nên khu trên không xoay quanh quan sát, cuối cùng xác định người sống sót phương vị. Thế nhưng là ở A tỉnh lớn nhất tiểu thương phẩm thị trường. Mà những người sống sót cũng nghe thấy phi cơ trực thăng xoay quanh thành, từ thị trường một tòa tiểu kho hàng cửa sổ ở mái nhà bò ra, nỗ lực hướng bầu trời múa may trong tay nhan sắc tươi đẹp áo sơ mi. Phi cơ trực thăng thật lâu xoay quanh ở tiểu kho hàng phía trên, đưa tới đại đàn tang thi vây công, người điều khiển vô pháp, chỉ phải dán mặt đất phi hành một đoạn, dẫn dắt rời đi tang thi đàn sau lập tức hồi căn cứ cầu cứu. Lục viên thị trường, A tỉnh lớn nhất tiểu thương phẩm nơi tập kết hàng. Mỗi ngày lượng người không dưới 10 vạn, hiện giờ tang thi lượng khẳng định cũng không ít với cái này số, nếu muốn từ nơi đó đem người cứu ra, chỉ sợ không dễ dàng. Một người người phụ trách đãi trinh sát binh tự thuật xong, sầu lo mở miệng. Xác thật, 50 nhiều người, ít nhất đến phái tam giá phi cơ trực thăng 20 danh sĩ binh tiến đến tiếp ứng, đến lúc đó nháo ra động tĩnh khẳng định không nhỏ, chỉ sợ người không cứu ra, còn phải đem chúng ta quân lực đáp đi vào. Một khắc danh người phụ trách khách quan nói, các ngươi ý tứ là không cứu. Cung Viễn Hàng thẳng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn chung quanh một phen mọi người, trầm giọng hỏi. Trong phòng hội nghị một mảnh lặng im, ngay cả từ trước đến nay hái phát biểu ý kiến Cung Hương Di cũng không nói chuyện. Người phụ trách nhóm thái độ thực rõ ràng, đã đem nàng tưởng lời nói đều nói, nàng thực sự không cần mở miệng làm tức giận Cung Phụ. Cung Phụ chính trực vô tư tính cách nàng hiểu biết, gặp phải loại tình huống này, khẳng định sẽ không đối dân chúng thấy chết mà không cứu. Quả nhiên, Cung Phụ mở miệng, ngữ khí thập phần nghiêm khắc, làm quân nhân. Các ngươi còn có nhớ hay không chính mình gánh vác trách nhiệm? Chúng ta chức trách là bảo vệ quốc gia, hiện giờ quốc đã không quốc, nhưng chúng ta ít nhất còn có thể bảo ra, cái này ra không chỉ chính chúng ta ra, còn bao gồm C quốc ngàn ngàn vạn vạn ra. Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng dựa vào này đó quân lực, liền có thể an an ổn ổn sống sót sao? Quân đội 1.000 nhiều đại lao ra, may mắn còn tồn tại phụ nữ cùng trẻ nhỏ lại không đủ 100 người, về sau các ngươi như thế nào sống? Như thế nào sinh hoạt? Đến cuối cùng còn không phải cô đơn chờ chết. Đến lúc đó, không phải tang thi diệt chúng ta nhân loại. mà là chúng ta nhân loại tự chịu diệt vong, liền bởi vì chúng ta ích kỷ. Đạo lý này thực dễ hiểu, nhưng cung phụ không nói ra tới, thế nhưng không ai tưởng được đến. Bọn họ đều bị bản thân tư lợi che mắt hai mắt, nhìn không thấy càng dài xa tương lai. Thấy mọi người biểu tình có chút buông lỏng, cung phụ tiếp tục mở miệng, lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, trên thế giới này mỗi người đều có sống sót quyền lợi. Hướng nhỏ nói, chúng ta cứu chính là mấy cái người sống sót. Hướng lớn nói, chúng ta cứu chính là nhân loại kéo dài đi xuống ngồi lửa. Tham dự hội nghị nhân viên đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, hơi lóe ánh mắt lộ ra vài phần động dung. Ba ba, ta giúp ngươi đi cứu người. Thoáng nhìn cung phụ trong mắt giấu giếm lo lắng cùng nôn nóng, cung Lê Hân cơ hồ không cần tự hỏi, đãi cung phụ tiếng nói vừa dứt, lập tức mở miệng nói. Hắn không biết cái gì kêu quốc chi đại nghĩa, cũng không biết cái gì gọi người loại kéo dài, hắn chỉ biết đây là phụ thân nguyện vọng, hắn nhất định phải trợ giúp phụ thân thực hiện. Thiếu niên thanh thúy tiếng nói phảng phất có xuyên thấu lực, thật mạnh đánh tham dự hội nghị nhân viên màng thai, làm bọn hắn thần sắc hơi chấn. Thiếu niên sán như đầy sao trong mắt tràn đầy đều là quả quyết cùng kiên nghị, không sợ không sợ tư thái băn khoăn như tinh hỏa, rơi xuống nước đến hai bên Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên trên người, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Lê Hân một cái hải tử đều không sợ, ta sợ cái gì? Áp xuống cổ động không thôi tim đập, Tống Hạo Nhiên kiên định mở miệng, cung thúc, ta lập tức phái binh đi cứu người. Sáu đại người phụ trách tuy rằng quản lý sáu khu, nhưng trong tay binh lực lại xa xa không đuổi kịp Tống Hạo Nhiên, trong quân uy vọng càng là vọng này bóng lưng. Tống Hạo Nhiên chịu tiếp nhận, việc này trên cơ bản liền định rồi. Ta cũng đi, phái thượng bốn giá phi cơ đi, để ngừa người sống sót nhân số vượt qua dự đánh giá. Lâm Văn Bác đãi Tống Hạo Nhiên dứt lời, cũng tiếp theo mở miệng. Đến, quân đội lớn nhất vật tư khống chế giả Lâm Văn Bác cũng lên tiếng, việc này liền không có phản đối đường sống. Tới rồi giờ khắc này, vài vị người phụ trách cuối cùng đã nhìn ra, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cùng cung thiếu quan hệ không phải giống nhau thân hậu, nói là duy cung thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không quá. Bọn họ ba người gắt gao ôm thành một đoàn, mà cung thiếu lại rõ ràng đối cung Viễn Hàng nói gì nghe nấy, căn cứ này trừ bỏ cung Viễn Hàng, nơi nào còn có người khác nói chuyện châu ngồi. Nhận rõ hiện thực, vài vị người phụ trách sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ta không đồng ý. Cung Lê Hân ngươi muốn đi chịu chết chính mình đi hảo, làm gì kéo lên người khác. Văn Bác, không chuẩn đi. Tưởng tượng đến lục viên thị trường nội thi sơn thi hải, cung Hương Di nóng nảy, vô án dựng lên, chỉ vào Lâm Văn Bác mệnh lệnh nói. Lâm Văn Bác sắc mặt xanh mét một mảnh. Tuy nói hắn trước kia đối cung Hương Di cũng là thiên ý gì hay bách thuận, nhưng đó là bởi vì cung Hương Di ngây thơ khả nhân, ngẫu nhiên có tùy hứng cũng không quá mức, cho nên hắn nguyện ý sủng nàng. Nhưng đối mặt trước mắt vinh mặt hất hàm sai khiến, thịnh khí lăng nhân cung Hương Di, hắn chỉ cảm thấy đau đầu vạn phần. Đây là quân sự hội nghị, không phải gia đình hội nghị. Hương Di, ngươi câm miệng cho ta. Cung Viễn Hàng cái chán gân xanh nhảy nhảy, lạnh giọng quát lớn. Thấy mặt khác tướng lãnh quái dị ánh mắt, cung Hương Di sắc mặt trắng nhợt, chậm rãi ngồi lại chỗ cũ. Ngày hôm qua biết được cung Lê Hân dị năng sau, nàng tuy rằng trả thù ý niệm không có, nhưng không chỗ phóng thích oán hận lại như ung nhọt trong xương, lệnh nàng thống khổ không thôi. Tâm thần không yên dưới, nàng tinh tình khó có thể khống chế, không màng trường hợp liền phát tác ra tới. Nữ nhi nhân tình vị càng lúc càng mờ nhạt, không chế dục lại càng ngày càng cường, bắt đầu còn chỉ là coi trọng vật tư, hiện tại thế nhưng mưu toàn nhúng tay căn cứ sự vụ, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực. Cung phụ xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác một trận phiền lòng. Dưỡng 25 năm, hiện giờ như thế nào liền xem không hiểu nàng đâu. Khổ Văn Bác đứa nhỏ này, ngầm không biết đến chịu nhiều ít ủy khuất. Hảo, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức xuất phát đi. Xin lỗi vô vô Lâm Văn Bác bả vai, cung Viễn Hàng dứt khoát phân phát mọi người. Đi đến ngoan ngoãn nghe lời nhi tử bên người, hắn hốc mắt hơi nhiệt, yêu thương sờ sờ nhi tử đầu, thấp giọng dặn dò nói, chú ý an toàn. Nếu thật sự vô pháp liền lui lại, các ngươi tận lực liền hảo. Sở dĩ vừa rồi như vậy kiên quyết tỏ vẻ muốn cứu người, thứ nhất là bởi vì cung phụ làm quân nhân trách nhiệm tâm, thứ hai là tưởng cấp căn cứ tạo một loại đại ái vô cương, cùng nhau trông coi không khí, xúc tiến căn cứ tốt phát triển. Nhưng hắn tính cách cũng hoàn toàn không cứng nhắc, có thể cứu ra dân chúng cố nhiên tốt nhất, cứu không ra. Hắn cũng sẽ không ngạnh làm chính mình binh lính đi trốn cùng, đặc biệt là, này đó binh lính còn bao gồm hắn thương yêu nhất nhi tử cùng hai cái tiểu bối. Hắn tận lực, không có vi phạm chính mình lương tâm, này đã chọn đủ.